Vô chi kỳ kim chảo nắm tay, mang theo kim quang, một tiếng ầm vang, mang theo cuồng bạo lực lượng cùng kinh người tiếng gió, đối với đỉnh núi Quốc Sư Vương Bồ Tát nơi ở nện rơi. Nắm đấm không rơi, như bài sơn đảo hải khí thế sớm đã ầm ầm rơi xuống, Tiểu Trương Thái Tử cùng tứ đại thần quân thân hình run rẩy, cơ hồ muốn không thở nổi. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Lao tăng chấp tay hành lễ nhắm mắt lại, tuyên âm thanh Phật hiệu, bắt đầu niệm động chân luôn. Cái kia ngàn trượng Phật quang chậm rãi lưu chuyển, ngưng tụ thành một chỉ cực lớn màu vàng bàn tay, nâng lên đến cùng cái kia to như đỉnh núi màu vàng nắm đấm đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời vang lên hát kinh thiền âm, một bảo tướng trang nghiêm kim Phật cũng tùy theo xuất hiện, cái con kia Phật trưởng đúng là hữu trưởng của hắn. Tín chính là Như Lai sao? Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đống nhiên hồ, Quốc Sư Vương, hay là hồi linh núi đương ngươi Bồ Tát đi thôi, cuộc đời này ngươi thành tựu đã dừng ở này rồi, không có thành Phật mệnh. Lao tăng tuyết trắng trường mi cùng tròm dâu phiêu động, trên mặt hiện ra nộ mục kim cương trí tướng, màu vàng Phật quang theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra, đem trên người áo cà sa thổi bay phiêu động, hai tay giơ lên cao cắn răng khởi động Phật quang điều khiển đại Phật, cùng vô chi kỳ đối kháng. Im ngay, ma đầu. Nghe vậy Lao tăng quay đầu, quát to, nếu không phải ngươi, Lao tăng độ hóa hắn vô chi kỳ, công đức viên mãn, tự nhiên có thể thành Phật, nhưng bây giờ hết thảy đều bị ngươi hủy. Ngươi cho dù độ hóa vô chi kỳ, được công đức cũng không thành được Phật, cái này cùng ngươi trong miệng công đức không quan hệ. Mục Trường Sinh đạo, nói xong đống nhiên bật cười khoát khoát tay, được rồi, bổn tọa với ngươi Phật môn có chút quá tiết, nói những làm gì này. Không có khả năng. Lao tăng vẻ mặt không tin lắc đầu, đống nhiên nổi giận nói, ngươi ma đầu kia muốn dăm ba câu xấu của ta tu hành cùng Phật tâm, mơ tưởng. Có tin hay không là tùy ngươi. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, hắn nói đích thật là thật sự. Bất quá hắn cũng không có cho địch nhân giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thói quen. Cùng ta động thủ còn dám phân thần. Vô chi kỳ nhe răng cười lấy một quyền thu hồi, hoành lấy huy động mà đến. Sư phụ, coi chừng. Tiểu Trương Thái Tử thất thanh nói, Lao Tăng quay đầu lúc hai mắt đột nhiên co lại, chỉ thấy cái con kia cực lớn nắm đấm đã đến trước mắt. Ầm ầm. Cùng với một tiếng vang thật lớn, vô chi kỳ một quyền liền đem đỉnh núi cho xúc thành đất bằng, bụi mù nổi lên bốn phía. Trên đỉnh núi Lao Tăng cùng miếu nhỏ đều biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt. Xa xa một ngọn núi trên vách đá, một đạo Phật quang đống nhiên lên không, muốn ly khai. Bổn tọa không lên tiếng, ai kêu ngươi đi rồi hả? Ở một bên Mục Trường Sinh dương mắt, trong tay chạm tiên kiếm như đạo kia Phật quang bổ một phát mà xuống. Sau một khắc, một đạo chói mắt đến khó dùng nhìn thẳng tuyết trắng tấm lụa, xuất hiện tại trong thiên địa, vạch phá bầu trời, về phía trước quét ra mấy trăm dặm. Phanh. Kiếm quang đem đạo kia Phật quang trực tiếp cắn nát, như một đạo pháo hoa, tại thiên không tách ra, hình thành mảng lớn quang vũ. Cuối cùng năm khỏa trắng muốt xá lợi từ nổi thiên không, Mục Trường Sinh vây tay, liền bay tới đã rơi vào trong tay của hắn. Càn Khôn Thánh Chủ, của ta vài vạn năm đạo hạnh hôm nay hủy hết tại tay ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn chém tận giết tuyệt? Một khỏa xá lợi từ sáng lên, truyền đến Quốc Sư Vương Bồ Tát thanh âm, có hoảng sợ, cũng có phẫn nộ. Bổn tọa nếu rơi vào trong tay các ngươi, các ngươi hội làm như thế nào đâu rồi? Mục Trường Sinh hỏi ngược lại, nói xong lạnh lùng giơ lên tay gạt đi 6 cái xá lợi tử trí nhớ, đưa bọn chúng nguyên thần đánh thành một tia hồn phách, sau đó lại để cho hắn chuyển thế đi. Năm đó Phật môn tại hắn Vạn Linh Sơn sẽ đối hắn ra tay, hôm nay thấy Phật môn người, Mục Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý, huống chi hay là một cái Bồ Tát. Phật môn một cái uy tín lâu năm Bồ Tát, hôm nay cứ như vậy biến mất tại dưới kiếm của hắn, duy nhất lưu trên đời này cũng chỉ có trong tay hắn cái này khỏa ngưng tụ lấy Phật tính xá lợi tử rồi. Mục Trường Sinh thật lâu không nói. Bên kia, vô chi kỳ một nhà lại cả kinh nói không ra lời, một cái cùng Phật hiệu cao thâm, tư lịch cực lão Phật môn Bồ Tát cứ như vậy bị hắn tiện tay chém giết, vị này Càn Khôn Thánh Chủ quả thực mạnh rối tinh rối mù. Trái lại, nếu là Mục Trường Sinh cố ý, cái kia cùng lão tăng này không sai biệt lắm vô chi kỳ chẳng phải. Bọn hắn không dám nghĩ tới. Đa tạ Thánh Chủ hôm nay trượng nghĩa giúp ta thoát khốn. Đại ân đại đức suốt đời khó quên, xin nhận vô chi kỳ cúi đầu. Vô chi kỳ thân thể lay động, hóa thành thường nhân lớn nhỏ sau bước trên mây mà đến, tại Mục Trường Sinh trước người ôm quyền thành tâm cúi đầu. Tạ thì không cần, bổn tọa vừa vặn gặp phải mà thôi, mà lại ngươi bị khóa vài vạn năm, trừng phạt cũng đủ rồi. Mục Trường Sinh đưa tay phất một cái, thản nhiên nói, vô chi kỳ, bổn tọa hiện có một chuyện hỏi ngươi, nhìn qua ngươi trung thực trả lời, giải bổn tọa trong nội tâm trí hoặc. Vô chi kỳ khẽ giật mình, nói, Thánh chủ xin hỏi, ta chắc chắn biết gì nói đấy. Mục Trường Sinh nói, ngươi có phải hay không hôn thê bốn hầu ở bên trong, thông hiểu âm dương, có thể biết trước họa phúc xích khảo mã hầu. Ân. Nguyên lai thánh chủ muốn hỏi chính là cái này, đáng tiếc ta cũng không thông hiểu âm dương, biết trước họa phúc buồn sự. Thế nào chỉ vô chi kỳ nghe xong lại lắc đầu, cười nói, nếu không năm đó ta sao lại không biết sống chết, chạy ra đi gây sóng gió ngăn cản đại vũ đường, cuối cùng rơi xuống cái bị khóa ở tại đây mấy vạn năm kết cục, còn bị một cái lao hòa thượng kỵ trên đầu. Không phải. Mục Trường Sinh có chút nhíu nhíu mày. Chương 1016, cực lạc. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Phật Tổ, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện. Một cái tiểu sa di thất kinh chạy vào Đại Hùng Điện, chẳng quan tâm thở tiểu một tay chỉ vào bên ngoài, vừa hướng Như Lai nói, vừa rồi. Vừa rồi Đại Thánh Quốc Sư Vương Bồ Tát. Buồn mạng đèn dập tắt, Bồ Tát. Viên tịch rồi. Ngươi nói cái gì? Ở vào Như Lai tả hữu văn thủ phổ hiển, trong điện chúng La Hán cùng Yết Đế sau khi nghe, thần sắc lập tức tiểu thay đổi, ánh mắt cũng đồng loạt rơi xuống tiểu sa di trên người. Bị nhiều như vậy ánh mắt hội tụ, tiểu sa di lập tức đổi tới ra đầu run lên, tranh thủ thời gian cung kính lập lại một lần. Phật Tổ. Mọi người nghe xong tại chỗ con mắt đỏ lên, nhìn về phía trên điện nhắm mắt ngồi xếp bằng Như Lai, bi thiết nói, Phật Tổ, đi độ hóa vô chi kỷ quốc sư Vương Bồ Tát. Viên tịch rồi. Không cần nhiều lời, ta đã toàn bộ biết được rồi. Như Lai Phật Tổ mở mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo quan mang, bàn tay khẽ đảo chỉ thấy bàn tay hiện hiện năm ti hồn phách. Xin hỏi Phật Tổ, hẳn là đây là... Văn Thù ánh mắt nhìn hướng Như Lai trong tay hồn phách, vẻ mặt kinh nghi mà hỏi. Đúng vậy, là quốc sư Vương Bồ Tát hồn phách. Như Lai có chút gật đầu, nói, hắn là ta Đại Lôi Âm Tự Bồ Tát, cho dù viên tịch cũng nên nhập ta thế giới cực lạc mới là. Dứt lời, sau lưng của hắn vô lượng Phật Quang bay lên, Phật Quang trong hiện ra một mảnh phồn hoa thế giới đến, trong đó đều là tăng nhân tín đồ, không ngờ như thế song trưởng nhắm mắt tụng kinh. Ông! Như Lai lòng bàn tay sáng lên hào quang, phủ lên không ti hồn phách, đón lấy xuất hiện 5 cái thân thể, trên mặt diện mục biến hóa, tạo thành 6 người trẻ tuổi tăng nhân. Cuối cùng Như Lai đem không ti hồn phách đưa tay phất một cái, đã rơi vào 6 cái thân thể trong. Chiêu thức ấy buồn sự, xem ở chàng Bồ Tát cùng tăng nhân tấp tắc kêu kỳ lạ. Rất nhanh những thân thể này mở mắt ra, đối với Như Lai thi cái lễ, bái kiến Phật Tổ. Hỏi chuyện phát sinh, lại là mặc kệ trước kia hay là hiện tại cũng một mực không biết rồi, mấy người tu vi cũng từng chút một không dư thừa, thành mấy cái phàm nhân. Như Lai thở dài, đem mấy người đưa vào phía sau mình trong thế giới kia, nhắc tới cũng kỳ. Vừa tiến vào cái này thế giới cực lạc tiện nhân người đều niệm kinh. Cái thế giới này là trong truyền thuyết Tây Thiên thế giới cực lạc, mà hắn cũng là cái này thế giới cực lạc chi chủ, người tiến vào bên trong không có bi thương, không có ưu sầu. Phật Tổ, đến tột cùng là người nào dám hạ độc thủ như vậy? Chúng đệ tử lớn tiếng nói, đứng dậy quỳ xuống dập đầu không dậy nổi, cùng kêu lên bi thương nói, thỉnh Phật Tổ ra tay, tìm ra dùng như thế ác độc thủ đoạn, hại chết quốc sư Vương Bồ Tát tặc tử. Như Lai thấy thế không nói gì thêm, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, trên mặt còn có một tia vẻ bất đắc dĩ. Nếu như có thể tìm được, cái kia không cần những đệ tử này nói, hắn cũng sẽ ra tay tìm được đối với quốc sư Vương Bồ Tát hạ độc thủ người, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn tìm không thấy. Dùng cái kia phổ duyệt chu thiên sự tình biết trước thần thông cùng quảng đại pháp lực, vừa rồi vậy mà chỉ thấy quốc sư Vương Bồ Tát ngộ hại rồi, thế nhưng mà ai đã hạ thủ lại một mảnh trống không, phảng phất không có tồn tại một loại. Chẳng lẽ là... Cái kia mấy vị không quen nhìn ngã Phật môn lớn mạnh, cố ý dùng cái này đến cảnh cáo sao? Như Lai trong nội tâm trầm tư, có thể lập tức lắc đầu, không, không phải là cái kia mấy vị, bằng không thì hai vị giáo chủ sẽ không bỏ mặc, không phải là thiên tôn. Cái này chu thiên sự tình cùng chu thiên chi vật. Như thế nào còn sẽ có ta nhìn không thấy hay sao? Như Lai muốn không rõ ràng lắm. Đại La Kim Tiên có biết trước đại thần thông, có một lập tức đến chu thiên sự tình, công nhận biết rõ chu thiên chi vật đại pháp lực. Có thể nếu là so với hắn mạnh Đại La Kim Tiên động thủ, cái kia tại hắn cố tình bố trí xuống, cũng có dấu giếm được hắn khả năng. Trong lúc nhất thời Như Lai trong nội tâm bắt đầu tính lên, tam giới trong có gây án động cơ Đại La Kim Tiên đến. Phật Tổ, Tây Thiên lấy kinh đến Kim Thiền Tử nhanh đến Linh Sơn rồi. Đứng tại liên trên đài Quan Âm bỗng nhiên nói. Đến lúc đó lại để cho A Nan cùng già. Như Lai đạo, thế nhưng mà nói đến đây lúc lại thở dài, nói, già Diệp vẫn còn sạch lưu ly thế giới bên ngoài. Quý sao? Vâng. Quan Âm nói, Dược Sư Phật Bí Cảnh đã cùng Lưu Ly Thế Giới dung hợp, có thể. Vô tướng Phật chủ không có cho hắn tiến vào Lưu Ly Thế Giới cơ hội, hắn liền quỷ hơn 20 năm. Nhìn không ra, xâm không thấu, không bỏ xuống được. Như Lai phức tạp lắc đầu, đối với một bên A Nan nói, A Nan ngươi đi đi một chuyến, thỉnh vô tướng Phật tổ phóng sư huynh của ngươi đi vào, ta. Nợ hắn một cái nhân tình. Nói thật, trong đệ tử của hắn cực kỳ có tuệ căn là Già Diệp. Tiếp theo mới là Kim Thiền Tử. Thế nhưng mà tuệ căn càng cao, gặp được có một số việc, ngược lại cũng sẽ so phàm nhân càng khó có thể nhìn rõ ràng, nhưng nếu là có thể đi ra cái này lớn nhất tình trướng. Na Già Diệp nói không chừng thật có thể kế thừa y bát của hắn. Vâng. A Nan vui vẻ, hắn cùng với Già Diệp tính tình hợp nhau, cho nên quan hệ cũng tốt nhất. Già Diệp còn thường xuyên chỉ điểm hắn Phật hiệu, theo hai người là hắn danh xưng là cũng có thể thấy được đã đến. Kỳ thật Mục Trường Sinh cũng hiểu được Vô Chi Kỳ cũng không phải xích khảo mã hầu, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Vô Chi Kỳ ngoại trừ lực lớn vô cùng bên ngoài, lợi hại nhất bổn sự ở chỗ khống nước, hơn nữa ở phương diện này còn mạnh phi thường. Thế nhưng mà trái lại, hầu tộc trong trên cơ bản sẽ không có am hiểu cái gì thủy chiến được rồi, ví dụ như Tôn Ngộ Không, mà xích khảo mã hầu theo danh tự đó có thể thấy được, là một chỉ hầu, hay là mã hầu. Thứ hai, Như Lai nói còn lại ba con hầu lớn nhất đặc điểm, trên cơ bản đều hết sức chính xác, Tôn Ngộ Không chính là biến hóa, Thông Tí Viên hầu chính là khí lực, Lục Nhĩ Mi hầu chính là thiện linh âm. Xích khảo mã hầu nếu là hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập cùng tránh chết kéo dài sinh, cái kia đó có thể thấy được bản lãnh của nó lớn nhất đặc điểm ở chỗ bảo vệ tánh mạng, tránh chết cùng kéo dài sinh, mà không phải khống nước phương diện này. Nhưng này Vô Chi Kỳ đâu rồi, lực lớn có thể địch cửu long, đại đều nhanh có thể Thông Tí Viên hầu đến đánh đồng rồi, bản lãnh của bọn hắn căn bản không giống. Không phải. Vô Chi Kỳ khẳng định gật đầu, cười nói, của ta nền móng, đã tại trong danh hào của mình nói rõ. Thủy Viên. Đại Thánh. Mục Trường Sinh lông mày giãn ra, gật đầu nói, thì ra là thế. Nguyên lai hắn là Thủy Viên, là thế gian độc nhất vô nhị, mà cũng không phải là hầu, lại càng không là cái gì xích khảo mã hầu. Vừa rồi cái kia Lôi Công đã đi rồi, muốn đến Thiên Đỉnh chư thần sắp đã đến. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Thiên Hậu hỏi, không biết lực kế tiếp có tính toán gì không? Vạn Linh Thành cùng bốn thánh địa bên kia, tựa hồ còn thiếu một chi thủy quân thống soái, cái này Vô Chi Kỳ bổn sự lại để cho hắn động tâm tư. Tìm Thâm Sơn dốc lòng tu luyện a. Vô Chi Kỳ quay đầu lại nhìn nhìn trông mong mà đối đại thê nhi, phức tạp lắc đầu nói, nhân gian có mây, nuôi không dạy dỗ là lỗi của cha, con trai lớn của ta chi tử ta cũng không thoát được trách nhiệm, về sau ta liền định thanh thản ổn định cùng bọn hắn. Tốt, cái kia bổn tọa cũng đừng nói mời mà nói rồi, nhưng Vô Chi Kỳ ngươi nhớ kỹ, ngươi con trai trưởng chi tử hoàn toàn là gieo gió gặt bão, cho nên ngươi tốt nhất không muốn sinh ra báo thù ý niệm trong đầu. Mục Trường Sinh nói, ngươi đã khát vọng chính là cuộc sống yên tĩnh, như vậy ngày sau hy vọng ngươi không cần làm ác, như vậy cũng không uổng công bổn tọa hôm nay cứu ngươi một hồi. Ngươi có chí riêng, hắn Mục Trường Sinh bản tính tôn trọng tự do, cho nên cũng không thích bắt buộc người khác làm cái gì. Cẩn tuân thánh chủ dạy bảo. Vô Chi Kỳ nghe xong ngẩn người, sau đó quỳ xuống đã bái ba bái. Mục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn Vô Chi Kỳ cử động, bất quá vẫn gật đầu sau phóng ra một bước, thân ảnh hóa thành bước lên khói nhẹ biến mất. Hắn sau khi đi, Vô Chi Kỳ nhanh chóng xuống dưới cùng thê nhi đoàn tụ, tuy nói bọn hắn thường xuyên sẽ đi thượng du xem hắn, nhưng nào có được tự do sau thông khoái. Bất quá nhớ tới Mục Trường Sinh mà nói, Vô Chi Kỳ liền tranh thủ thời gian cùng thê nhi cùng đáy sông Long Cung, thu thập một ít trọng yếu vật về sau, mang lên thê nhi cùng con trai trưởng thi thể biến mất tại sông Hoài cuối cùng. Chương 1017, Thiên Mệnh. Lúc này, cách sông Hoài về sau Mục Trường Sinh lại nguyên thần xuất hiếu, tiến vào tư mệnh thân thể, đem nhục thể của mình thu nhập càn khôn phiên trong. Đã tân hoàn đã thượng thiên đi, như vậy chờ hắn chuyển cứu binh xuống lúc, có lẽ còn sẽ tìm đến hắn, cho nên hắn không có đi xa, mà là đi tới vừa rồi trải qua vừa rồi Vô Chi Kỳ con trai trưởng vọt lên trong thành. Chỉ thấy nội thành cùng trên đường phố một mảnh đống bừa bộn, mảng lớn phòng ốc kiến trúc sụp đổ, gạch ngói vụn đá vụn rơi xuống toàn thành đều là. Ngoài ra trong thành còn đều biết ngàn thi thể, khắp nơi đều có tiếng khóc, có lao nhân có tiểu hải tử, có nam nhân, có nữ nhân. Đó là chết ở cái kia khỉ trắng chi thủ phạm nhân gia thuộc người nhà, tiếng khóc liên tiếp, làm cho lòng người trong không đành lòng. Mục Trường Sinh trải qua lúc, quả nhiên thấy trong những thi thể này hồn phách đã một tia không dư thừa, không phải đi địa phủ chuyển thế, mà là bị người dùng yêu pháp hút đi nuốt luôn rồi. Chết chưa hết tội. Mục Trường Sinh không khỏi hừ một tiếng, nếu là chỉ giết người, mà không phải liền hồn phách đều cùng một chỗ nuốt luôn mất, cái kia Mục Trường Sinh có lẽ sẽ ngăn trở thoáng một phát tân hoàn, hạ thủ lưu tình. Chỉ cần hồn phách vẫn còn, vậy thì có thể đi địa phủ bị Diêm Vương thẩm phán khi còn sống thiện ác, cuối cùng theo phán quyết lại để cho bọn hắn tiến vào lục đạo trong tại một loại nói. Về phần khỉ trắng lần này đưa bọn chúng giết chết, cũng hữu có thể xem là bọn hắn chúng mục tiêu một hồi kiếp số, thế nhưng mà hồn phách không có thật có thể xong hết mọi chuyện rồi. Mục Trường Sinh lấy ra vận mệnh sổ ghi chép, lật đến Nam Chiêm Bộ Châu cái này tòa thành lúc, chỉ thấy ghi lại trong thành chi nhân vài trang đang tại sáng lên, rất nhiều người danh tự liền dẫn bọn hắn khi còn sống vận mệnh. Sau khi chết địa phủ phán quyết, còn có tiếp theo thế. Dù sao là những chết đi này chi nhân đi qua, hiện tại, tương lai hết thể ghi lại hết thể hóa thành hào quang biến mất. Lúc này thành trì phía trên, đã chẳng biết lúc nào tụ lại một tầng tối tăm lu mờ mịt sương mù, trong đó còn kèm theo tí ti từng sợi huyết vụ, có chút hãi người. A ha ha ha, không muốn lao tổ thật sự là vận khí tốt, trong thành này chết nhiều người như vậy. Đông nhiên thành trên cửa, một cái cao gầy lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhìn xem trong thành thi thể lớn tiếng cười nói. Chỉ thấy lão giả này một thân trường bào màu đen, nhưng thượng diện lại vẽ lấy một bộ khô lâu cùng tùn bạch cốt, trên mặt càng là xương bọc da, hai tay tiểu tụy, tựa như trong mộ địa bỏ ra tới một cỗ thi thể một loại. Ân. Đang tại trong thành bưng lấy vận mệnh sổ ghi chép mục trường sinh, vẻ mặt cổ quái chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía thành trì bên trên cái kia như thi thể lão giả. Hắn một lập tức ra lão giả này, cũng là người tu hành, nhưng tu lại là bảng môn tả đạo luyện thi thành khôi, lại điều khiển đối địch ác độc công pháp. Hiển nhiên hắn là bị trong thành này nồng đậm huyết quang, xa xa hấp dẫn đến, mạnh như vậy huyết quang, sao lại không có một lượng cỗ thi thể, mà hắn thích nhất là thi thể, sánh bằng nữ đều ưa thích thi thể. Lúc này cái này tòa thành trên không cổ quái, là hắn lúc đến mân mê đi ra, một bên vật che chắn huyết quang, để tránh đưa tới đồng hành, thứ hai vật che chắn cao thủ thai mắt, thứ ba còn có thể cấm dân chúng trong thành ra vào. Trên không mây đen bên trong, rõ ràng tràn đầy vô số cố khô lâu, rậm rạp chẳng chịt, ít nhất cũng có 700-800. Này, người lão đầu nhi này, không thấy được chúng ta chết thân nhân, chính thương tâm khổ sở ấy ư, ngươi cười to là đạo lý gì? Chúng ta nội thành người chết, người lão gia hỏa này cũng tại cười, ta xem căn bản là cố tình cùng cố ý hay sao? Cút ra ngoài, chúng ta tại đây không chào đón ngươi. Thằng này tiếng cười lập tức đưa tới trong thành, chết thân nhân sau chúng bi thương chi nhân giận dữ mắng mỏ. Lão phu cười to, tự nhiên là bởi vì vui vẻ. Như thi thể giống như lão giả mở miệng, chằm chằm vào trong thành hơn 1000 thi thể, hai mắt sáng lên, so chứng kiến mỹ nữ còn hưng phấn, lẩm bẩm nói, đã có nhiều như vậy thi thể, lão phu kế tiếp tu luyện tài liệu có rơi xuống. Hô. Đón lấy hắn tại năm trượng cao trên cửa thành bước ra một bước, hai tay phụ ở sau lưng, vẻ mặt khoan thai tự đắc, từ từ đáp xuống ở cửa thành, cất bước hướng trong thành đi đến. Thối thư sinh, nhìn cái gì vậy? Tại đi không xa về sau, lão giả kia chứng kiến một cái tay nâng quyển sách người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn xem hắn, không khỏi khẽ nói, lại nhìn đem ngươi cũng biến thành thi thể, trở thành lao tổ luyện công tài liệu. Đánh A, đem hỗn đản này đánh đi ra ngoài. Lão giả này chính giáo huấn mục trường sinh đâu rồi, đồng nhiên theo trong thành tuân ra một nhóm lớn dân chúng, cầm trong tay đòn gánh côn gỗ, hoặc là các loại nông cụ, thậm chí còn có một vị bác gái cầm chải cán bột, tất cả đều phẫn nộ hướng phía như người chết lão giả mà đến. Ngươi nói nhân gia trong nhà không sai biệt lắm đều chết hết người, lão nhân này còn chạy tới ngột ngạt, còn lớn hơn cười, đây quả thực là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Hừ, một không biết sống chết ra hỏa. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt không thay đổi, chỉ là mang ra một chân tại dưới chân phiến đá trên đường phố trùng trùng điệp điệp đập mạnh. Phanh. Mặt đất bắt đầu kịch liệt rung rung, một cỗ lực lượng theo hắn dưới chân hướng về xa xa kéo dài, thoáng cái liền đem những dân chúng kia tất cả đều chấn trở mình té trên mặt đất. Lão phu chỉ cần những thi thể này là đủ rồi, nhưng sẽ không ngại nhiều. Lão giả phụ bắt tay vào làm, ngạo nghễ nói, các ngươi nếu là ngoan ngoãn lại để cho lão phu mang đi bọn hắn cũng không sao, nếu không phải nhưng, hừ. Nói xong niết bí quyết niệm chú, thành phát ra những khô lâu kia, thi thể nhao nhao rơi xuống đất, như binh sĩ giống như đứng ở phía sau hắn. Yêu quái a, thi thể thành tinh rồi. Chứng kiến cái này, những người phàm tục này mới ra đầu run lên. Ý thức được trước mắt cái này như thi thể giống như lão giả, nói không chừng thật là một cái thi thể thành tinh rồi. Câm miệng. Lão giả một cái hốt hát tuyến, nếu không phải nhưng, lão phu cho các ngươi cũng trở nên cùng bọn họ đồng dạng. Thi thể thành tinh. Thật không biết là cái nào ra hỏa hô được, vừa rồi thanh âm quá tạp hắn không có nghe thanh, bằng không thì hắn nhất định vặn gãy tên kia cổ. Hắn cũng không phải cái gì thi thể thành tinh, mà là vì luyện công mới biến thành như vậy. Mục Trường Sinh cũng vẻ mặt ngạc nhiên, thi thể thành tinh. Cái từ này hắn cũng là đầu một hồi nghe thấy, thật sự là thần đặc sao thi thể thành tinh. Bị lao giả này một tiếng gầm lên sau chúng dân chúng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nén lên giận, nhưng nhìn đến lao giả này chỉ huy khô lâu đại quân, muốn đi mang đi bọn hắn thân nhân thi thể lúc, sớm đã chết cái chết cắn chặt răng. Đồng thời trong nội tâm đắng chát, mới vừa tới cái yêu quái hại chết nhiều người như vậy, lúc này lại tới nữa một cái lao giả liền thi thể đều không buông tha. Khúc khục. Mục Trường Sinh ho khan một tiếng, chuẩn bị mở miệng. Lão giả âm lệ ánh mắt hướng Mục Trường Sinh quăng đến, khục cái gì khục, thối thư sinh, trong tay một mực ôm quyển sách, biểu hiện ngươi học thức quên bắt sao. Tốt, ta không ho. Mục Trường Sinh im lặng, mở ra vận mệnh sổ ghi chép, đã tìm được lão giả này vận mệnh, mặc dù hay là tu sĩ, nhưng không có thành tiên tiểu trốn không thoát. Thượng diện ghi đến lão giả này ngoại hiệu Âm Sơn Diêm Vương, đã đến Tử Phủ cảnh, vốn là một cái chuyên làm chuyện thất đức kẻ trộm mộ, sau tới một lần sông đã đến một người tu sĩ táng địa, được tu luyện chi pháp, vì vậy tiểu lục lọi chính mình tu luyện rồi. Thượng diện còn ghi đến, lão giả này còn có 40 năm dương thọ, mới có thể chết ở chính đạo trên tay. Âm Sơn Diêm Vương đã chết tại hôm nay cái này một thành dân chúng chi thủ. Mục Trường Sinh xuất ra bút bắt đầu sửa lại, khóe miệng nhếch lên, nguyên nhân cái chết, pháp thuật không nhảy, biến thành phàm nhân, kết cục đang sống đánh chết, tiếp theo thế, liền làm cái heo a. Xoẹt. Mục Trường Sinh viết xong sau giơ lên bút một điểm, một đạo ánh sáng tím chui vào lão giả kia trên người. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta đâu rồi? Các ngươi muốn làm gì? Thành bên ngoài. Mục Trường Sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong thành lão giả bị dân chúng bao phủ, vì vậy nhìn về phía vận mệnh sổ ghi chép, cái này thật đúng là đồ tốt. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời vân trung tân hoàn đang chờ đợi. Lưu ly tịnh thổ, trong thành tịnh thế miếu. Phật chủ, đại lôi âm tự A Nan cầu kiến. Nguyệt quang Bồ Tát tiến vào trong điện, đối với vô tướng nói, mang đến Tây Thiên Phật tổ mà nói, thỉnh Phật chủ lại để cho giả diệp tiến vào tịnh thổ, hắn thiếu nợ Phật chủ một cái nhân tình. Nhân tình. Bảo tướng trang nghiêm vô tướng cười cười, bàn tay một phen, chỉ thấy là một đoàn bạch quang, hướng về sau ném đi bay đến lưu ly tịnh thổ ở chỗ sâu trong. Lại để cho hắn vào đi thôi. Vô tướng chậm rãi nhắm mắt. Đa tạ vô tướng Phật tổ. Rất nhanh, A Nan cùng Già Diệp tới trước bái kiến vô tướng, bất quá Già Diệp sắc mặt hơi tái, đi đường cũng có chút bất ổn, bị A Nan vịn. Mặc dù là thượng tiên, nhưng vẫn không nhúc nhích tại tịnh thổ bên ngoài quỷ hơn 20 năm, cơ hồ đều nhanh quỷ thành tượng đá rồi. Không cần, Già Diệp, ngươi là có tuệ căn người. Vô tướng cũng nói như vậy nói, ta cũng rất thưởng thức ngươi, làm gì chấp nhất tại nhi nữ tư tình. Để xuống đi, vương ngươi biết xem xa hơn, cũng sẽ càng nhẹ nhõm. Tạ Phật tổ hảo ý, chỉ là... Già Diệp chắp tay trước ngực, túi đầu nói, đệ tử chưa từng cầm lấy, đàm gì bông. Đi thôi. Vô tướng khẽ giật mình, đông nhiên trầm mặc lại, nhớ rõ lúc trước không biết là hắn hay là Mục Trường Sinh kia mà, dù sao cũng đã nói những lời này. Hắn bây giờ là Phật tổ, trong nội tâm nghe thấy chúng sinh thanh âm. Hai mắt thấy được Chu Thiên sự tình vật, thế nhưng mà duy chỉ có một nữ tử thanh âm hắn chưa từng có nghe, cũng không có xem. Dù là hắn tu vi thông thiên, cũng không thể làm dự số trời đi gặp nàng, bởi vì nàng là đệ nhất thiên mệnh sở định nữ hoàng. Nàng đăng cơ chi niên, cũng là thứ 10 hội bắt đầu chi niên. Vâng. A Nan vịn Giả Diệp, cùng đi lưu ly tịnh thổ ở chỗ sâu trong. Chương 1018, trộn cải mệnh sổ ghi chép. Tư mệnh, ngươi không có việc gì một người tới này làm cái gì? Gọi được ta một phen dễ tìm. Tân Hoàn đối với đáp mây bay đi lên Mục Trường Sinh nói. Tới đây thành nhìn xem, cái kia nghiệt xúc hại chết không ít người, liền hồn phách cũng bị nuốt chửng, thật là đáng chết ta. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra tức giận đạo, nói xong lại nhìn về phía Tân Hoàn. Đúng rồi, Tân Thiên Quân, ngươi không phải đi truy cái kia yêu nghiệt đi ấy ư, có từng đuổi theo. Đuổi theo rồi, bất quá này quái tu vi mặc dù một loại, nhưng là thân thể rất mạnh, của ta lôi đối với hắn tổn thương cũng không lớn. Tân Hoàn nói. Cuối cùng hắn là đang lẩn trốn chạy lúc, bị ta dùng thiên lôi bổ trúng hậu tâm chỗ hiểm về sau, vừa rồi đã bị trọng thương, bị ta đuổi theo bị mất mạng, bất quá tư mệnh, ngươi cũng biết yêu vật kia có phụ thân là ai. Nói xong lời cuối cùng lúc, Tân Hoàn thần sắc thoạt nhìn rất là nghiêm túc. Là ai? Mặc dù Mục Trường Sinh đối với cái này nhất thanh nhị sở, nhưng giờ phút này đã Tân Hoàn hỏi, hắn cũng chỉ tốt theo lên tiếng nói. Là thượng cổ lúc, làm loạn sông hoài đại yêu vô chi kỳ. Tân Hoàn trầm giọng nói, bết bát hơn chính là ta ngay cả yêu ma giới càn khôn thánh chủ cái kia đại ma đầu cũng đụng phải, thật sự là kỳ quái, hắn như thế nào biết xuất hiện tại sông Hoài. A, sau đó thì sao? Mục Trường Sinh rất phối hợp vẻ mặt giật mình nói. Cái kia vô chi kỳ ta còn không là đối thủ, huống chi hôm nay tam giới lớn nhất ma đầu một trong, càn khôn thánh chủ đâu rồi, cho nên ta tẩu vi thượng kế đi thiên đỉnh gọi người đi rồi. Tân Hoàn lắc đầu nói, có thể chờ ta mang theo Trường Sinh đại đế cùng 36 lôi tướng đã đến lúc. Càn khôn thánh chủ đã không thấy bóng dáng, bị đại vũ khóa lại vô chi kỳ cũng không biết tung tích, hẳn là bị cái kia ma đầu phóng xuất ra đi. A, nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh vẻ mặt giật mình gật đầu, lại nói, đã nơi đây sự tình đã xong, chúng ta đây cái này nhanh về thiên đình đi thôi. Tốt, đi. Tân Hoàn này đến cũng chính là tìm hắn về thiên đình, vì vậy liền đáp mây bay hướng thiên lên rồi. Sau khi trở về, Mục Trường Sinh đem đi địa phủ hỏi tội sự tình bẩm báo Trường Sinh đại đế. Trường Sinh đại đế cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Ra Trường Sinh đế cung về sau, Mục Trường Sinh một đường trực tiếp về tới Tư Mệnh Tinh Quân phủ đệ. Trong thư phòng, Mục Trường Sinh ngồi ở bàn phía trước, đem côn luân kính theo trong tay háo móc ra, chậm rãi bỏ vào trên bàn, tay phải hiện hiện bạch quang dán tại kính trên mặt. Bất quá cái này cổ pháp lực một độ nhập vào đi, côn luân kính bên trên lại không có vẻ hiện hình ảnh, mà là côn luân kính phát ra hừng hực hào quang, dùng một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại đưa hắn đánh bay ra ngoài, đem tọa hạ cái ghế cùng sau lưng giá sách toàn bộ đụng nát. Ngươi là ai? Côn luân kính như thế nào tại trên tay ngươi? Côn luân kính sáng lên nổi giữa không trung, truyền đến kính linh chất vấn thanh âm. Kính linh, là ta, Càn Khôn Thánh Chủ. Ngã vào giá sách mảnh gỗ vụn trong Mục Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, vô áo bào chậm rãi đứng lên, nói, nguyên thần của ta hiện tại chiếm được cục thịt này thân, cần để làm một việc. Hắn ngược lại là đã quên mình bây giờ dùng chính là tư mệnh tinh quân thân thể, dùng tư mệnh này một ít đạo hạnh, hoàn toàn chính xác bù không được tiên thiên pháp bảo chi uy. Cho kính linh giải thích rõ ràng về sau, Mục Trường Sinh lúc này mới tại Côn Luân trong kinh chứng kiến chính mình muốn nhìn hình ảnh. Chỉ thấy tại Tây Ngưu Hạ Châu một cái quốc gia, thời tiết nắng giáo sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, trên đường cái cũng là người ta tấp nập, đầu người tích lũy động, bất kể là sĩ nông công thường, hay là văn nhân mặc khách, cũng hoặc nam nữ già trẻ, vậy mà giống như thủy triều hướng một chỗ dũng mãnh lao tới. Trong đám người, Mục Trường Sinh một mắt đã tìm được một người tuổi còn trẻ tăng nhân, một con khỉ, một heo đầu, cùng với một hung hòa thượng. Rất nhanh, những người này liền chen đến trong thành một tòa răng đèn kết hoa màu dưới lầu, màu trên lầu, một đoàn thêu nữ đứng tại lâu bên cạnh, vây quanh một cái công chúa bộ dáng cô gái xinh đẹp. Đến Thiên Trúc Nước. Cái kia cách Linh Sơn hoàn toàn chính xác không xa. Mục Trường Sinh nhìn về sau trong nội tâm khẽ động, lại chứng kiến cái kia công chúa sau nở nụ cười, Thỏ Ngọc. Nhớ rõ hắn vừa đến Thiên Đình, lần thứ nhất luyện đáp mây bay lúc, không nghĩ qua là sông đã đến Nguyệt Cung ở bên trong, kết quả hằng Nga mặt không thấy được. Ngược lại bị cái này chỉ con thỏ chết không ít cho sắc mặt. Thỏ Ngọc đạo hạnh tại hắn hôm nay trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với năm đó hắn mà nói lại là đại cao thủ, cho nên cho dù một chỉ con thỏ sắc mặt cũng phải thụ lấy. Mà cái này Thỏ Ngọc kế tiếp, sẽ tuyển đường tăng vi phò mã, cùng với hắn kết hôn, về phần mục đích sao, cùng khác những nữ kia yêu tinh đồng dạng, muốn đường tăng nguyên dương thành tiểu thái ớt kim tiên. Được rồi, bổn tọa không đáng cùng một chỉ con thỏ kiến thức. Mục Trường Sinh muốn báo thù cái này Thỏ Ngọc thoáng một phát, bất quá vừa nghĩ tới nàng tỉ mỉ bày ra chàng hôn sự này, sẽ bị Lục Nhị phá đi lúc, trong lòng của hắn khí cũng tiểu tiêu tan. Quả nhiên, Côn Luân trong kính chỉ thấy cái kia công chúa theo màu lâu bên cửa, ném ra một cái tú cầu, vừa vặn nện vào đường tăng trên đầu, liền trên đầu bị lô cái mũ đều cho đánh lệch ra. Chậc chậc chậc, đường trưởng lao cái này đào hoa đến thời điểm, thật đúng là ngăn cản cũng đỡ không nổi a. Mục Trường Sinh cảm thán một tiếng. Tay áo tại trên gương nhẹ nhàng phất một cái mà qua, trong đó hình ảnh liền biến mất không thấy. Kế tiếp muốn chuyện phát sinh hắn cũng biết, dưới xem như vậy đi cũng không có gì tất yếu rồi, thuần túy tiểu là tại lãng phí thời gian. Cái này Thỏ Ngọc một khổ sở về sau, là phục sinh cái kia khấu viên ngoại một khó, qua đi cái này đường tăng liền có thể đến tới Tây Thiên Linh Sơn, tiến vào Đại Lôi Âm tự gặp Như Lai rồi. Đúng rồi, Võ Mị Nương. Đông nhiên Mục Trường Sinh nhớ tới nữ tử này, vì vậy lật ra vận mệnh sổ ghi chép. Chỉ thấy hắn trúng mục tiêu nhiều hơn trước kia cùng vô tướng nhân duyên cái này đoạn chuyện xấu, nhưng kế tiếp, nàng hay là muốn gả cho Lý Thế Dân nhi tử, Đường Cao Tông Lý Trị làm vợ. Trinh quán 2 năm xuất thế, như vậy định đứng lên. Tiểu tử này cũng có 25 tuổi. Mục Trường Sinh nhìn xem vận mệnh sổ ghi chép bên trên ghi lại, dương thọ 55 tái, cái này làm như thế nào sửa thoáng một phát đâu. Hắn nhắm mắt lại suy tư, mặc dù nhưng cái thế giới này cùng nguyên lai đã xảy ra một ít tiểu cải biến. Ví dụ như Lý Thế Dân so trong lịch sử nhiều hơn 10 năm dương thọ, nhưng là đại thế lại không thể sửa. Bởi vậy cho dù hắn tay cầm phàm nhân vận mệnh sổ ghi chép, nhưng là cũng không thể loạn sửa, trái với một ít thiên đạo quy tắc, nếu không mình cũng gặp nạn. Đúng rồi, nhân quả báo ứng. Phụ trái tử hoàn, đây là thiên đạo quy tắc. Đông nhiên Mục Trường Sinh con mắt đột nhiên mở ra, nói khẽ, Lý Thế Dân, ngươi nhiều đã muốn 10 năm dương thọ, cái kia con của ngươi tiểu giảm 10 năm a. Dứt lời. Mục Trường Sinh để nét bút mất lý trị 45 tuổi sau vận mệnh, bỏ thêm một câu, 45 tuổi, ra ngoài đi săn ngã xuống bay nhanh dưới ngựa, trọng thương không chừng trị, tốt. Mặc dù nói nam đầu rót sinh, bắc đầu rót chết, hắn không có trực tiếp tại tên người sau giảm thọ quyền lực, nhưng là cái này vận mệnh thay đổi, bắc đầu tinh quân muốn không thay đổi dương thọ cũng không được rồi. Sửa xong sau, Mục Trường Sinh nhưng vẫn là nhíu mày có chút không vừa ý, bởi vì cái này lý trị vẫn có cùng Võ Mị Nương cùng một chỗ thời gian. Phía dưới này còn có thể như thế nào sửa thoáng một phát đâu. Mục Trường Sinh phát buồn, hắn cái này biên vận mệnh cũng không nên biên A. Thế nhưng mà hắn có thể trơ mắt nhìn xem vô tướng người yêu, đầu nhập nam nhân khác ôm ấp sao? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Chương 1019, không thể làm chậm dê dê. Đối với Lý Thế Dân cùng Võ Mị Nương, Mục Trường Sinh rất yên tâm. Câu cửa miệng nói, người càng lao cũng sẽ biết càng sợ chết, đế vương càng lớn, bởi vì sống càng lâu, hưởng thụ cái gì tốt đẹp càng nhiều, cũng lại càng không muốn rời đi cái thế giới này. Lý Thế Dân đã giả, tại hắn đi qua trong khi còn sống cái gì không có kinh nghiệm, hưởng thụ qua, chiến tranh, địa vị, quyền lực, mỹ nhân. Nói thật, hôm nay Lý Thế Dân duy nhất muốn, cũng là sở hữu lịch đại hoàng đế già rồi sau đều truy cầu được rồi, cái kia chính là có thể sống được đi tuổi thọ, trường sinh bất lão. Mục Trường Sinh tại hơn 20 năm trước, tại đại đường trong hoàng cung khai sáng một môn tăng trưởng công lực, trì hoãn giả yếu võ công, dạy cho Lý Thế Dân, nhưng một cái giá lớn là từ nay về sau không thể thân cận nữ sắc, nếu không, hội tự bạo. Đây không phải hay nói giỡn, là hắn làm dự phòng thủ đoạn. Lý Thế Dân lúc ấy không có một điểm do dự, cơ hồ là dây tuyển võ công, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với tuổi thọ khát vọng, nhất là tại âm tào địa phủ đi một chuyến sau thì càng không muốn đi xuống. Nghĩ đến trải qua hơn 10 năm võ công tu tập về sau, Lý Thế Dân nếu như không có tự bạo mà nói, võ công của hắn có lẽ cũng coi là cổ đại đế vương trong đệ nhất ta. Mục Trường Sinh có chút không xác định nghĩ đến, cho nên kế tiếp vấn đề hay là, Lý Trị. Nếu không, lại để cho vô tướng Hạ Phàm đoạt xá Lý Trị, còn bọn hắn một đoạn tình duyên. Mục Trường Sinh lẩm bẩm, không được, cái này Lý Trị vốn là cái đoạn mệnh quỷ, lại bị ta giảm 10 năm dương thọ. Cuối cùng hắn lại nhớ tới nguyên điểm, ánh mắt đảo qua trên bàn vận mệnh sổ ghi chép, Mục Trường Sinh có chút phát sầu. Đúng rồi, trực tiếp sửa Võ Mị Nương A, tiểu hơi chút sửa thoáng một phát. Cuối cùng Mục Trường Sinh đem ánh mắt định tại Võ Mị Nương danh tự bên trên, chỉ thấy nàng đằng sau vận mệnh bên trên viết tại Lý Trị sau khi chết, nàng lại tìm không ít nam nhân, còn có hòa thượng. Đối với Võ Tắc Thiên Trai Lơ, đi được, nhiều chuyện này, Mục Trường Sinh kiếp trước chợt nghe qua không ít, hôm nay xuất hiện tại vận mệnh sổ ghi chép bên trên thật đúng là lại để cho hắn không lời nào để nói. Trước kia chỉ là Lý Thế Dân cùng Lý Trị hai cha con trở thành chậm dê dê, lần này. Ai, năm đó lỗi của ta a. Mục Trường Sinh có chút đau răng. Thành nữ hoàng Võ Tắc Thiên cái kia gọi một cái khí phách cùng tàn nhẫn a, không chỉ có tại sinh hoạt cá nhân bên trên không thế nào kiểm điểm, trai lơ, đi được, phần đông, còn đưa hắn nam nhân Lý Trị đồng tông Lý Thị tử tôn giết cái máu chạy thành sông, cơ hồ khiến Lý gia đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá mỗi một lần thay đổi triều đại, được ngôi vị hoàng đế người đều là đạp trên núi thây biển máu đi đến đi, cho nên cũng không cần phải tiểu bởi vì Võ Tắc Thiên là nữ nhân mà nói nàng cái gì. Lúc trước vô tướng lịch tình kiếp lúc, ta làm sao lại ý nghĩ ngất đi, nghĩ đến tìm tới nữ nhân này đâu rồi. Mục Trường Sinh đã hối hận, giống như hắn lúc trước có ý tứ là tại một hồi tình duyên về sau, một cái thành Phật đương hắn Phật tổ, một cái xưng hoàng làm nàng nữ hoàng, từ đó nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng còn bây giờ thì sao? Võ Mị Nương nữ tử này là mỗi ngày tại hoàng cung chờ đợi, ngày nhớ đêm mong, khẩn cầu thần Phật phù hộ vô tương có thể bình an lấy kinh trở lại, có thể hắn hiện tại cần phù hộ. Phương Đông, Sạch Lưu Ly thế giới. Vô tướng một người ngồi cao bảo liên phía trên, im lặng, trong nội tâm cũng không bỏ xuống được Võ Mị Nương, thế nhưng mà theo đạo hạnh càng cao, hắn đã bị thiên đạo quy tắc ước thúc cũng lại càng lớn. Cái thế giới này là bản cổ đại thân mở, mà khi hắn sơ khai thiên tích địa lúc, cũng chỉ là thân thể thành thánh mà thôi. Đạo hạnh chưa tới thiên tôn chi cảnh, khai thiên tích địa tiến hành đã một người cô độc khó nhịn, cũng là vì chứng đạo hôn nguyên. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, mà hắn mở cái này thiên địa, có khả năng thừa nhận lực lượng cũng thì có hạn rồi. Vốn tại viễn cổ trận kia trong đại kiếp, thiên địa bị viễn cổ đại thần thông người cùng diệt thế thiên ma chiến đấu ảnh hưởng đến, bị thụ không ít bị thương, hơn nữa về sau thủy thần cộng công bất mãn mới thiên đình thành lập, cố dùng hẳn phải chết quyết tâm kéo lấy tàn thân thể, đối với cái kia bất chu sơn thiên trụ đã đến kinh thế va chạm. Theo sách cổ ghi lại, cái kia va chạm sau, hướng cổ thời điểm, bốn cực phế, cửu châu liệt, thiên không kiêm tre, địa không chu toàn tái, hỏa diễm mà bất diệt, thủy hạo dương mà không thôi. Đây rõ ràng là tận thế giống như cảnh tượng, diệt thế thiên ma chủ tính mấy vạn năm vẫn chưa xong sự tình, hơi kém tiểu lại để cho cộng công đại thần cho làm thay rồi. Khá tốt về sau có đại địa chi mẫu, nữ hoa nương nương ra tay luyện thạch bổ tốt rồi thiên, đoạn ngao đủ định trụ thiên địa bốn cực mới cứu được cái thế giới này. Thế nhưng mà về sau phong thần lúc, mấy vị thiên tôn lại ra yêu thiêu thần, đánh đập tàn nhẫn, lần này trực tiếp liền đại địa đều cho đánh sụp đổ thành bốn khối, cho nên thiên đạo người phát ngôn hồng quân láo tổ rốt cục phát hiện ra thân, đóng mấy vị thiên tôn cầm đoán. Cái này cũng khiến cho thiên đạo quy tắc đối với, có khả năng đối với cái này phiến thiên địa tạo thành hủy diệt người, ước thúc cùng giám thị độ mạnh yếu lại càng lớn, thiên tôn bị đóng cầm đoán về sau, xuống tiểu tự nhiên là đại la kim tiên rồi. Bởi vì năm đó thiếu chút nữa hủy diệt cái này phiến thiên địa cái vị kia cộng công. Cũng là một đại la kim tiên. Vô tướng tại thành tựu Đại La một khắc này lên, đã biết rõ hắn không có thể trở về Trường An, thấy kia cái khổ đợi hắn bình an trở lại cái cô nương kia rồi, bởi vì nàng không phải bình thường người. Nàng là hoàng, từ trước tới nay nhân tộc cái thứ nhất chính thống nữ hoàng, là thiên đạo tuyển định kế viễn cổ, thượng cổ, kim cổ ba cái thời đại về sau, kế tiếp thời đại được mở ra người, đồng thời nàng vào chỗ một năm kia cũng là nhất nguyên 12 trong hội thứ 10 hội, bắt đầu một năm. Đây hết thảy, vô tướng so Mục Trường Sinh xem xa, mà hắn một cái đại la kim tiên nếu như đi gặp như vậy võ mị nương, rất có thể hội dẫn phát một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đối với hắn và võ mị nương cũng không tốt. Cho nên vô tướng những năm này, một đôi mắt có thể xem lượt tam giới chúng sinh, thế gian muôn màu, duy chỉ có chỉ lược qua một người, một đôi tai có thể nghe lượt chu thiên chi âm, lại hết lần này tới lần khác không dám nghe một cái quen thuộc nữ tử thanh âm. Nam Thiên Đỉnh, Tư Mệnh Tinh Quân Phủ. Đối với còn chưa tới đại la chi cảnh, cho nên không cảm nhận được thiên đạo quy tắc ước thúc, hoặc là đã đến cũng không nhất định có thể cảm nhận được Mục Đại Tinh Quân, lúc này chính trong thư phòng, dẫn theo cải mệnh bút đối với lên trước mắt bàn bên trên vận mệnh sổ ghi chép, phát ốc. Hắn đi sửa võ mị nương vận mệnh lúc, rõ ràng phát hiện cái này cải mệnh bút không nhảy rồi, tại võ mị nương vận mệnh sau chữ bên trên căn bản không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì, lại càng không cần phải nói sửa đổi. Cái này lại để cho Mục Trường Sinh thiếu chút nữa cho rằng trong tay bút hư mất, có thể thí nghiệm lấy đi sửa một người khác, phát hiện hay là hảo hảo, cho nên cũng không phải bút hư mất hay là thế nào. Không thể nào. Ta chỉ là muốn hơi chút sửa thoáng một phát mà thôi. Mục Trường Sinh nhìn xem vận mệnh sổ ghi chép, lại nhìn xem trong tay cải mệnh bút, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Tại sắc mặt âm tình bất định sau một lúc lâu, Mục Trường Sinh vứt bỏ bút, nâng lên tay phải trên bàn véo chỉ tính toán. Kế tiếp thời đại. Đến cuối cùng, Mục Trường Sinh không khỏi thở dài một tiếng, buông xuống bấm đốt ngón tay tay phải, ảo não cắn răng nói, ta lúc đầu làm sao lại tìm nàng đâu. Cái này đoạn tình duyên là hắn một tay thúc đẩy, nhưng bây giờ rõ ràng vượt ra khỏi hắn cái này đạo diễn kịch bản. Không được, sư huynh của ta không thể làm chậm dê dê. Cuối cùng Mục Trường Sinh hay là không cam lòng nói, không đổi được võ mị nương ta sửa những người khác, ta còn cũng không tin. Chương 1020, quyết đoán. Tại Mục Trường Sinh xem ra, không trải qua chúng sinh tình yêu nam nữ nhân sinh còn chưa xong chỉnh, không hoàn chỉnh nhân sinh thì như thế nào sáng chế phổ độ chúng sinh Phật hiệu. Huống hồ mà ngay cả Như Lai chưa thành Phật lúc, cũng không lấy vợ sinh con rồi, cho nên hắn cho vô tướng cũng an bài như vậy một hồi kinh nghiệm, kế hoạch cuối cùng là hai người tự Tây Du lúc bắt đầu tách ra, từ đó về sau hai người tất cả đi các lộ, không tiếp tục liên quan đến. Hơn nữa hắn trong ấn tượng Võ Tắc Thiên là một cái tâm ngoan thủ lạn, vì thượng vị liền con gái đều có thể ra tay bóp chết ngoan độc hình tượng. Cho nên coi hắn cái chủng loại kia tính cách, tuyệt sẽ không đối với một người nam nhân động quá sâu cảm tình. Bởi vậy hắn mới lựa chọn nàng với tư cách vô tướng một hồi tình duyên chi nhân, có thể hắn hết thảy đều tính toán đã đến, hết lần này tới lần khác đã bỏ sót một sự kiện, cái kia ngay vào lúc này không phải cái kia lanh khốc vô tình là quy tắc thiên đại đế, mà là một cái ôn nhu động tình thiếu nữ. Người không có tìm nhầm, chỉ có điều thời gian giống như tìm sớm hơi có chút điểm. Mục Trường Sinh trong nội tâm nghĩ lại một phen sau đạo, đồng nhiên cả kinh. Không đúng, không còn sớm, nếu Võ Tắc Thiên mà nói mới nguy hiểm. Bất quá mặc kệ như thế nào, cái này vận mệnh sổ ghi chép đã trong tay hắn, cái kia không thay đổi tuyệt đối là tận diệt mọi vật. Mặc dù Võ Tắc Thiên là thiên mệnh chi nữ hoàng, vận mệnh không động đậy được, nhưng những người khác thì không được. Nếu không đem nàng về sau những trai lơ, đi được, kia vận mệnh đổi thành. Tại nhìn thấy nàng phía trước chết bất đắc kỳ tử. Mục Trường Sinh tại vận mệnh sổ ghi chép bên trên đã tìm được Tiết Hoài Nghĩa, người này là Võ Tắc Thiên trai lơ. Đi được, trong cực kỳ nổi danh một cái, bởi vậy sự tình sách sử lưu danh, cũng coi như nhất tuyệt rồi. Không nên, nghe nói hoàng đế có hậu cung giai lệ 3.000, bởi vậy Võ Tắc Thiên dưỡng qua 3.000 trai lơ, đi được, dưới sửa như vậy đi ta không được mệt chết. Huống hồ ta ghi chết một người Tiết Hoài Nghĩa, về sau còn sẽ ra ngoài triệu tiền tôn lý. Hoài Nghĩa, có một số việc cho dù thần tiên cũng bất lực, có thể thay đổi biến nàng vận mệnh ngoại trừ cái này bổn mạng sổ ghi chép. Còn có chính cô ta. Mục Trường Sinh vừa muốn hạ bút lại dừng lại, phải tay mang theo cải mệnh bút đốn trên không trung, nhìn xem vận mệnh sổ ghi chép trong mắt hào quang chớp động, nếu bọn họ chân tình so kim kiên, như vậy dù là sống cùng chết cũng không cách nào đưa bọn chúng tách ra, có thể nếu là cảm tình yếu ớt không chịu nổi một kích, cái kia cần gì phải ta đi hao tâm tốn sức. Nghĩ thông suốt này tiết, Mục Trường Sinh lập tức toàn thân thư thái, trong mắt thần quang cũng dần dần nội liễm. Bất quá những người khác có thể bất quá, duy chỉ có người không được. Mục Trường Sinh đi phía trước lật hai trang, lần nữa tìm tới Lý Thế Dân nhi tử Lý Trị, dù sao cái này Lý Trị là ngày sau hoàng đế, Võ Tắc Thiên ngôi vị hoàng đế cũng là sau khi hắn chết lấy được. Hôm nay ngươi đã có 25 tuổi, cưới thái tử phi cũng sinh ra nhi tử, nhân sinh đã viên mãn. Mục Trường Sinh để bút viết, bổn tọa truyền phụ thân ngươi cái kia kéo dài tuổi thọ chi công, cũng nên bảo ngươi luyện luyện. Nói xong tại Lý Trị Bình sinh vận mệnh bên trên sửa. Cái này Lý Trị là Lý Thế Dân ngôi vị hoàng đế người thừa kế, hắn nhìn chúng võ mị nương sau một cái nữ quan khó có thể cự tuyệt, không thay đổi không được, về phần hắn lại đằng sau nam nhân hắn tiểu mặc kệ. Theo như mệnh sổ ghi chép phát triển, Lý Trị chúng mục tiêu cùng với Võ Tắc Thiên gặp mặt, sinh tình, mà cơ hội kia là ở Lý Thế Dân bệnh nặng thời điểm, ngày sau hắn xưng đế mới có thể lại để cho võ mị nương từng bước một tại hoàng cung đấu tranh trong biến thành ngày sau Võ Tắc Thiên. Bất quá lần này hắn sửa lại thoáng một phát, biến thành vị này chính là đối với võ mị nương vừa thấy đã yêu, đơn phương, sau đó chờ không sai biệt lắm, hắn cái này quốc sư hội hướng Lý Thế Dân góp lời, lại để cho Lý Trị Vi bảo vệ Lý Gia Giang Sơn mà tu luyện tiên thiên thuần dương công. Lý Trị hôm nay dưới gối nhi nữ song toàn, vì Lý Gia Giang Sơn, hắn tin tưởng vững chắc Lý Thế Dân tuyệt sẽ không cự tuyệt đề nghị này, một khi bắt đầu luyện, Lý Trị cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem rồi. Bất quá này sửa không phải văn chương sửa chữa có thể tường tận, có chút chi tiết cần phải cẩn thận xử lý. Đổi xong về sau, Mục Trường Sinh nói, nếu muốn không xuất ra một điểm chỗ sơ suất, còn phải bổn tọa thân chạy xuống giới thao túng một phen. Sửa là một sự việc, thực tế phát triển là một sự việc, có chút đặc thù đích nhân vật có thể chính mình cải mệnh, ví dụ như võ mị nương, cho nên hắn lấy được tự mình chằm chằm vào. Chỉ là Lý Thế Dân hiện tại luyện công về sau, thân thể tốt rồi tinh rối mù, muốn đợi hắn dương thọ đến cùng còn có 6 năm, hắn 3 ngày sau lại đi không muộn. Bất quá đường tăng thầy cho mấy người còn chưa tới Tây Thiên Linh Sơn, càng không hồi lấy kinh đại đường, mà những kinh này là Phật môn tại Đông Thổ hưng khởi mấu chốt, cũng là Phật môn. Thiên đình mưu đồ việc này sau khi thành công công đức mấu chốt. Đường tăng vào tay kinh còn thiếu một khó, ta muốn hay không ra tay một lần, ra tay chiếm những kinh thư này. Thu vận mệnh sổ ghi chép về sau, Mục Trường Sinh sắc mặt biến ảo bất định. Nếu là hắn cướp được kinh thư, phần này thiên đạo sở định lấy kinh nghiệp lớn tiểu không có hoàn thành, thiên đạo cũng sẽ không đánh xuống công đức, như Lai Phật Môn, Ngọc Đế Thiên đình lao tâm lao lực, cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng kết cục. Bất quá đồng dạng. Làm việc này một cái giá lớn quá lớn. Nếu như hắn đi đoạt kinh thư tiểu là nghịch thiên hành sự, cái này thiên không phải thượng thiên, mà là thiên tôn phía trên thiên đạo, sau đó không chỉ có khả năng đem Tây Phương Nhị Thánh dẫn xuất đến, còn có thể lại để cho thiên đạo cũng chú ý bên trên chính mình cái dị số. Được rồi, làm việc này được không bù mất. Có thể lập tức Mục Trường Sinh thì có đáp án, lại lấy ra côn luân kính xem xét, chỉ thấy bầu trời mới đã qua hơn nửa canh giờ, đường tăng mấy người tiểu giải quyết thỏ ngọc, cũng chạy đi đã đến thiên trúc khấu viên ngoại gia. Bất quá cũng khó trách, thiên bên trên một canh giờ thế gian tiểu một tháng, nửa canh giờ thì ra là nửa tháng rồi. Vì vậy Mục Trường Sinh thu hồi bảo kính, tại Tư Mệnh Tinh quân phủ lưu lại một phân thân về sau, trở lại trong đạo thể của hắn hóa một vòng thanh phong, cách Nam Thiên đỉnh, rơi xuống ba thập nhị trọng thiên, ra Nam Thiên môn sau hướng ánh trăng mà đi. Ánh trăng, lại tên Thái Âm Tinh, cùng Thái Dương Tinh đồng dạng, là do bản cổ đại thần một con mắt biến thành, cũng là tu luyện thái âm chi lực tuyệt hảo nơi đi. Hắn bởi vì tại trên Thái Dương nhiều năm tu thành Thái Nhất Thái Dương chân hỏa thần thông, mà tu thành mặt trời đại đạo cùng hỏa chi đại đạo, nhưng thiên tôn chi lộ lại cần âm dương cùng tu mới có thể. Mặc dù âm dương cùng tu ngoại trừ thể chất cái này đạo thứ nhất cửa ải khó bên ngoài, còn có hai trọng có khả năng nguy hiểm cho tánh mạng cửa ải khó, nhưng nguyên nhân chính là khó khăn mới sẽ không tất cả mọi người là thiên tôn. Bằng không thì nếu rất đơn giản, cái kia những theo này khai thiên tích địa sống đến bây giờ đều không có tu thành lão quái vật chẳng phải sống đến heo trên người. Mặt trời cùng thái âm tiểu là âm cùng dương thể hiện, một cái cực nóng nhiệt độ cao, một cái lạnh như băng đến cực điểm, hai vì sao cầu bên trên phát ra nhiệt lực cùng hàn lực là thái dương chi lực cùng thái âm chi lực. Theo Mục Trường Sinh biết, bàn cổ đại thần có tiên thiên đạo thể, âm dương ngũ hành cùng tu, mà thần nhân ma hình tượng cũng đều là phỏng theo bàn cổ mà đến. Vừa tiếp cận, chứng kiến ánh trăng, còn không có đi lên Mục Trường Sinh tiểu cảm thấy một cỗ cảm giác mát đập vào mặt. Trong cơ thể yên lặng thái dương chi lực cũng sinh ra phản ứng, mình mở thủy vận chuyển lại, xua tán đi vẻ này đập vào mặt hắn ý, giống như là chủ nhân tại cản vệ chính mình lãnh thổ. Xem ra muốn làm đến bước thứ hai, âm dương cùng tu đều không dễ dàng, bước thứ ba. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh bỗng nhiên lắc đầu bật cười, à, ta thật đúng là lòng tham, bước thứ hai đều không tới, tiểu muốn bước thứ ba rồi. Chương 1021, tác động thần kinh. Trong ngôn ngữ, ẩn thân Mục Trường Sinh rất nhanh tiểu rơi xuống Thái Âm Tinh bên trên. Giống nhau lúc trước chứng kiến, Thái Âm Tinh bên trên như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong không khí tản ra tí ti từng sợi hàn khí, xa xa tuy có một ít đỉnh đài lầu các, còn có phát ra lam nhạt vầng sáng, đẹp không sao tả xiết Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nhưng là cũng che giấu không được hàn ý. Rất lạnh, cũng rất đẹp. Tại đây chẳng cảnh phàm là gian vô số văn nhân mặc khách, tha thiết ước mơ muốn vừa thấy địa phương, lại thủy chung không thấy được, bởi vì vi một phàm nhân ở chỗ này không dùng được một hơi, cũng sẽ bị thái âm chi lực đông thành băng côn. Thái âm tinh bên trên có ở hai vị thần tiên, một cái là mọi người đều biết hàng Nga, ở Quảng Hàn Cung, cái khác thì là thái âm tinh quân, ở thái âm tinh quân phủ. Cái này thái âm tinh quân kiếp trước là phong thần lúc trụ vương đế tân hoàng hậu, vốn là đệ nhất hiền về sau, đáng tiếc cuối cùng bị ạt kỷ đào đi hai mắt sau hại chết, rất thảm. Ngoài ra, hai người cung trong còn có một chút tiên Nga, tiên tử. Cái này thái âm tinh rất lớn, ngoại trừ cái này hai cái địa phương bên ngoài, tại tinh cầu xa xa, còn có một cây cao tới 500 trượng cây quế, phát ra tiên thiên linh quang, cao lớn trên ngọn cây kết lấy băng sương, tản ra càng thêm nồng đậm âm hàn chi lực, cách thật xa có thể chứng kiến. Thiên thiên âm chi linh căn, nguyệt quế. Ngẩng đầu nhìn cái kia gốc cây quế, Mục Trường Sinh nói khẽ, cái này gốc cây là bảy đại tiên thiên linh căn trong thuộc tính vi âm linh căn, cùng phù tang mục đối ứng. Nghe nói thời xa xưa, mặt trời cùng thái âm tinh vốn là đồng dạng đại, chỉ là về sau thụ cộng công đụng sập Bất Chu Sơn ảnh hưởng mới nhỏ đi, ngoài ra cái này gốc nguyệt quế linh căn là trấn áp này tinh. Dù sao trong chu thiên tinh đấu này, cũng có bảy khỏa đại biểu cho âm dương ngũ hành. Trong đó âm dương nhị tinh càng là chu thiên tinh đấu chủ tinh, bởi vậy không dung có mất. Mục Trường Sinh tả hữu xem xét, chỉ thấy thái âm tinh bên trái ngoài trăm dặm là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Quảng Hàn Cung, bên phải trăm dặm là Đỉnh Đài Lầu Các, hẳn là thái dương tinh quân phủ đệ rồi. Bất quá cái này hai cái địa phương hắn ở đâu đều không có đi, mà là trực tiếp hướng xa hơn gấp 2-3 lần, tại mặt đất chỉ lộ ra một nửa nguyệt quế linh căn mà đi, chỗ đó mới là hắn nhìn chúng chỗ tu luyện. Cách, cách, cách. Xa xa đấy. Mục Trường Sinh tiểu chứng kiến một cái làn da cổ đồng mình Trần Đại Hán tại vung mạnh lấy một ngụm đại búa, mặt không biểu tình, một búa đối lập eo của hắn thô gấp ba nguyệt quế thụ làm bên trên chặt bỏ, phảng phất không biết mệt mỏi người máy một loại. Mỗi một búa rơi vào nguyệt quế thụ làm bên trên, tiểu sẽ nhìn ra một đạo 2-3 thốn sâu lỗ hổng xuất hiện. Có thể tại Đại Hán này giơ lên búa vung thời điểm, cái kia chỗ lỗ hổng thái âm chi lực lóe lên, lỗ hổng biến mất, hết thể khôi phục như lúc ban đầu, tựa như lỗ hổng căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng. Ngô Cương. Mục Trường Sinh trong nội tâm, vô ý thức toát ra cái tên này. Bất kể là Quảng Hàn Cung hay là Thái Âm Tinh Quân Phủ, hai cái địa phương đều không có thiên binh, tự lại càng không có nam nhân, mà trước mắt cái này ra hiện tại hắn trước mắt, không biết mệt mỏi giống như chém lấy cây quế nam nhân, cũng chỉ có Ngô Cương phạt quế trong thần thoại này nhân vật chính rồi. Truyền thuyết hắn hình như là tu tập tiên thuật tâm không chuyên, cho nên bị thiên đế phạt tới nơi này chặt, chỉ là nguyệt quế chính là thần mục linh căn, chém ra lỗ hổng lập tức trường tốt. Cho nên Ngô Cương ngay ở chỗ này ngày qua ngày chặt. Liền Sa Hỏa Thượng binh khí hàng yêu trượng, cũng là lỗ ban dùng Ngô Cương chặt đi xuống nguyệt quế cảnh cho làm thành. Chứng kiến Ngô Cương lúc Mục Trường Sinh trong nội tâm vẫn còn có chút hơi kinh hãi, bởi vì trước mắt Ngô Cương căn cơ thập phần vững chắc kiên cố, đạo hạnh cũng không yếu, đã đến huyền tiên cảnh cấp độ. Bất quá cũng thế, nguyệt quế thế nhưng mà cùng phụ tang mục đối ứng tiên thiên linh căn, kiên hơn kim thiết, một khi tế ra, uy lực tuyệt không tại tiên thiên pháp bảo phía dưới. Nếu không có một điểm buồn sự, Ngô Cương lại há có thể chặt bỏ nguyệt quế cảnh. Không nghĩ tới trên mặt trăng tại đây còn cất giấu một cao thủ, các loại, trên mặt trăng cất giấu. Cao thủ. Mục Trường Sinh lắc đầu than nhẹ, thế nhưng mà nói xong thần sắc biến đổi, thiên đế xử phạt hắn đến. Hắn hiểu được rồi, theo Ngô Cương trên người thấy được một ít chuyện trọng yếu, cũng đã minh bạch rất nhiều. Cái này Ngô Cương là thiên đế phán chỗ này bị phạt, thiên đế là ai tự nhiên không cần nói cũng biết, mấu chốt là cái này Ngô Cương đạo hạnh. Rất cao. Ngọc Đế, nguyên lai ngươi đem lực lượng bồi dưỡng tại thiên đình bên ngoài, cao A. Mục Trường Sinh bất chủ cười lạnh, đường đường một cái thiên đình, nếu như chỉ có trước kia cái kia một đám thùng cơm, hắn lại dựa vào cái gì thống ngự tam giới. Trước kia bốn ngự đều tại nuôi trồng lực lượng, hắn cũng không tin Ngọc Đế không có một ít động tác. Dưới mắt Ngô Cương một cái bị phạt chi nhân, tu vi rõ ràng so phần lớn lăng tiêu điện trong thần tiên đều cao, còn cùng Ngọc Đế có quan hệ, cái này tự nhiên tác động thần kinh của hắn. Mà lại hắn tin tưởng vững chắc việc này cùng hắn đoán 8-9 phần 10. Chỉ là Ngọc Đế đem những lực lượng này vùi giấu quá kỹ, nếu không là hắn hôm nay chạy tới nơi này tu luyện, đạo hạnh còn vượt qua Ngô Cương mà có thể xem thấu hắn tu vi mà nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới Ngọc Đế đem thủ hạ không có đặt ở thiên đỉnh. Chỉ là không biết như dưới tay như vậy, hắn còn có bao nhiêu. Không để ý đến Ngô Cương, tăng hình Mục Trường Sinh hóa thành một đạo vi phong, hướng lên lướt đã đến nguyệt quế thân cảnh phía trên, rộng một ít cảnh trừng một giường lớn rộng. Hắn tìm một căn xuất hiện xếp bằng ở thượng diện. Đối với hắn bộ dạng chỉ cần hắn không muốn, cái kia một cái Ngô Cương còn không có xem thấu bổn sự. Ngồi vào chỗ của mình về sau, Mục Trường Sinh đem càn khôn phiến tế ra bao lại chính mình quanh thân trong vòng 10 trượng, để tránh lúc tu luyện động tĩnh kinh động phía dưới Ngô Cương. Sau đó hắn hai mắt nửa khép, hai tay niết bí quyết, trước ngưng thần tinh khí, sau đó thăm dò âm dương cùng tu đích phương pháp xử lý. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này âm cùng dương là hoàn toàn trái lại cực đoan, giữa hai người căn bản thủy hỏa bất dung. Hắn thử thăm dò thu nạp một chút thái âm chi khí nhập vào cơ thể, cũng sẽ bị trong cơ thể mình thái dương chi lực thôn phệ, hoặc là tiểu là xua đuổi, cầm đao kiếm xua đuổi cái chủng loại kia, một bộ không đi tiểu dốc sức liều mạng tư thế, giống như có không chết không ngất chi thủ một loại. Loại này kịch liệt bạo tẩu, liền hắn càn khôn thánh tâm quyết đều thiếu chút nữa chấn áp không đi xuống. Mà thái âm chi khí vốn tại hắn quanh thân còn có thể tụ lại một ít, nhưng thái dương chân hỏa phóng thích nhiệt lực về sau, hắn giống như là một cái nhân hình mặt trời bếp lò, đem những thái âm kia chi lực trực tiếp ngăn cách tại một thước bên ngoài. Thế nhưng mà những thái âm này chi lực cũng không phải dễ chơi, thực tế nơi này là thái âm tinh, là chúng đại bản doanh, chúng còn có cái gì phải sợ hay sao? Vù vù vù. Chỉ một thoáng, nguyệt quế bên ngoài thái âm chi lực nhanh chóng tập kết lớn mạnh, tại giữa không trung tạo thành một cái màu đen vòng xoáy. Nước sơn đen như mực, tựa như một cái lô đen, lạnh như băng, u ám, trên trời bất trụ xoay tròn lấy, hấp dẫn càng nhiều nữa thiên địa lực lượng đã đến. Phía dưới phạt quế Ngô Cương cũng đã nhận ra đỉnh đầu dị động, ngừng động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên. Không tốt, đi đấy. Chứng kiến nguyệt quế linh căn bên ngoài cái kia chiếm giữ phía chân trời màu đen vòng xoáy, Mục Trường Sinh ra đầu run lên, không nói hai lời, mở ra hư không thu càn khôn phiến tiểu tránh đi vào. Hắn nếu ngươi không đi, cái này thái âm chi lực sẽ đối với hắn phát động công kích rồi, có thể hắn hiện tại còn không phải đại la, thiên địa lực lượng có hạn, luận lực lượng há có thể hao tổn qua được một khỏa thái âm tinh. Một khi kinh động ngọc đế, vậy hắn muốn đi cũng đi không được nữa. Chương 1022, ta bảo ngươi mắng. Nô Cương ngẩng đầu lên, chỉ thấy 500 trượng cao nguyệt quế thụ bên trên, cành lá xun xuê mọc lan tràn, có tiên thiên thần quang thủ hộ, ánh mắt của hắn cũng khó có thể xuyên thấu. Bất quá lúc này Mục Trường Sinh đã biến mất, khiến cho nguyệt quế linh căn bên ngoài bạo động thái âm chi lực lại bắt đầu dẹp loạn thoáng một phát, cái kia cái cự đại tinh mịch như lô đen một loại vòng xoáy cũng đã biến mất. Kỳ quái, êm đẹp, thái âm chi lực vì sao đống nhiên bạo động? Nô Cương đờ đẫn con mắt chuyển bỗng nhúc nhích, nói nhỏ một câu, bất quá lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau khi nói xong hắn tiếp tục túi đầu, vung đúa một đúa một đúa chém khởi cây đến, mà pháp lực của hắn tu vi cũng theo mỗi một đúa rơi xuống, trở nên càng thêm hùng hồn. Nhưng đối với Nô Cương mà nói, cuộc sống như vậy nhưng thật ra là một loại thống khổ trừng phạt. Chỉ là ngày qua ngày mấy vạn năm lặp lại động tác này, hắn đã chết lặng, bất kể là thân thể cùng tinh thần, từ lâu không nhớ nổi. Thống khổ là vật gì rồi? Nam Thiên Môn Nội, đệ nhất trọng thiên. Tại một chỗ không có người địa phương, hư không đống nhiên đột nhiên vặn mèo, tạo thành một cái chén ăn cơm đại vòng xoáy, một đạo kim quang bá một tiếng từ trong đó loại ra, rơi xuống đất biến thành tư mệnh tinh quân bộ dáng. Tại hắn sau khi xuất hiện, cái này vòng xoáy cũng hưu một tiếng quay lại phục hồi như cũ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một loại. Thế nhưng mà nếu có người lúc này tự nhiên sẽ biết rõ, cái này hư không ghé qua sự tình, cũng không phải hắn một cái thượng tiên tiểu có thể làm được. Đây cũng là Mục Trường Sinh bản tôn rồi, vừa rồi thái âm tinh bên trên thái âm chi lực bạo động, hắn một khi ra tay cùng thái âm chi lực đối kháng, trận kia đối kháng đến lúc đó chỉ có thể từ một phương ngã xuống mà chấm dứt, thế nhưng mà hắn không có phần thắng. Dùng hắn tu vi hiện tại, bình thường tinh thần tiện tay tiểu có thể tháo xuống, chỉ là cái này khỏa thái âm tinh là bản cổ một con mắt biến thành, há lại một loại tinh thần có thể so sánh. Huống chi thái âm tinh bên trên còn có một cây tiên thiên nguyệt quế linh căn, nếu là hắn cùng với thái âm tinh đối kháng đem này linh căn kích hoạt, cả hai gia tăng đã có thể nguy rồi, bởi vậy hắn không có phần thắng, chỉ có thể rút đi. Không nghĩ tới âm dương cùng tu còn khó như vậy, thái âm cùng mặt trời lưỡng cố lực lượng, tựa như thủy cùng hỏa đồng dạng căn bản bất tương dung. Mục Trường Sinh giá khởi độn mây, hướng ba thập nhị trọng thiên bên trên bay đi, trên đường đi đã không có đầu mối, có chút vô kế khả thi, có thể ít nhất thủy cùng hỏa vẫn có thể tiếp cận một ít, nhưng cái này thái âm thái dương chi lực, căn bản khó có thể tới gần, một khi cảm ứng được tiểu phản ứng kịch liệt, cái này nên tu luyện như thế nào? Không cần phải nói cũng biết, lần này tu luyện này đây thất bại chấm dứt rồi. Trong thiên cung, tốc độ không nên quá nhanh, cho nên hắn bỏ ra chút thời gian mới trở lại phủ đệ, đổi lại tư mệnh tinh quân thân thể. Trong thư phòng, ồ, đường tăng bọn hắn đến Linh Sơn chân núi rồi, lần này ngược lại rất nhanh. Một lấy ra côn luân kính, Mục Trường Sinh không khỏi nhẹ kêu một tiếng, chỉ thấy trong kính hình ảnh đúng là đường tăng thầy trò đã đến Linh Sơn chân núi, bất quá gặp một chỗ đạo quan. Đạo quan trước cửa, một râu dài áo tím đạo nhân chính cầm phất trần mà đứng, cười đối với đến thầy trò mấy người. Mục Trường Sinh biết rõ người này là Thiên Đình Kim Đỉnh Đại Tiên, tu vi thâm hậu thần thông bất phàm, tại thiên giới địa vị cùng Xích Cước Đại Tiên độc nhất vô nhị. Hai vị này đại tiên đạo hạnh theo hắn đoán chừng, hẳn là tại Thái Ức Kim Tiên trình độ. Quả nhiên, Côn Luân trong kính, cái kia Đường Tăng thầy cho mấy người cùng Kim Đỉnh Đại Tiên lẫn nhau chào về sau, tiến vào xem trong tắm rửa nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày kế tiếp thiết kiến Như Lai. Kế tiếp Mục Trường Sinh không có lại đi xem, hắn đã chuẩn bị hạ phàm tiến vào hoàng cung, lại để cho quốc sư của hắn thân phận thoái ẩn rồi, bởi vì Đông Thổ Phật môn đem hưng, thân phận của hắn giữ lại vô dụng, rất có thể bị Lục Nhị phát giác cái gì. Thu Côn Luân kính về sau, Mục Trường Sinh đứng dậy tiến về Thần Tiêu Thành, chuẩn bị hướng Trường Sinh Đại Đế bẩm báo một tiếng hạ phàm sự tình, mặt khác tọa kỵ của hắn cùng kỳ thằng này bị Trường Sinh Đại Đế đã thu vào cái kia lôi chỉ trí bảo bên trong, cũng không biết hiện tại tại như thế nào. Trường Sinh Đế cung. Ác thú, hỏi lại một lần, ngươi có làm hay không bổn đế tọa kỵ? Trường Sinh Đại Đế tay nắm lớn cỡ bàn tay lôi chỉ, đối với trong đó chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ cùng kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cùng kỳ chính là trong truyền thuyết viễn cổ tứ đại hung thú một trong, thân thể cường đại, tu vi càng là đã đến chuẩn giáo chủ trình độ, quả thực là tốt nhất tọa kỵ lựa chọn. Bằng không thì thử hỏi đầy trời thần Phật bên trong, có ai tọa kỵ cường đại như thế? Cho dù là Ngọc Đế, Tử Vi, thậm chí Câu Trần ba người đều không có cường đại như thế có lực uy hiếp tọa kỵ, nếu là hắn có thể bắt hàng phục, đến một lần gia tăng hắn tại thiên giới danh dự uy danh, thứ hai bên người thêm một cái chuẩn giáo chủ cao thủ, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Có thể làm hắn khó hiểu chính là, hắn cái này đều huấn con thú này thiên giới hơn 3 ngày rồi, tại khu vực tiểu là hơn 3 năm, uy bức lợi dụng, thủ đoạn gì đều đem ra hết, có thể cùng kỳ tiểu là chết sống không đồng ý đương tọa kỵ, lại để cho hắn nhất thời cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Không có làm hay không, ngươi hỏi lại 100 lần lao tử cũng không làm, ta xem ngươi cho ta tọa kỵ còn không sai biệt lắm, hừ. Lôi chỉ ở bên trong, cùng kỳ ngẩng đầu nhìn như người khổng lồ Trường Sinh Đại Đế, trong mắt lộ hung quang. Lần trước Mục Trường Sinh bức nó đương tọa kỵ, không nghĩ tới bây giờ lại một cái. Những cái thứ này bắt nó đương cái gì? Cái thất gỗ bên trên thịt, tốt hơn theo ý có thể vớt ve quả hường mềm, cùng kỳ một bụng hỏa, ngập trời sát khí hóa thành khói đen tại quanh thân tràn ngập, trong đó xen lẫn hỏa tinh. Trường Sinh Đại Đế trong tay lôi chỉ vây khốn nó, nhưng lực lượng của nó nhưng trong người, bất quá nó thử qua rồi, dùng lực lượng của nó vậy mà không cách nào phá tan cái này phương lôi chỉ. Trong lôi chỉ là một cái ngàn dặm vuông tiểu thế giới. Không có nhật nguyệt tinh thần cùng có sinh mạng đồ vật, nhưng là có núi đồng sông ngòi, mấu chốt là trong thế giới này tràn ngập nó chán ghét lôi điện chi lực. Hừ, rốt cuộc là xuất sinh, không tán thưởng. Trường Sinh Đại Đế nghe xong lời của nó sắc mặt lạnh lẽo, cái kia bổn đế tiểu không khách khí, lại tới giúp ngươi tỉnh táo một chút, như vậy có trợ giúp ngươi suy nghĩ. Nói xong tay niết kiếm chỉ, một đạo ánh sáng màu lam từ ngón tay bắn ra, đã rơi vào trong lôi chỉ. Ầm ầm. Lôi chỉ trong thế giới, sắc trời đột biến. Vốn bình tĩnh thiên không, đống nhiên cuồng phong nổi lên, bầu trời mây đen không ngừng tại cùng kỳ đỉnh đầu hội tụ, xoay tròn, tạo thành một cái cự đại khủng bố vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, lôi điện lập lòe đan vào, như là thượng thiên chậm rãi sống lại, sắp dùng lôi đỉnh chi lực tinh lọc thế giới một loại. Ta nhớ ra rồi. Cung kỳ lúc này toàn thân tạc bao, hai mắt gắt gao chằm chằm vào bầu trời chính là cái kia lập lòe điện quang vòng xoáy, thân thể sợ run, ngoài mạnh trong yếu hét lớn, loại này làm cho ta đều hãi hùng khiếp vía lôi điện chi lực. Cái này lôi chỉ là lúc trước viễn cổ lôi thần pháp bảo, cái này cổ quen thuộc khí tức, tuyệt đối sẽ không sai, là hắn. A, ngươi cái này ác thú ngược lại có chút nhãn lực hình, rõ ràng nhận ra vật ấy. Trường Sinh Đại Đế có chút ngoài ý muốn túi đầu mắt nhìn lôi chỉ trong nó, vừa cười nói, đã ngươi nhận ra nó. Cái kia thì nên biết uy lực của nó a. Ngươi là ai, viễn cổ lôi thần pháp bảo như thế nào biết rơi vào trong tay của ngươi. Cung kỳ bỗng nhiên hô lớn, là ngươi sao, lôi thần. Chẳng lẽ ngươi năm đó cũng không chết, chuyển thế thành Trường Sinh Đại Đế? Không không không, ta cùng cái gì lôi thần một chút quan hệ cũng không có, thậm chí ta ngay cả hắn mặt đều chưa thấy qua. Trường Sinh Đại Đế mỉm cười nói, bất quá ta vận khí tốt, đã nhận được hắn lôi chỉ cùng truyền thừa, còn có hắn lưu lại vạn năm công lực, giúp ta tu thành thế gian mạnh nhất lôi pháp. Mạnh nhất? Nghe thế cái từ, cùng kỳ bỗng nhiên nhịn không được lắc đầu mất cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Trường Sinh Đại Đế khẽ nói. Ta cười cho dù năm đó lôi thần, cũng không dám nói lôi đạo trên tu hành mạnh nhất, chỉ bằng ngươi. Cung kỳ dung vị lắc đầu. Muốn chết. Trường Sinh Đại Đế bị cười sau con mắt nheo lại, xem ra ngươi còn chưa hiểu ngươi tình cảnh hiện tại, xem ra có tất yếu lại để cho ta giúp ngươi nhận rõ thoáng một phát. Nói xong bàn ngồi xuống, đem lôi chỉ tế lên phiêu trên không trung, chỉ nghe trong đó truyền đến kinh thiên lôi điện nổ vang thanh âm. Trường Sinh Đại Đế, ta làm. Cung Kỳ hồn hển tức giận mắng thanh âm ở bên trong truyền đến, bất quá rất nhanh đã bị tiếng sấm đã chấn áp xuống dưới. Giang giác. Lôi chỉ thế giới bên trong, một đầu lại một đầu chói mắt vô cùng tia chớp, tự thiên khung bên trên trong vòng xoáy kia bổ rơi trên mặt đất, liên thông trời cùng đất, thượng diện khí tức khủng bố dị thường, tựa như thượng thương đánh xuống nó, là vì hủy diệt, thẩm phán thế gian tội ác mà đến. Rầm rầm rầm. Tiểu thế giới trong núi giao địa động, mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống, rơi trên mặt đất xuất hiện một cái ngàn mét rãnh sâu, rơi vào trên ngọn núi tại chỗ bị phách chia 5 x 7, loạn thạch xuyên không, tràng diện rung động mà làm cho người ta sợ hãi. Trường Sinh Đại Đế, làm mẹ ngươi. Cung Kỳ tứ chi cũng đi vào phi, tại từng tòa cách xa nhau mấy trăm trượng xa đỉnh núi chạy như điên, vừa đi vừa mắng, sau lưng hai cái ác ma cánh đã ở ra sức chấn động. Đổi lấy, là sát vĩ mà qua nguy hiểm lôi điện, đem sau lưng từng tòa đỉnh núi kích nát bấy. Viễn cổ trong đại kiếp chúng tứ hung, bị lôi thần một kích trọng thương, cho nên không có thể tham dự vào, chúng đại nhân cũng sau đó ra tay, trong chiến đấu, cái kia lôi thần xuất ra pháp bảo tiểu là cái này một phương lợi hại lôi chỉ. Chỉ là hôm nay lúc cách đã lâu, cũng không phải nó tới đối địch, cho nên chậm rãi tiểu đã quên vật ấy, chỉ là vừa rồi bị Trường Sinh Đại Đế thúc giục phía dưới uy năng triển khai, nó mới đột nhiên gây ra phủ đầy bụi đã lâu nhớ lại. Ta bảo ngươi mắng. Trường Sinh Đại Đế nghe vậy bất chủ cười lạnh, đem lôi chỉ uy năng toàn bộ dẫn động. Ta làm. Cung Kỳ chạy thời điểm, vẫn không quên ngẩng đầu nhìn thoáng một phát lôi điện rơi xuống phương hướng, cũng tốt chuẩn xác tránh né. Thế nhưng mà sau một khắc đầy trời đều là tiếng sấm, Cung Kỳ ngẩng đầu lập tức nhịn không được ra đầu một hồi run lên, chỉ thấy nguyên bản 2-3 đạo lôi điện, lúc này đây trực tiếp xoay mình tăng hơn 10 lần. Ầm ầm. Lúc này đây nó lại linh mẫn cũng vô dụng rồi, một đạo lôi điện vào đầu rơi xuống kích tại nó trên người, toàn thân sâm bạch xương cốt đều bị điện đi ra. Rất nhanh nó miệng phun khói trắng, da chóc thịt bong ngã trên mặt đất, trận trắng mắt, thân thể thỉnh thoảng toát ra điện hỏa hoa lúc, nó còn muốn run rẩy thoáng một phát, chứng minh còn sống. Trường Sinh Đại Đế bàn tay hướng chỗ cao một phen, đem lôi chỉ thu hồi sau hừ một tiếng, nhìn về phía trong đó nói, hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt, cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn, nhìn ngươi không bắt hàng phụ. Đang nói, Mục Trường Sinh theo ngoài cửa cất bước tiến đến, thi lễ nói, bái kiến Đại Đế. Chuyện gì? Trường Sinh Đại Đế đem lôi chỉ giấu giếm dấu vết để vào tay áo trái trung hậu hỏi. Tiểu tiên có một chuyện cần hạ phàm một chuyến, đặc đến cáo chi Đại Đế. Chương 1023, dị biến. Mục Trường Sinh cung kính nói, lúc nói chuyện trong nội tâm khẽ động, cảm nhận được Cung Kỳ lúc này ở lôi chỉ trong trạng thái. Cung Kỳ trên đầu đeo hắn kim cô, cái này bảo vật cùng hắn tâm thần tương liên, tại trong phạm vi nhất định là được cùng hắn sinh ra cảm ứng. Mặc dù cái kia phương lôi chỉ trí bảo lực lượng bất phàm, khiến cho phần này cảm ứng bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cách. Cung Kỳ, không nghĩ tới ngươi cái này tọa kỵ đối với ta cái này chủ nhân như vậy trung tâm, bổn tọa rất cảm động a. Tại Cung Kỳ toàn thân run rẩy thời điểm, trong nội tâm bỗng nhiên vang lên Mục Trường Sinh thanh âm. Câm miệng. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cung Kỳ nghe được thanh âm, chậm rãi mở mắt ra nhìn một vòng bốn phía, cố nén trên người lôi điện mang đến đau xót, tại trong lòng nổi giận gầm nhẹ. Là ngươi để cho ta đi đối phó Trường Sinh Đại Đế, có thể ngươi vì cái gì vừa muốn giữa đường thi pháp hại ta? Có tin ta hay không đem ngươi khai ra đây? Kế hoạch có biến mà thôi, về phần đem ta khai ra đi. Mục Trường Sinh nói xong đống nhiên lạnh cười rộ lên, Cung Kỳ, ngươi cho rằng ngươi là ở uy hiếp ta, nhưng bổn tọa nói cho ngươi biết, ngươi đây là đang chính mình muốn chết. Cung Kỳ im lặng không nói. Ngươi biết bổn tọa có rất nhiều biện pháp trị được rồi ngươi, giống như ngươi vậy làm nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất hung thú. Bổn tọa tiểu là làm thịt ngươi cũng không đủ. Mục Trường Sinh hừ lạnh nói, bổn tọa sở dĩ hội lưu ngươi một cái mạng nhỏ, cũng không phải bởi vì sợ sau lưng ngươi người kia, chỉ là nhìn ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng mà thôi, ngươi tốt nhất làm tình tưởng thân phận của mình. Cái này tứ đại hung thú tại tam giới làm nhiều việc ác, phạm phải ác khó có thể đếm rõ, Mục Trường Sinh đối với chúng ấn tượng thật không tốt. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Cung Kỳ bị cái này không khách khí mà nói kích thích nổi trận lôi đình, ta cho ngươi biết, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có thể giết ta, nhưng là không thể như vậy vũ nhục ta. Khinh người quá đáng. Ngươi một cái xuất sinh cũng xứng. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, sĩ khả sát bất khả nhục, những lời này ngược lại rất có cốt khí, thế nhưng mà còn sâu cái kiến còn ham sống, ngươi biết như vậy không sợ hãi. Cung Kỳ há hốc mồm, bất quá lần này cũng không nói gì được. Đã Trường Sinh Đại Đế tưởng thu phục ngươi, vậy ngươi tiểu tạm thời quăng dưới tay hắn tốt rồi. Mục Trường Sinh nói, ngày sau có việc bổn tọa sẽ đến liên hệ ngươi. Đã Trường Sinh Đại Đế tưởng thu phục Cung Kỳ, vậy thì thật là tốt, chính mình liền đem Cung Kỳ cái này bom hẹn giờ đưa đến bên cạnh hắn, ngày sau chắc chắn có trọng dụng. Hạ phàm. Trường sinh đại đế nhìn về phía Mục Trường Sinh, có chút nhíu nhíu mày, đi làm cái gì? Tiểu thần chủ tay nắm phàm nhân vận mệnh số ghi chép, nhưng lại không biết sao, ngày gần đây một ít phàm nhân mệnh số đã xảy ra cải biến. Mục Trường Sinh ăn nói lung tung nói, tiểu thần cần đi tới phàm điều tra rõ ràng những biến cố này nguyên nhân, thuận tiện đem cải biến mệnh số vốn năm tới, nếu không hội rối loạn số trời. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi đi đi. Trường sinh đại đế trầm ngâm một lát sau nói, bất quá nhớ lấy, hạ phàm về sau đừng quên luật trời. Một không thể can thiệp thế gian sự tình, hai không thể gây thương hại phàm nhân, tiểu thần minh bạch. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói ra, có thể trên thực tế những luật trời này đối với một ít thần tiên mà nói, đã trên cơ bản không có gì ước thúc được rồi. Như Khuê Mộc Lang, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, nguyên bản đều là thiên giới thần tiên, thoáng một phát giới biến thành yêu ma mà bắt đầu ăn người làm ác rồi. Ân, đi thôi. Trường sinh đại đế đạo, Mục Trường Sinh quay người thối lui ra khỏi Trường sinh đế cung, kính hướng Nam Thiên Môn mà đến. Nam Thiên Môn trước, một thân tu vi nội liễm, lại cường hoành không ít ma lễ thanh trở lại rồi, dẫn bốn đại nguyên soái cùng tần thúc bảo chấn thủ thiên môn. Chúc mừng tăng trưởng thiên vương, đạo hạnh tăng nhiều a. Mục Trường Sinh tiến lên đây ôm quyền cười nói, cái này ma lễ thanh lúc trước là thượng tiên cảnh đỉnh phong tu vi, hôm nay một khi nguyên thần chân linh trở về, thuận lợi đột phá đã đến huyền tiên cảnh. Nguyên lai là tư mệnh a, cũng là may mắn mà thôi, không biết sao, hôm nay cái kia huyền tiên cảnh thiên kiếp đột nhiên biến mất rồi. Ma lễ thanh lắc đầu, nói, chỉ cần tu vi đã đến mở ra huyền diệu chi môn, tựu có thể nước chảy thành sông đột phá huyền tiên, độ khó sâu sắc giảm xuống, nếu không ta còn thật không có cái này tự tin. Huyền tiên cảnh thiên kiếp biến mất. Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, cái này chuyện khi nào? Đã từng muốn đột phá huyền tiên cảnh lúc, muốn tao ngộ một hồi khủng bố thượng thương lôi kiếp, muốn đón lôi kiếp mở ra huyền diệu chi môn tài năng đột phá, độ khó không thể bảo là không lớn, xác suất thành công cực thấp. Về sau, hắn dùng đạo thể trùng tu huyền tiên cảnh lúc, mượn nhờ lôi kiếp chi lực tu luyện thiên cương ngũ lôi pháp, chưa từng nghĩ đem thiên kiếp ngọn nguồn, thiên chi thiên nhãn dẫn đi ra. Hôm nay cái này huyền tiên cảnh lôi kiếp biến mất. Như vậy tấn chức huyền tiên chỉ cần oanh mở huyền diệu chi môn là được, độ khó hệ số ít nhất giảm một nửa. Theo bổn vương theo tiên gia nhóm chỗ đó nghe tới tin tức, giống như là 2-3 ngày trước a, tự là khu vực 2-3 năm trước. Ma lễ thanh mặt lộ nhớ lại chi sắc, nói, 3 năm trước đây thiên địa đại biến, thế gian linh khí thoáng cái mỏng manh, không hề thích hợp tu luyện, nhưng về sau có người tấn chức huyền tiên lúc, phát hiện huyền tiên lôi kiếp đều biến mất. Nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh đè xuống trong lòng đích kinh ngạc. Vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói như vậy, ta về sau muốn tấn chức huyền tiên sẽ dễ dàng rất nhiều a. Đó là đương nhiên. Ma lễ thanh cười nói, lại nhìn về phía hắn, nhìn ngươi theo Nam Thiên Môn nội đi ra, là muốn hạ phàm đi sao? Đúng vậy, ta chấp trưởng vận mệnh sổ ghi chép bên trên có mấy cái phàm nhân vận mệnh đã xảy ra cải biến, ta cần đi điều tra một phen. Mục Trường Sinh nói, vừa mới ta đi Thần Tiêu Thành, xin chỉ thị đã qua Trường Sinh Đại Đế. A. Đã ngươi có công sự tại thân ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, thỉnh. Ma lễ thanh tránh ra vừa nói. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, cất bước ra Nam Thiên Môn, đáp mây bay hướng thế gian mà đi. Thiên địa dị biến, linh khí mỏng manh, không hề thích hợp tu luyện, lôi kiếp biến mất, tu luyện huyền tiên độ khó giảm xuống. Trên đường đi, Mục Trường Sinh tâm tư nhanh quay ngược trở lại tự hỏi chuyện vừa rồi. Đây hết thể nguyên nhân gây ra đều là tại Thánh Nhi giáng sinh về sau, Thánh Nhi lại là vì ứng thiên địa đại kiếp mà sinh, hẳn là. Đây hết thể đều là xuất từ thiên thủ bút, vì ứng đối đại kiếp làm chuẩn bị. Hắn càng muốn đã cảm thấy việc này càng có khả năng, lôi kiếp sau khi biến mất, huyền tiên tu luyện độ khó giảm xuống, cái kia tam giới huyền tiên, thái ớt những cao giai này chiến lược số lượng mới có thể nhiều hơn một ít, chỉ là. Ban đầu ở Phương Thốn Sơn hắn nghe Bồ Đề Tổ Sư cùng thiên nói chuyện với nhau lúc nhắc tới qua, thiên một mực đang tìm kiếm thiên chi thiên nhãn hạ lạc, cái kia lôi kiếp là thiên nhãn sở thiết, hôm nay lôi kiếp biến mất. Không đúng. Lúc trước mấy đại thiên tôn ra tay, đều không có thể thu này cái thiên nhãn, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng bị thiên đạt được. Mục Trường Sinh nhớ tới lần kia, hắn đem thiên chi thiên nhãn dẫn xuất đến về sau, mấy đại thiên tôn nhao nhao hiện thân, nhưng là cuối cùng ai đều không có được. Đối với thiên nhãn lực lượng Mục Trường Sinh hay là thập phần tâm động, ví dụ như có thể công nhận yêu ma biến hóa năng lực, đây là hắn pháp nhãn, Phật môn tuệ nhãn chỗ không chuẩn bị. Lục nhĩ sau khi biến hóa, hắn pháp nhãn, Quan Âm tuệ nhãn đều nhận không ra. Nhưng là Dương Tiễn Thiên nhãn nhưng có thể xem thấu, hôm nay mắt ở lúc mấu chốt có thể có trọng dụng. Chỉ là hôm nay liền huyền tiên lôi kiếp cũng đã biến mất, Mục Trường Sinh muốn lại từ mênh mông tam giới tìm ra này mắt, tựu trở nên phi thường khó khăn rồi. Trong lúc suy tư, Mục Trường Sinh một đường từ phía trên lên tới thế gian, đi tới đại đường thành Trường An. Ngang. Trên hoàng thành, một đầu thường nhân nhìn không thấy hoàng kim cự long chiếm giữ, trên người long lân lập lòe kim quang, như hoàng kim đúc kim loại tràn ngập cảm nhận, một đôi ánh mắt uy nghiêm nhìn quét trong thành, phát ra uy nghiêm khí tức chấn áp này thành. Cái này đầu long chính là đại đường quốc vận biến thành, thập phần cường đại, cũng chính bởi vì vận mệnh quốc gia cường thịnh, cho nên yêu ma không dám hiện thân lô mãng. Chương 1024, thế gian an được song toàn pháp. Đông phương tịnh lưu ly thế giới. Dược sư lâm, ở vào lưu ly tịnh thổ ở chỗ sâu trong, là một mảnh rộng lớn địa vực, chính là do dược sư Phật bí cảnh cùng tịnh thổ dung hợp về sau, biến thành thành địa phương. Lúc này một cái cường tráng tăng nhân, dắt dịu lấy một cái tuấn tú tăng nhân tại dược sư lâm trong chậm rãi ghé qua, ánh mắt tại bốn phía nhìn quét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sư huynh, cái này vô tướng Phật tổ bổn sự so thế tôn đều không kém a. Phục hổ vừa đi vừa nhìn, tán thán nói, hắn rõ ràng đem lưu ly thế giới thời gian tốc độ chạy cải biến, tại đây một ngày là ngoại giới một năm, lợi hại, lợi hại. Vô tướng Phật tổ đời trước chính là dược sư lưu ly Phật tổ viên tịch về sau xá lợi tử, dược sư Phật tổ đúng vậy tiền bối, vô tướng Phật tổ có này thành tựu cũng bình thường. Hàng Long nói khẽ, trên thực tế đã đến bọn hắn một bước này, Phật hiệu tu vi thông thiên triệt địa, đã không phải chúng ta có thể đo lường được được rồi, đúng rồi, ta đã khôi phục. Ngươi đem ta để xuống đi. A, Phục Hổ gật gật đầu, buông ra Hàng Long, lại nhìn về phía rộng lớn khôn cùng, nhìn không tới đầu đại rừng rậm, hít vào một hơi, nói, lớn như vậy rừng rậm, chúng ta làm như thế nào tìm? Không phải chúng ta, là ta. Hàng Long lắc đầu, nói, sư đệ, ngươi hồi linh núi đi thôi, nơi này có ta đi tìm là được rồi. Khó mà làm được, sư huynh, chúng ta là sư huynh đệ, ngươi gặp nạn, làm sư đệ sao có thể đem ngươi vứt bỏ? Phục Hổ nói xong cắn nổi lên răng, lại nói tiếp đây hết thảy đều là Càn Khôn Thánh Chủ cái kia ma đầu làm hại, hắn ban đầu ở bí cảnh trong cho sư huynh thiết hạ tình kiếp. Sư đệ, không được động giận dữ, ta đã gặp, cái kia đã nói lên chúng mục tiêu nên có kiếp nạn này, trốn không hết. Hàng Long thở dài, ngươi trở về nói cho Thế Tôn, nếu như ta cuộc đời này trầm luân, xin mời hắn tuyên cáo tam giới, đem ta trục xuất Linh Sơn, để tránh hư mất Phật môn danh dự. Sư huynh, Phục Hổ kinh kêu một tiếng. A-di-đà Phật, đi thôi, đi thôi. Hàng Long chắp tay trước ngực niệm âm thanh Phật hiệu, xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn về phía Phục Hổ. Phục Hổ liền hô vài tiếng, Hàng Long chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, không chịu trở lại xem hắn, Phục Hổ rơi vào đường cùng, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt không đành lòng rời đi. Phục Hổ đi rồi, Hàng Long một người đứng tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu, thân ảnh tiêu điều mà cô đơn, cuối cùng bước hắn trầm trọng bộ pháp, từng bước một hướng dược sư lâm ở chỗ sâu trong đi đến. Thế gian an được song toàn pháp. Không phụ Như Lai, không phụ Khanh. Vô tướng ngồi cao thất bảo kim liên trên đài, đột nhiên ánh mắt phức tạp, tụng ra hai câu được từ Mục Trường Sinh trong trí nhớ thơ. Cái này đầu vận mệnh quốc gia Kim Long chính là dân tâm chỗ hướng, khắp thiên hạ mấy vạn vạn dân chúng quy tâm, chỗ thành số mệnh Kim Long mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Chỉ có đương một quốc gia số mệnh suy bại, khó có thể chấn nhiếp yêu ma thời điểm, yêu ma mới có thể hiện thân làm loạn. Đúng là, quốc chi tướng vong, thất sinh yêu nghiệt. Bất quá dưới mắt đại đường mới đến đời thứ hai đế vương, hay là lý thế dân vị này thiên cổ minh quân, cái này cũng khiến cho đại đường vận mệnh quốc gia cường thịnh đã đến tối đỉnh phong thời điểm. Mục Trường Sinh hạ giới sau khôi phục bản tôn, đem tư mệnh tinh quân thân thể cùng nguyên thần đều tiếp tục chấn áp tại Càn Khôn phiến ở bên trong, bất quá vận mệnh sổ ghi chép cùng cải mệnh bút lại đã rơi vào trong tay của hắn. Sau đó hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái lão đạo, thân ảnh hư ảo, bỏ qua trước mắt lấp kín chắn trầm trọng tường thành. Hướng trong hoàng cung đi nhanh mà đi. Ông. Trên hoàng thành, số mệnh Kim Long đống nhiên cúi đầu, rủ xuống lưỡng đạo kim quang hướng nó xem ra. Nhìn cái gì vậy, lão đạo là các ngươi hoàng đế chính miệng sắc phong quốc sư. Mục Trường Sinh dừng bước ngẩng đầu đối mặt Kim Long, nói, lại nhìn lão đạo lột da của ngươi ra. Cái này vận mệnh quốc gia Chi Long mặc dù cường đại, cũng sẽ sinh ra linh trí, nhưng chúng cũng rất thật đáng buồn, bởi vì từng cái triều đại diệt vong, chúng cũng sẽ tùy theo chết mất. Bởi vì quốc sinh mà sinh, bởi vì quốc diệt mà vong, đây là chúng trốn không thoát đâu số mệnh. Ngang. Cái kia Kim Long ngâm nga một tiếng, quả nhiên linh xảo chuyển di ánh mắt. Mục Trường Sinh hướng phía trong hoàng cung một cái phương hướng trực tiếp đi về phía trước, không bao lâu tiểu chuyển đến quốc sư của hán viện. Quốc sư viện trước sau như một thanh đu, trong nội viện võ mị nương dẫn hai cái cung nữ, tại trong nội viện trong hoa viên cười cười nói nói, tu bổ lấy viên trong hoa cỏ. 14 năm không thấy, trước kia một thiểu nữ 16 tuổi. Cũng biến thành một cái nữ nhân xinh đẹp. Mắt phượng lông mày, da bạch thắng tuyết, xinh đẹp, đoan trang tự nhiên, mang trên mặt nhẹ nhàng dáng tươi cười, trên người là bình thường nữ quan quần áo, chỉ là thân hình nhìn từ đàng xa đi lên, không khỏi có chút đơn bạc cùng mảnh mai. Về phần tại sao đơn bạc mảnh mai, Mục Trường Sinh trong lòng là lại hiểu không đã qua. Võ tài tử, theo ngày mai các ngươi liền không cần đã đến. Mục Trường Sinh đi qua, nói, ngươi hôm nay bể bộn hết về sau, ngươi liền dẫn hai vị cô nương kia trở về đi. Lúc trước hắn đem võ mị nương lưu lại, là vì không cho nàng đi ra ngoài lâm vào hoàng cung đấu tranh ở bên trong, biến thành tàn nhẫn lãnh khốc đệ nhất nữ hoàng, cũng là đệ nhất nữ bạo quân. Có thể hắn hiện tại đã biết rõ, thiên đạo vận hành trong một ít đặc thù người, cùng đặc biệt sự tình là không cải biến được. Quốc sư, cái kia hai cái cung nữ tranh thủ thời gian hạ thấp người hành lễ, võ mị nương cũng tranh thủ thời gian thi lễ sau vội la lên, vì cái gì? Mọi thứ đều có thiên định. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, lao đạo tại phàm thế dừng lại quá lâu, hôm nay cần phải đi, hôm nay sẽ gặp đi về phía bệ hạ chào từ biệt. Nói xong quay người đến đại điện trước, đẩy ra đại môn đi vào. Nhìn xem Mục Trường Sinh đẩy cửa tiến vào bóng lưng, trong hoa viên võ mị nương sắc mặt biến hóa bất định, cuối cùng cắn răng, tựa hồ làm quyết định gì. Trong đại điện, hắn một phân thân lúc này tỏa chấn, Mục Trường Sinh chỗ khuỵu tay phất trần cầm lấy quét qua, cái kia phân thân liền hóa làm một điểm kim quang bay tới, tiến vào mi tâm của hắn. Lúc trước từ hắn đi rồi, vốn là viên thủ thành biến thành hình dạng của hắn lúc này trấn thủ, về sau vạn linh thành phát sinh nguy nan lúc viên thủ thành tiến đến, cũng sẽ không có rồi trở về rồi, cho nên hắn phái ra chính mình một phân thân. Mục Trường Sinh hấp thu cái vị này phân thân trong trí nhớ, biết được Lý Thế Dân gần chút ít năm cũng đã tới nơi này. Bất quá những năm này, Lý Thế Dân say mê luyện hắn tiên thiên thuần dương công, ngoại trừ mỗi ngày vào chiều bên ngoài thời gian đều đang luyện công, nguyên nhân nhắc tới cũng buồn cười. Có một lần hắn mang theo thái tử cùng Lý Trị xuất cung đi dạo, trên đường gặp một hồi tiền triều dư nghiệt đối với hắn tỉ mỉ ám sát, những thích khách kia đều là trong giang hồ võ công chắc tuyệt thế hệ, bên cạnh hắn bọn thị vệ thương vong thảm trọng. Đương những thích khách kia giết đến bên người lúc, Lý Thế Dân ngang nhiên ra tay, một người một kiếm độc đấu giang hồ hơn 10 cái cao thủ, cuối cùng dùng vết thương nhẹ một cái giá lớn đổi lấy thích khách toàn bộ diện. Việc này qua đi, Lý Thế Dân triệt để nếm đến Mục Trường Sinh truyền thụ võ công chỗ tốt, bắt đầu càng thêm cố gắng dụng công tu luyện võ công, cơ hồ biến thành một cái vũ si. Được, một cái hoàng đế biến thành võ lâm cao thủ, thân phận đổi chỗ. Mục Trường Sinh có chút dở khóc dở cười, về sau xuất cung không phải thủ hạ bảo hộ hoàng đế, mà là hoàng đế bảo hộ thủ hạ rồi. Hắn truyền cho Lý Thế Dân cái môn này tiên thiên thuần dương công, ở trên đời này, ngoại trừ tu tiên pháp môn bên ngoài, đã được cho tuyệt thế võ công rồi. Chương 1025, tiên cùng võ. Chẳng qua hiện nay thiên địa đại biến, linh khí mỏng manh, đã không hề thích hợp tu tiên rồi, thế nhưng mà đối với võ đạo ảnh hưởng không lớn. Mục Trường Sinh trong nội tâm nói, nghĩ đến về sau theo tiếp theo thời đại mở ra, này nhân gian tu tiên chi đạo đem sẽ xuống dốc, mà võ công tu luyện sẽ thay thế nó mà hứng khởi. Chỉ là thế gian hết thảy đều chú ý một cái cân đối, đã ta khai sáng chuyển xuống tiên thiên thuần dương công, nên mở lại chế một môn cùng này công tương sinh tương khắc võ công, lưu ở nhân gian, miễn cho ngày sau tâm thuật bất chánh chi nhân luyện thành sau không người có thể chế. Lúc trước thành tiên tiểu không rất dễ dàng, tại hiện tại thiên địa đại biến sau loại tình huống này, khả năng thì càng thêm nhỏ hơn, cho nên loại này thay thế là tất nhiên. Cách. Tại Mục Trường Sinh tâm thần chuyển động chi tế, đại môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó võ mị nương đi đến, sau khi đi vào quay người đóng kỹ cửa. Chuyện gì? Mục Trường Sinh lườm nàng một mắt, quay người đi vào trong điện trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Võ mị nương đi vào hắn trước mặt yên lặng quỳ xuống, túi đầu cắn cắn môi sau ngẩng đầu lên, nói, quốc sư, vô tướng. Lúc nào trở lại? Nên trở về lúc thì sẽ trở về. Mục Trường Sinh cầm lấy khoác lên chỗ khuỵu tay phất trần quét qua, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Võ mị nương lại cúi đầu, nhưng là không có rời đi. Mục Trường Sinh nói, còn có chuyện gì? Xin hỏi quốc sư, có thể hay không nói cho ta biết? Con của ta bây giờ đang ở đâu? Võ Mị Nương trần trở về sau đạo, nói xong lại nghẹn ngào, tính toán thời gian, hắn cũng đã 13 tuổi, ta rất muốn hắn. Im ngay, ngươi đừng quên ước định của chúng ta, đứa bé kia vốn nên không lo cho hậu thế, vừa ra đời cũng là tảo yêu chi mệnh. Mục Trường Sinh quát, là bần đạo nghĩ cách bảo trụ tánh mạng của hắn, nhưng là ngươi nếu không muốn hại mạng của hắn, vậy thì tốt nhất bỏ đi gặp ý nghĩ của hắn, nếu không các ngươi gặp lại ngày, là con của ngươi thai vạ đến nơi thời điểm. Đây cũng không phải hắn tín khẩu nói bậy, thật sự là võ mị nương quá mức đặc thù, khiến cho cùng nàng tương quan chi nhân kết cục đều không tốt lắm, trong lịch sử cũng là như thế. Lúc trước Mục Trường Sinh đạo hạnh quá thấp, không có thể nhìn ra điểm này, ngược lại là đỡ để Vân Tiêu phát hiện, cũng thi pháp hóa giải, có thể cho hắn thuận lợi phát triển đến 20 tuổi, tự là không biết vô tướng thành Phật về sau. Có hay không xen vào nữa qua đứa con trai này? Ta. Võ mị nương sắc mặt trắng nhợt sau cúi đầu, lã chã như khóc. Lùi ra đi. Mục Trường Sinh quét qua phất trần, chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau tới nơi này một chuyến, bần đạo có dạng thứ đồ vật giao cho ngươi. Vâng. Võ Mị Nương cố nén bi thương quay người đi ra ngoài rồi, tại cửa đóng lại nháy mắt Mục Trường Sinh trợn mắt, hắn một cái khác môn võ học giao cho chi nhân cũng có được rơi xuống. Kế tiếp, Mục Trường Sinh liền bắt đầu y theo âm dương hòa hợp, khai sáng một cái khác môn nhân gian võ học. Tiên Thiên Thuần Dương Công vi trí cương trí dương võ công, cái kia một cái khác môn nhất định phải là trí âm trí nhu võ công, luyện đến mức tận cùng uy lực tương xứng, mới có thể giúp nhau khắc chế. Mặc dù tại Thái Âm trên đường lớn đọc lướt qua không sâu, nhưng hắn khai sáng một môn phạm nhân võ học mà nói, hay là không thành vấn đề. Thời gian chậm rãi đi qua. Mục Trường Sinh tại trên bồ đoàn lặng yên ngồi sau một lúc, nửa khép lấy hai mắt bờ môi khẽ nhúc nhích, đón lấy nguyên một đám mắt thường có thể thấy được văn tự bay ra, biến thành một quyển sách sách tại hắn trước người chậm rãi thành hình. Hơn nửa canh giờ sau, Mục Trường Sinh bờ môi một trầu ngừng đọc, mở mắt ra, chỉ thấy sách này sách bên trên ánh sáng phát ra rực rỡ, tản mát ra một loại âm hàn khí tức. Xoẹt. Theo cuối cùng một cái sáng lên văn tự, chui vào trước mắt quyển sách kia sách bên trong, sách bên trên hào quang lóe lên, lập tức nội liễm nhập sách ở bên trong, thật giống như một bản bình thường sách, theo giữa không trung rơi xuống đã đến Mục Trường Sinh trong tay. Nguyên lai tưởng rằng muốn phí chút ít công phu, không nghĩ tới nửa canh giờ tiểu hoàn thành. Mục Trường Sinh nhẹ giọng tự nói, nói xong cầm lấy sách lật xem vài trang, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này bản võ học trên bí tịch hắn không có gian lận, bởi vậy cái này võ công nam nữ ngược lại cũng có thể tu luyện, luyện được chân khí cũng là âm hàn cái chủng loại kia, vừa vặn cùng thuần dương công chân khí tương khắc, cũng sẽ không giống tiên thiên thuần dương công đồng dạng, luyện không thể thân cận nữ nhân, nếu không hội tự bạo. Bí tịch bìa mặt bên trên trống rỗng, Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau đưa tay phất một cái, một đạo quang mang xẹt qua, rơi xuống lúc hóa thành u minh hàn ảnh quyết năm chữ. Buổi chiều giờ thân. Võ Mị Nương gõ cửa người hiểu biết ít đến, nói: "Quốc sư, nô tài đã đến. Vật này tiểu giao cho ngươi đảm bảo rồi." Mục Trường Sinh phất trần hất lên, một cái hộp gỗ sáng lên đã bay đi ra ngoài, rơi xuống vẻ mặt kinh dị Võ Mị Nương trong tay. "Đây là cái gì?" Võ Mị Nương tranh thủ thời gian nói: "Quốc sư phó thác đồ vật, nhất định giá trị liên thành, nô tài sợ có phụ trọng nắm." "Cũng không có gì, chỉ là một quyển sách mà thôi." Mục Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, nói: "Ngươi nếu như muốn cũng có thể giữ lại, về sau rơi vào tay trong dân chúng là được rồi, đây là bần đạo cuối cùng lưu cho nhân gian một chút đồ vật." Nói xong lúc, Mục Trường Sinh đã đi tới ngoài cửa, biến mất tại trong nội viện cường thịnh ánh mặt trời trong. Võ Mị Nương thất thần nhìn xem hắn biến mất, lại quay đầu lại nhìn về phía trong tay hộp, sau khi mở ra, một quyển sách thình lình phóng ở trong đó. Mục Trường Sinh bỏ qua trong hoàng cung cấm vệ, tường thành, một đường thẳng đi, kính hướng Lý Thế Dân thư phòng mà đến. Bởi vì nguyên thần của hắn đã phát hiện hắn tại đâu đó rồi. "Bái kiến quốc sư gần đây du rú trong nhà, hôm nay ngược lại là đầu một hồi đi ra đâu." Cửa thư phòng, một cái tổng quản thái giám cười nói, "Đã từng gặp mặt. Làm phiền đi thông truyền bệ hạ một tiếng, tiểu nói lao đạo cầu kiến." Mục Trường Sinh nói ra, khó được Lý Thế Dân hôm nay không có luyện võ, mà là tại thư phòng múa bút vẽ tranh, nung đúc tình cảm sâu đậm. "Vâng." Cái kia tổng quản thần sắc một túc, tranh thủ thời gian tiến vào bẩm báo. Rất mau ra đây nói, bệ hạ cho mời quốc sư. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu người hiểu biết ít nhập thư phòng, nói là thư phòng, nhưng hoàng đế một tòa thư phòng đều đại như một chỗ cung điện rồi. Lao đạo bái kiến bệ hạ. Trong thư phòng, Lý Thế Dân đang đứng tại bàn sau vẽ tranh, Mục Trường Sinh chắp tay thi lễ. Mà lại Mục Trường Sinh cũng nhìn ra, Lý Thế Dân trong cơ thể thuần dương chân khí thâm hậu, tại quanh thân khiếu trong huyệt chạy, thập phần cường đại. Ha ha ha, chấm nói hôm nay như thế nào tâm tình thật tốt. Nguyên lai là quốc sư đi ra. Lý Thế Dân họa hết cuối cùng một số, lại là một đầu đằng phi kim long, hơn phân nửa thân thể ẩn tại trong mây mù, chỉ lộ ra đầu cùng nanh vớt, cùng với cái đuôi, nhìn về phía trên trông rất sống động, thập phần uy vũ. Chấm từng nghe nói Nam Triều lúc có vị họa đạo đại sư, tại trên tường vẽ lên bốn đầu long, vẽ rồng điểm mắt về sau vẽ lên chi long lập tức đằng không mà đi, nhất thời truyền vi câu chuyện mọi người ca tụng. Lý Thế Dân nhìn về phía Mục Trường Sinh, cười nói, hôm nay chấm long cũng không vẽ rồng điểm mắt. Vốn định lại để cho Ngô đạo tử đến điểm, nhưng dưới mắt quốc sư tới đây vừa vặn phù hợp, quốc sư pháp thuật cao cường đạo hạnh thâm hậu, chẳng biết có được không lại để cho chấm một khai nhang giới. Nói xong nhắc tới trong tay bức vẽ, mỉm cười hướng Mục Trường Sinh truyền đạt. Có thể. Mục Trường Sinh thần sắc khẽ động, ý vị thâm trường mắt nhìn Lý Thế Dân, ngược lại là chưa có trở về tuyệt. Chương 1026, lấy kinh trở về. Lý Thế Dân nghe vậy, trên mặt vui vẻ càng tăng lên, đi tới bàn một bên. Mục Trường Sinh cất bước tiến lên tiếp nhận bút vẽ, đi tới bàn về sau, nhìn xem đồ trong cái kia kim long, tuyệt bút rơi xuống, tại họa trong long mắt bộ rất nhanh chọn lượng bút. Ngang. Theo họa trong long hai con mắt điểm bên trên, long nhãn trung lập lúc hiện lên lưỡng bôi linh quang, trong họa kia nhất thời chuyển đến trận trận rồng âm, long thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Vù vù, giang giác. Cùng lúc đó, trong thư phòng này bỗng nhiên lăng không sinh ra một hồi gió lớn, còn có một đạo đạo tình không phích lịch rơi xuống, thổi lật ra trong điện giá sách cùng các dạng bày biện, khiến cho trong điện một mảnh đống bừa bộn. Ngang. Nương theo lại một tiếng rồng âm, một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ đại long theo họa trong đống nhiên bay ra, chừng ba trượng lớn nhỏ, mang theo phong lôi cùng mây mù lao ra thư phòng bay lên không trung, biến mất tại đám mây không thấy, chỉ còn một trường chỗ chống họa giấy trải ra trên bàn. Lý Thế Dân thần sắc giật mình nhưng cả buổi đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Vậy hạ, vậy hạ. Đông nhiên hắn bị thanh âm gọi định thần lại, tự chứng kiến Mục Trường Sinh rỗi ra một tay tại trước mắt hắn cơ. Lý Thế Dân tự đáy lòng nói, quốc sư cái này tay thần thông, thật sự là gọi quả nhân hôm nay lại khai nhãn giới à. Ha ha, vậy hạ, hôm nay lão đạo là tới hướng ngươi từ giã. Mục Trường Sinh phất trần hất lên, mỉm cười nói. Vừa rồi hắn tiến đến lúc tự nhìn ra Lý Thế Dân thần sắc đắc chí vừa lòng, lại để cho hắn vẽ rồng điểm mắt có lẽ chỉ là hắn một câu vui đùa lời nói, nhưng trong lời nói lại không tới cái chủng loại kia tôn kính. Về phần nguyên nhân, có lẽ là Lý Thế Dân lần trước tao ngộ ám sát, lại một người đánh bại những thích khách kia cao thủ về sau, có chút kiêu ngạo đi à nha. Quốc sư phải đi. Lý Thế Dân nghe xong lời này cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, trầm ngâm một phen sau vẫy lui trong thư phòng một đám người, thấp giọng nói, quốc sư thế nhưng mà quái. Quả nhân vừa rồi vô lễ. Cũng không phải. Mục Trường Sinh lắc đầu. Lý Thế Dân tiếp tục nói, đây chính là quả nhân phái đi hầu hạ quốc sư bọn thuộc hạ ở bên trong, có đuôi mù đắc tội quốc sư. Không chỉ có không có có đắc tội, ngược lại đem lao đạo chiếu cấu ngay ngắn rõ ràng. Mục Trường Sinh cười nói, bệ hạ, lao đạo tiểu nói thẳng đi, bần đạo lúc trước xuống núi chỉ vì tiễn đưa thần Vũ Vương xuống núi hồi chiều, lại để cho hắn cùng với bệ hạ huynh đệ đoàn viên, chưa từng nghĩ cái này một dừng lại là hơn 10 năm rồi, hôm nay cũng nên rời đi thanh tu đi. Quốc sư thật đúng không thể lại lưu một đoạn thời gian đến sao? Lý Thế Dân chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu. Lý Thế Dân lại cúi đầu nghĩ nghĩ sau nói, cái kia. Cuối cùng quả nhân lại thỉnh giáo quốc sư một vấn đề, kính xin quốc sư cần phải lời nói thật bẩm báo. Bệ hạ thỉnh giảng. Mục Trường Sinh nói, quốc sư, quả nhân hơn 10 năm trước từng hồn du địa phủ, biết rõ lúc trước còn thừa dương thọ 20 năm. Lý Thế Dân nói xong đi vào Mục Trường Sinh phía trước, vỗ tay vươn người cúi đầu, hôm nay dương thọ chỉ còn 6-7 tái, xin hỏi quốc sư. Quả nhân dương thọ có thể kéo dài. Còn kéo dài. Mục Trường Sinh trong nội tâm im lặng cười cười, tiểu vì lúc trước cho hắn thêm 20 năm dương thọ, Thôi Khuê bị hắn tự mình cầm xuống tại Cửu Thiên Ứng Nguyên phủ hỏi tội, con của hắn Lý Trị cũng giảm thọ 10 năm. Thật không nghĩ đến hắn còn muốn thêm, đương nhiên, lần trước thêm dương thọ sự tình hắn cũng không biết. Không có, lão đạo hôm nay tiểu tiết lộ một lần thiên cơ, bệ hạ, nói thiệt cho ngươi biết. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi dương thọ vốn nên 3 năm trước đây tiểu tuyệt, nhưng ngươi nhiều hơn 10 năm dương thọ, thiên đạo chí công. Ngươi nhi Lý Trị tiểu ít đi 10 năm dương thọ. Cái gì, quả nhân dương thọ là trí nhi? Lý Thế Dân như bị sét đánh, trận mắt há hốc mồm lập tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói, như thế nào biết, tại sao có thể như vậy? Bệ hạ, ngươi dương thọ có hạn, không cách nào tại bỏ thêm, cuối cùng lao đạo nơi này có cái túi gấm tiễn đưa ngươi. Mục Trường Sinh lấy ra một cái túi gấm đưa cho Lý Thế Dân, 7 năm về sau, ngươi dương thọ đến cùng, trong lúc này có lao đạo một cái đề nghị, bệ hạ có thể để làm tham khảo, cáo tử. Nói xong hắn hóa một hồi khói nhẹ bay ra ngoài điện, Lý Thế Dân tay cầm túi gấm hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một cái lao đạo cưới một đầu tiên hạc ra hoàng thành, hướng thâm sơn phóng hướng đi. Quốc sư! Lý Thế Dân ánh mắt phức tạp, bàn tay chậm rãi dùng sức, đem trong tay túi gấm gắt gao nắm trong tay. Bởi vì Mục Trường Sinh thần thông quá lớn, bởi vậy hắn vừa hướng hắn tôn kính đồng thời, cũng đang âm thầm đề phòng cùng coi chừng phong bị, dù sao như vậy một cái thần tiên giống như đích nhân vật nếu như muốn ngôi vị hoàng đế. Căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh. Có thể Mục Trường Sinh vào cung về sau, đến một lần du rú trong nhà, theo không can thiệp triều đình, hay là như thế đắc đạo chân nhân tọa trấn hoàng thành, xử được thiên hạ càng thêm nhận định hắn là thiên mệnh sở quy. Về sau Mục Trường Sinh còn truyền hắn hộ thân võ công, lại để cho công lực của hắn tiến nhanh, nhảy lên trở thành thiên hạ đều biết cao thủ. Hôm nay như vậy vừa đi, lại ngược lại lại để cho trong lòng của hắn sinh ra chút ít phiền muộn. Trong thành Trường An, Mục Trường Sinh cách hoàng cung về sau, cũng không có thực rời đi, mà là biến thành một cái áo trắng văn sĩ tiến vào trong thành một cái khách sạn. Hiện tại Lý Thế Dân thọ nguyên đã còn thừa không nhiều lắm rồi, mà chờ hắn khẽ đảo, theo như sự tình phát triển, tự là con của hắn Lý Trị kế vị, cưới võ mị nương thời điểm. Mục Trường Sinh hiện tại cần làm, tự là bang võ mị nương thuận lợi kế vị, nhưng là lại không thể lại để cho Lý Trị đụng trong sạch của nàng. Khách quan, ở trọ A hay là tìm nơi ngủ trọ? Mục Trường Sinh đi vào, thì có một cái trên vai đáp đầu khăn mặt, áo xám tiểu nhị nhiệt tình chạy ra đón chào. Tìm nơi ngủ trọ, trước ở một tháng. Mục Trường Sinh nhìn lướt qua chung quanh, chỉ thấy tại khách sạn tầng thứ nhất trong hành lang đã ngồi không ít người. Tiểu nhị cười nói, tìm nơi ngủ trọ mà nói không người tiếp khách quan muốn ở cái gì phòng A, phòng trên 3 ngày một lượng bạc, trung đẳng 5 ngày một lượng bạc, hạ đẳng nửa tháng một lượng, đồ ăn khác tính toán tiền. Đã thành, phòng trên. Mục Trường Sinh phiền toái khoát khoát tay, lấy ra 10 lượng một thỏi bạc, trước ở một tháng, đúng rồi, đồ ăn tiểu không cần bưng tới rồi. Vâng. Tiểu nhị kia cầm bạc tươi cười rạng rỡ rời đi, sau đó không lâu cầm phòng bài dẫn Mục Trường Sinh đi tầng cao nhất lầu 3 một gian phòng trước. Khách quan, đây cũng là ngài phòng trên, cái chìa khóa hảo hảo thu về. Tiểu nhị mở cửa đi vào, đem cái chìa khóa đưa đến Mục Trường Sinh trong tay, nói, đầu tiên nói trước, tiểu điếm buôn bán nhỏ, mất đi thứ đồ vật sẽ giúp ngươi tìm, nhưng tìm không trở lại khái không bồi thường thường, ngươi chi bằng chính mình coi chừng. Đi thôi đi thôi. Mục Trường Sinh khoát tay vẫy lui tiểu nhị, không biết tại sao hắn có chút đau đầu, hắn tại yêu ma giới, thiên giới đãi thời gian lâu rồi, lại đến này nhân gian cùng tầng dưới chốt nhất người tiếp xúc. Rõ ràng có chút không thích ứng rồi. Ánh mắt đảo qua gian phòng, Mục Trường Sinh chứng kiến một cánh cửa sổ hộ, đẩy ra chỉ thấy phía dưới đối diện lấy thành tây đường cái đường đi. Coi như không tệ. Mục Trường Sinh gật gật đầu, như vậy đường tăng bọn hắn một đường tây đến thời điểm, hắn chính dễ dàng phát giác. Cùng lúc đó, Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Điện. Đường tăng thầy cho 4 người một con ngựa, cùng nhau tiến nhập Đại Hùng Điện, đi vào trong điện quỳ xuống tuần lễ Như Lai. Như Lai nhìn đường tăng trình lên qua cửa văn điệp, khẳng định mấy người khổ công, lúc trước vốn định gọi A Nan Già Diệp truyền đạt kinh điển nho ra, chỉ là hôm nay chỉ có phục hổ trở lại, Già Diệp cũng tại cái kia lưu ly tịnh thổ trong. Vì vậy Như Lai mệnh A Nan tiến đến truyền đạt kinh điển nho ra, A Nan lĩnh hội Như Lai chi ý, vốn là truyền một lần vô tự kinh văn. Đãi lần thứ hai đường tăng mấy người đưa ra tử kim bát vu về sau, mới bị phục hổ truyền xuống chân kinh, gọi bọn hắn tặng cho đại đường mà đi. Đến rồi. Ngày kế tiếp, Mục Trường Sinh đang tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Đông nhiên đi vào bên cửa sổ, pháp nhãn mở ra nhìn lại lúc chỉ thấy phía tây khí lành nghìn đạo, tường vân rành rụn. Cửa thành phía tây bên ngoài 10 dặm chỗ, có Lý Thế Dân kiến tạo một tòa chờ đợi đường tăng trở về tiếp kinh lâu, thiết chuyên gia tại đâu đó chờ đợi, vừa thấy thiên không dị tượng, lập tức ra roi thúc ngựa vào thành, đem tin tức đưa đến Lý Thế Dân trước mặt. Còn không có thành Phật. Sau đó không lâu, Mục Trường Sinh chứng kiến Tây Thiên Phật môn 8 đại kim cương thi pháp, tiện đưa đường tăng mọi người đi tới nhìn qua kinh trên lầu không. Bất quá mấy người lúc này còn không có thành Phật. Có thể Tây Môn bên ngoài dị tượng, sớm đã kinh động dân chúng trong thành, đám biển người như thủy triều chen chúc đều đi Tây ngoài cửa mà đi, đi vào những dị tượng kia phía dưới chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính quỳ xuống. Kinh Phật đưa đến mới tính toán công đức viên mãn, đến lúc đó bọn hắn là được thành Phật. Mục Trường Sinh trong nội tâm hiểu rõ. Rất nhanh, một thân minh hoàng long bảo Lý Thế Dân tiểu cưới đế vương xa liễn bên trong, tại rất nhiều cấm vệ cùng thị nữ đi theo. Hạo Hạo đang hướng thành bên ngoài mà đi, đội ngũ trước nhất, kỵ ngồi con ngựa cao to thống lĩnh cấm vệ, đúng là Tiểu Bằng Vương. Chương 1027, hắn thành Phật rồi. Bọn hắn đã đến. Đông nhiên đứng tại khách sạn bên cửa sổ, xem hướng phía dưới đường đi Mục Trường Sinh ánh mắt khẽ động, đã rơi vào trong đám người. Chỉ thấy một cái tuổi gần thất tuần mặc cẩm y lao giả, không để ý niên kỷ già nua ngạnh lách vào ở trước đám người, nhìn về phía Trường An Tây Môn, trong ánh mắt mang theo tha thiết chờ mong chi ý. Tại phía sau của hắn đám người bên ngoài, là một cái hơi chút tuổi trẻ, trên mặt đồng dạng chờ mong lão phu nhân, trong tay của nàng còn chăm chú nắm một cái mười mấy tuổi, thần sắc cực kỳ bình tĩnh trầm ổn thiếu niên tay. Ngoài ra còn có mấy cái hộ vệ cùng đi, cho thấy lão nhân kia thân phận cũng không tầm thường. Cái này đối với lão phu phụ tự nhiên là vô tướng chuyển thế sau cha mẹ, mà thiếu niên kia là võ mị nương cùng vô tướng hài tử, lúc trước bị hắn ôm đi sau giao do bọn hắn nuôi dưỡng. Chỉ là bọn hắn không biết đó là vô tướng cùng ai hải tử mà thôi. Có lẽ bọn hắn trong nội tâm cũng tin tưởng, Tây Thiên trên đường cựu tử nhất sinh, con của bọn hắn trở lại cơ hội. Rất nhỏ, nhưng bọn hắn tại nhận được tin tức về sau, hay là lập tức liền chạy đến, mang theo thật sâu chờ đợi, cùng đối với nhi tử tư niệm. Nàng cũng tới. Mục Trường Sinh ánh mắt lại một chuyện, rơi xuống Lý Thế Dân trong đội ngũ, chỉ thấy một cái tiểu thái giám cúi đầu đi trong đám người, làn da trắng nõn, cùng chung quanh thái giám có chút không hợp nhau. Đường hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem phía trước lúc, một chương lại để cho nữ nhân đều muốn ghen ghét mặt xuất hiện. Ngay cả ta bộ này đều học xong rồi, bất quá vẫn là lòi đuôi rồi. Mục Trường Sinh cười nói, hắn tự nhiên nhìn ra cái này tiểu thái giám là do võ mị nương giả trang, cái này biện pháp vô tướng năm đó xuất phát lúc, hắn từng dùng cho lại để cho bọn hắn sắp chia tay gặp một mặt, bất quá hắn là dùng chướng nhãn pháp. Hôm nay võ mị nương muốn lại lần nữa lập lại chiêu cũ, lại đã quên nàng hôm nay cái kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan, không phải nàng một ít ngụy trang cùng một kiện thái giám phục có thể che giấu. Bất quá Mục Trường Sinh cũng không can thiệp, tiếp chuyện kế tiếp mặc dù hắn đã có kế hoạch, nhưng chỉ là ở lúc mấu chốt hơi chút thao tác thoáng một phát là được, còn lại thời gian hay là bình thường phát triển cho thỏa đáng. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, theo sát tại Lý Thế Dân đế vương xa liễn về sau, rất nhanh tiểu giống như thủy triều tuôn ra ra khỏi cửa thành, đi tới thành bên ngoài 10 dặm nhìn qua kinh lâu chỗ. Bệ hạ, là đường trưởng lão trở lại rồi. Nhìn qua kinh dưới lầu, một thân kim giáp tiểu bằng vương ngẩng đầu, một đôi kim đồng xem thấu vân tiêu, đem vân bên trên tình cảnh thu hết vào mắt, sau đó ngự mã lộn trở lại, đi vào phía sau Lý Thế Dân xa giá chỗ khởi bẩm nói. Là ngự đệ trở lại rồi. Lý Thế Dân vung lên xa giá rèm xem xét, có chút mừng rỡ, vội vàng tại cận thị nâng xuống, xuống xe giá ngựa đầu nhìn. Thánh tăng ngươi xem, đường vương nên đón ngươi đã đến rồi, chúng ta không tốt ở nhân gian hiện thân, xin mời thánh tăng cùng đại thánh mấy vị xuống dưới truyền đạt kinh điển nho ra. Kim Cương nhìn qua phía dưới cười nói, chúng ta tại Vân Trung chờ các ngươi, đại thánh tăng đem chân kinh giao cho ngươi chủ, chúng ta liền trở về Linh Sơn hướng Phật tổ giao nộp chỉ. Đa tạ mấy vị tôn giả. Đường tăng vỗ tay, hướng một đường hộ kinh đến tám đại Kim Cương thi lễ. Hai vị sư đệ, trông thấy phía dưới người kia sao? Lục Nhĩ đối với Vân ở dưới tiểu bằng vương dương lên cái cằm, nói, xem ra trong truyền thuyết này Đông Thổ Đại Đường, cũng không hoàn toàn là do nhân. Chư Bát Giới cũng xa tăng đi vào Vân bên cạnh xuống xem xét, bọn hắn phía trước cũng hay là thiên giới có uy tín danh dự đích nhân vật, nhãn lực há lại một loại. Đang nhìn đến tiểu bằng vương về sau, hai người sắc mặt tại chỗ thay đổi. Mấy người các ngươi không muốn vô lý, miễn cho ngôn ngữ xông tới vương gia. Một bên đường tăng nghe vậy, nói, vị kia là đường kim thánh thượng tam đệ, đại đường thần vũ vương Lý Nguyên Bá là. Nói xong gọi mấy người khiên đà kinh ngựa, cùng một chỗ rơi xuống đụn mây đã đến nhìn qua kinh trước lầu, hướng Lý Thế Dân đi tới. Bồ Tát sống hiển linh rồi. Chứng kiến những này, cùng nhau đến dân chúng lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng bái ngã xuống đất. Lý Thế Dân nhìn xem phụ cận đường tăng, kinh hỉ nói, ngự đệ trở lại rồi. Lại bởi vì hắn thân phụ võ học, sự can đảm cũng tăng trưởng không ít, cho nên không bị Tôn Ngộ Không mấy người hình thù cổ quái hù đến. Bệ hạ, tiểu tăng lần đi may mắn không làm được mệnh, thấy Phật tổ cầu được chân kinh, nay mang để dâng cho ta chủ. Đường tăng cũng mang theo vẻ kích động, vẻ mặt phong trần quỳ một gối xuống tại Lý Thế Dân trước mặt, đang khi nói chuyện hồi tưởng lại một đường kinh tâm động phách, thanh âm mang lên vài phần chua xót. Lần đi Tây Thiên, thật sự là vất vả ngự đệ rồi. Lý Thế Dân duỗi ra hai tay dịu lên đường tăng. Chỉ là muốn khởi lúc trước quan âm theo như lời, cái này chân kinh có thể bảo vệ Lý Đường Giang Sơn vĩnh viễn cô về sau, tâm tình lại nhịn không được kích động lên. Đúng rồi ngự đệ, mấy vị này là. Lý Thế Dân lại đưa ánh mắt rơi xuống Tôn Ngộ Không mấy người trên người, chỉ thấy lúc này Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới mấy cái đều người mặc một kiện áo cà sa. Khải tấu bệ hạ, bọn họ là tiểu tăng tại lấy kinh trên đường thu mấy cái đồ đệ, mỗi người thần thông quảng đại, pháp lực phi phàm. Đường tăng hướng Lý Thế Dân giới thiệu nói. Tiểu tăng có thể lấy kinh trở về, toàn bộ lại bọn hắn một đường hàng yêu trừ ma, ngộ không, ngộ có thể, ngộ tịnh, còn không mau chút ít đi lên bái kiến bệ hạ. Bái kiến đường vương. Lục Nhĩ cùng Chư Bát Giới ba người tiến lên, dựng thẳng trưởng đối với Lý Thế Dân thi lễ. A, nguyên lai là ngự đệ cao đồ. Lý Thế Dân giật mình gật đầu, đang muốn nói cái gì, chợt nghe phía sau truyền đến một hồi tiếng động lớn áo. Lý Thế Dân nhíu mày, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái lão giả hô to và thuế. Thế nhưng mà bị tay cầm trường thương cấm vệ quân ngăn trở mà không cách nào tiến lên. Nguyên lai là lão thượng thư. Lý Thế Dân lông mày giãn ra, giơ lên vung tay lên, phóng hắn tới a. Lúc trước hắn cao cư triều đình lục bộ thượng thư một trong, vị cư nhất phẩm quan to, tuyệt đối quan tướng làm được cực hạn. Đáng tiếc về sau vô tướng phạm sai lầm, lão nhân kia tự nguyện từ quan, chỉ cầu đổi một cái vô tướng mạng sống cơ hội, về sau hơn nữa Mục Trường Sinh góp lời lại để cho vô tướng lập công chỗ tội. Lý Thế Dân mới khiến cho vô tướng cùng lúc xuất phát đi lấy kinh. Nói cho cùng, đây hết thể sau lưng đều là Mục Trường Sinh một tay thôi động, chỉ là hôm nay xem ra cũng không biết là lừa được Phật môn, hay là lừa được chính mình. Đối với vị lão nhân này tới nơi này nguyên nhân, Lý Thế Dân trong nội tâm tự nhiên tin tưởng bất quá rồi, chỉ là đối với lão giả muốn đáp án, trong lòng của hắn hiện tại cũng không có ngọn nguồn rồi. Vâng. Bên kia cấm vệ nghe được mệnh lệnh, lúc này nâng lên trường thương nhường đường. Lại để cho vị này trước lao thượng thư đã đến Lý Thế Dân phụ cận. Ninh Xuyên tiến lên, vốn là run run rẩy rẩy đối với Lý Thế Dân cung kính thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía đường tăng, nói, xin hỏi Tam Tạng Thánh Tăng, con ta vô thương. Khi nào trở lại? Nguyên lai là vô tướng sư đệ phụ thân, tiểu tăng hữu lễ. Đường Tăng nghe vậy, tranh thủ thời gian một tay dựng thẳng trưởng túi đầu thi lễ, lắc đầu nói, đến vu sư đệ. Hắn đã công đức viên mãn thành Phật, sẽ không rồi trở về rồi. Nói xong lời cuối cùng Đường Tăng cũng không khỏi có chút cảm thán. Lúc trước cùng nhau xuất phát lấy kinh, hắn hay là Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế, chưa từng nghĩ trước hết nhất công đức viên mãn thành Phật, lại là vô tướng một cái vừa mới bắt đầu tiểu nhục hòa thượng. Tiểu sắc tài vận cái này Phật môn bốn giới ở bên trong, vô tướng cơ hồ phạm vào mấy lần, lại để cho Đường Tăng trong nội tâm xoắn suýt rất lâu. Về sau đương hắn một khi tỉnh ngộ, mới phát giác vô tướng cảnh giới sớm đã vượt qua hắn, vô tướng không hề chấp nhất tại những ngoại vật này, mà hắn lại còn không bỏ xuống được. Cái gì? Thành Phật? Nghe được hai chữ này, Ninh Xuyên thân hình lập tức nhoáng một cái, có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi, thành Phật. Lao thượng thư ngàn vạn chớ để kích động, sư đệ thành Phật quả thật một kiện việc vui, cũng không phải là ngươi châu nghĩ như vậy. Đường Tăng vừa thấy lập tức biết rõ Ninh Xuyên muốn xóa rồi, cho là hắn nói vô tướng thành Phật là chết rồi, dù sao thành Phật tiểu ý nghĩa đi đi Tây Thiên, có thể chẳng phải cùng viên tịch đồng dạng. Nhưng trên thực tế, vô tướng tiểu là thành Phật mà không phải viên tịch, nhưng nói như thế nào hắn một lát thật đúng là không tốt giải thích rõ ràng. Thành Phật rồi, hắc hắc, con ta thành Phật nữa à? Lão nhân lắc đầu, đông nhiên lại khóc lại cười rộ lên, thất hồn lạc phách giống như hướng đám người bên ngoài đi đến. Lão thượng thư, lão thượng thư, xin nghe ta giải thích. Đường Tăng ở phía sau lớn tiếng nói, thế nhưng mà lão nhân lại mắt điếc tai ngơ, thân ảnh cô độc biến mất tại trong đám người. Vô tướng. Đồng thời, một đội ngũ trong tiểu thái giám, thân hình khẽ run, thấp đến trên mặt, nước mắt im ắng, theo hắn đôi má chảy xuống, nện rơi trên mặt đất trong bụi đất. Ai? Lý Thế Dân trong nội tâm phức tạp, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Thần Vũ Vương, ngươi dẫn người hộ tốt chân kinh, bại giá hồi cung. Lý Thế Dân lôi kéo Đường Tăng lên xe liễn, lại dẫn đội ngũ hạo hạo đáng đáng hướng trong thành trở về. Chương 1028, vì ngươi chôn cùng. Khách sạn 3 trên lầu. Mục Trường Sinh một người đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem cái kia lão thượng thư thân hình tập tễn, lảo đảo đi tiến vào trong thành. Lúc này, cả người hắn trạng thái thật không tốt, thân thể đờ đẫn, chỉ bằng bản năng hướng mặt trước đi đến, nhưng là hai mắt mất đi sáng rọi, tựa như tùy thời có thể ngã xuống, sau đó hội một ngủ bất tỉnh đồng dạng. Trách ta, đều tại ta a. Ninh Xuyên thất hồn lạc phách, một đường thì thảo, nếu không phải năm đó ta buộc hắn hoàn tục, về sau sự tình làm sao về phần này. Nói xong, lão nhân tiểu trầm trầm ngã xuống lộ chính giữa, hai mắt mở to, khí tức đã từ từ tiêu tán, đám người chung quanh lập tức sợ tới mức tứ tán mà mở. Ra ra. Lao đầu tử. Một tiếng hài đồng khàn giọng kêu to, thành một người trong lão phu nhân cùng một thiếu niên, còn có hai cái hộ vệ cấp tốc chạy tới, nâng dậy lão nhân. Cũng rốt cuộc nghe không được lão nhân cởi mở tiếng cười rồi. Lão đầu tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện nha, ngươi đừng dọa ta. Lão phu nhân ôm lão nhân, lại cảm thụ không đến hắn nhiệt độ. Ngươi không phải nói phải đợi nhi tử trở lại ư? Ngươi không thể đi. Thiếu niên kia nhìn trước mắt một màn, trên mặt rốt cục đã mất đi vừa rồi trầm ổn, thấp giọng khóc lớn. Mục Trường Sinh tay trở mình, mở ra trong tay vận mệnh sổ ghi chép, chỉ thấy lão nhân kia dương thọ hôm nay đã đến, thời đại ngày thậm chí giờ nào đều một phần không kém. Hơn nữa lão phu nhân dương thọ. Hắn tranh thủ thời gian hướng trên đường phố nhìn lại, chỉ thấy lão phụ kia người cũng té xuống, không một tiếng động. Cuối cùng, chỉ còn thiếu niên một cái tại đâu đó, không tin một loại phụ giúp hai người thân thể, khóc kêu gọi hai người. Tiểu thiếu gia, lão thượng thư cùng lão phu nhân. Đây là đi. Một cái hộ vệ mặt lộ vẻ không đành lòng, tiến lên vịn bả vai nói, hoàng thượng xa giá mau tới đây rồi, chúng ta hay là mời người đưa bọn chúng di thể trở về trong phủ, an bài hậu sự a. Thiếu niên không đáp, chỉ là nằm ở hai cái lao trên thân người khóc giống. Vốn sẽ không biết cha mẹ là ai hài tử, hôm nay liền cuối cùng thân nhân cũng đã mất đi. Đi xem, phía trước chuyện gì xảy ra, đã tạo thành đại lộ hỗn loạn. Tiểu Bằng Vương trên ngựa mở đường, mang theo hoàng đế xa giá một đường vào thành, lại thấy phía trước con đường đứng đầy người, không khỏi cao giọng nói. Rất nhanh, thì có thuộc hạ tiến lên đây báo, nói, bẩm vương gia, vừa rồi lao thượng thư, còn có phu nhân. Trên đường đi. Trên thực tế những tình huống này Tiểu Bằng Vương đã thu hết vào mắt, thậm chí thuộc hạ xem còn muốn tin tưởng. Phía trước như thế nào đông nhiên ngừng. Xa giá ở bên trong, Lý Thế Dân nghe Đường Tăng nói lên lấy kinh trên đường các loại ly kỳ kinh nghiệm, chính tức tắc kêu kỳ lạ lúc đông nhiên cảm giác được xa liễn dừng lại, vì vậy cao giọng hỏi. Tiểu Bằng Vương ghìm ngựa lộn trở lại, đem tình huống phía trước nói rõ. Lao thượng thư. Lý Thế Dân lại lần nữa thở dài một tiếng, Đường Tăng lại quá sợ hãi, đối với Lý Thế Dân nói, vậy hạ. Tiểu Tăng qua đi xem. Ngự đệ cần gì phải gấp gáp, chấm gọi bọn hắn tránh ra lộ là được. Lý Thế Dân nói, Thần Vũ Vương, ngươi đi hỗ trợ bọn hắn tránh ra lộ a. Vâng. Tiểu Bằng Vương lĩnh mệnh, tiến lên đi lại để cho thiếu niên cùng di thể đem đến một bên, khiến cho đội ngũ lại lần nữa thông hành. Đứa bé kia. Đội ngũ tiến lên, đang tại trong bi thống Võ Mị Nương mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại xa xa thấy được Tiểu Bằng Vương bọn hắn dẫn người, đem thiếu niên cùng hai cái qua đời lão nhân chuyển rời đến ven đường. Trong lúc, thiếu niên kia khóc thập phần thương tâm, thật giống như mất đi hết thảy, trời sập cái chủng loại kia tiếng khóc, làm cho nàng cũng cảm thán đồng mệnh tương liên, trong nội tâm càng thêm khó chịu. Một đường trải qua, đội ngũ cuối cùng nhất về tới trong hoàng cung. Võ Mị Nương một đường cố nén trong nội tâm bi thống, tiến cung sau thuận lợi thoát thân, đã tìm được cùng hắn đổi thành thân phận tiểu thái giám, cho hắn đáp ứng tiền tài. Sau đó trở lại chính mình trong phòng, đóng cửa lại đến nhào lên trên giường, đầu tựa vào trên chăn, rốt cục nhịn không được bắt đầu khóc giống lên. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân thăng hướng, đưa tới cả triều văn võ nghe Đường Tăng kỳ dị kinh nghiệm, cũng giới thiệu Tôn Ngộ Không mấy người cho cả triều văn võ. Đường Tăng còn đem qua cửa văn điệp chờ vật chờ giao do Lý Thế Dân xem. Đường Tăng kinh nghiệm há lại nửa ngày có thể nói hết hay sao? Ngày đó thiên muộn về sau, Lý Thế Dân gọi mọi người riêng phần mình trở về nhà, đãi ngày kế tiếp lại đến, Đường Tăng mấy người tắc thì trở về thành Trường An trong chùa. Hoàng cung một chỗ. Vô tướng, vì cái gì hôm nay trở lại không phải ngươi, không phải ngươi a? Võ Mị Nương khóc đến thiên muộn, sớm đã con mắt sưng vù hoa dung thất sắc, cuối cùng tiếng khóc dần dần dừng lại. Thần sắc đã từ từ hiện ra hung ác sắc cùng lệ khí, xinh đẹp mặt biến thành rất là dữ tợn. Nàng chậm rãi ngồi xuống cầm qua gối đầu, lấy ra dưới gối đầu một cái hộp, một chút kéo ra, đều đã nói, ngươi đi rồi, con của chúng ta cũng không có, ta hiện tại đã không còn có cái gì nữa, không còn có cái gì nữa, ta muốn tới thăm ngươi, thế nhưng mà ta không cam lòng. Bọn hắn bức ngươi đi Tây Thiên, vì cái gì cũng chỉ là bảo trụ nhà bọn họ Giang Sơn mà thôi. Võ Mị Nương tiếng nói rất nhẹ, rất ôn nhu, có thể nói lời, nhưng lại làm kẻ khác có chút không rét mà run, đã như vậy ta. Liên hủy bọn hắn Lý ra coi trọng Giang Sơn, cho ngươi, chôn cùng. Trong thành khách sạn, Mục Trường Sinh tại bên cửa sổ đứng gần một ngày, lúc này chậm rãi theo trong hoàng thành thu hồi ánh mắt. Thiếu niên kia còn quỳ trên đường, không chịu để cho nhân gian lão nhân di thể bản hồi đi, nhưng là lúc này đã đình chỉ thuốc thít nỉ non, chỉ là quỳ trên mặt đất nhìn xem hai người. Xoẹt. Vô thanh vô tức, lưỡng bôi thường nhân nhìn không tới bạch quang. Theo lượng cô thi thể trong bay ra bay vào trên không, tạo thành hai cái hư ảo bóng người, đúng là cái kia lão thượng thư vợ chồng hồn phách. Chỉ vì ban ngày dương khí thái thịnh, cho nên bọn hắn khó có thể hiện thân đi địa phương, hôm nay ban đêm, bọn hắn lại vừa hiện thân. Hai người không bỏ nhìn xem quỷ khi bọn hắn thi thể trước thiếu niên, trong mắt có hiền lành, không bỏ, lo lắng. Ông! Đông nhiên, giữa không trung bay xuống quang vũ, một sao đầu treo coi như ánh trăng quang luân Bồ Tát đứng tại đài sen bên trên hiện thân. Bất quá nhưng lại không hiển hóa thế gian. Tham kiến Nguyệt Quang Bồ Tát. Hắc Bạch Vô Thường đã đến, lúc này đã tiếp cận hai người hồn phách, chuẩn bị dùng xiềng xích lôi đi, thế nhưng mà không nghĩ tới lại toát ra cái Bồ Tát đến. Hai vị sứ giả, ngã Phật có chỉ. Nguyệt Quang Bồ Tát phóng thích nhàn nhạt vầng sáng, chiếu vào hai cái hồn phách bên trên, nói, hai vị này dương thọ tận sau không đi địa phủ, mà là đương đi ta phương Đông Lưu Ly thế giới, hưởng thanh tịnh, yên vui, vô bệnh đau nhức chi phúc, kính xin hai vị trở về đi. Dạ dạ là. Hắc Bạch Vô Thường hai cái chỉ là đào ngũ, nghe xong tranh thủ thời gian đáp ứng, quay người rút lui. Đa tạ Bồ Tát. Lao thượng thư vợ chồng hồn phách thi cái lễ, Nguyệt Quang Bồ Tát gật gật đầu, vầng sáng tướng hồn phách đưa tới đứng tại phía sau của hắn, hóa một đạo Phật quang đầu nhập bầu trời đêm không thấy. Chỉ là lúc gần đi, bọn hắn vẫn còn xem trên mặt đất cháu của bọn hắn. Đột nhiên, thiếu niên kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng bầu trời đêm, chỉ thấy một điểm tinh mang chui vào bầu trời đêm. Biến mất vô ảnh. Đột nhiên trong bầu trời đêm một thanh âm vang lên, một cái nắm lấy thiền trượng ăn mặc áo cà sa lão tăng đi tới, dựng thẳng trường nói, Nam Mô, Dược Sư Phật. Chương 1029, Hầu Tử Học Xấu. Mượn ánh trăng, có thể chứng kiến đây là một cái mặt mũi hiền lành, năm hơn thất tuần lão tăng, cầm trong tay thiền trượng xuất hiện. Đại sư, nhìn thấy lão tăng kia xuất hiện, cái này lão thượng thư trong nhà hộ viện không dám thất lễ, tranh thủ thời gian khách khí ân cần thăm hỏi nói. Lão thượng thư khi còn sống cùng lão tăng tình bạn cố chi, hôm nay bọn hắn hồn quy lưu ly quả thật thật đáng mừng sự tình, lão tăng đương đến tiễn đưa bọn hắn đoạn đường. Lão tăng đạo, nói xong khoanh chân cố định bắt đầu nhắm mắt niệm kinh, chỗ niệm kinh văn đúng là Đông Phương Dược Sư Phật nhất mạch kinh Phật, bất quá ngoại nhân tất cả đều nghe không hiểu mà thôi. Nguyên lai là hắn. Mục Trường Sinh trong con ngươi hảo quang lóe lên, thông qua xem trí nhớ hắn nhận ra cái này lão tăng, cũng là năm đó vô tướng đồ đệ, Phi Vân Thiền Sư. Cái này lão Thiền Sư lúc trước vì vô tướng chuyển thế Phật Quang hấp dẫn tìm đến, một lòng muốn cho vô tướng làm đệ tử của hắn, chỉ là về sau hắn ngược lại thành vô tướng đồ đệ. Tiểu thí chủ, lão thượng thư cùng phu nhân đã hồn quy yên vui, bọn hắn khi còn sống cái này tối ra cũng nên nhập thổ vi an mới là. Tụng ba lượt kinh văn về sau, lão tăng đứng dậy đối với thiếu niên kia nói ra. Ân. Thiếu niên gật gật đầu, một bên đám kia bọn hộ viện lập tức đại hỉ. Phía trước bọn hắn không biết bao nhiêu lần muốn chuyển di thể hồi phủ, nhưng đều bị thiếu niên này cự tuyệt, không nghĩ tới lần này lão tăng vừa nói rõ ràng như vậy nghe lời. Mọi người lập tức bận việc, cùng đem di thể đi vào một bên trên xe ngựa, chuẩn bị cho tốt hai cỗ trong quan mục, sau đó thỉnh thiếu niên hồi phủ, chuẩn bị chủ trì thao lo hậu sự. Thiếu niên đi vào rừng lúc, đồng nhiên mời một bên Phi Vân Thiền Sư, lão tăng cũng không có cự tuyệt, lập tức một đoàn người liền hướng trong phủ trở về. Ngược lại là cái không tệ hài tử, cũng có chút Phật duyên cùng tuệ căn. Mục Trường Sinh đạo, đóng lại cửa sổ quay người trở lại trong phòng trên giường, nhắm mắt ngồi xếp bằng, vận chuyển càn khôn thánh tâm quyết, hấp dẫn ánh trăng cùng trong không khí vài thái âm chi lực tới. Chỉ là như phía trước một loại, thái âm chi lực một khi ngưng tụ đến bên cạnh của hắn, cũng sẽ bị trong cơ thể hắn thái dương chi lực xua tán, hoặc là thôn phệ. Mục Trường Sinh biết rõ, tu luyện của hắn gặp vấn đề, một cái cơ hồ khó giải vấn đề. Chỉ có giải quyết hết vấn đề này, hắn mới có thể tiếp tục tiến lên. Ba ngày sau, Mục Trường Sinh theo trong khi tu luyện tỉnh lại, lắc đầu thở dài, ngày hôm nay địa đại biến, quả nhiên không thích hợp tu hành rồi. Không nói trước hắn cái này ba ngày tu luyện có cái gì không thành quả, riêng này ba ngày ngưng tụ đến thái âm chi khí cùng đi qua so sánh với, tiểu ít đi 7-8 phần 10, hơn nữa loại này cải biến vẫn còn tiếp tục. Tương lai một ngày nào đó, này thiên địa chi khí sẽ không linh, trở thành trong truyền thuyết mạt pháp thời đại, điều kiện tiên quyết là cái này thiên địa có tương lai. Sau đó, một sự kiện lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vô tướng nhi tử tại hôm qua chôn cất hai cái lão nhân về sau, cho lui quý phủ hạ nhân, tản trong nhà tiền tài, giải quyết xong mọi việc về sau, cùng lao tăng đi nha. Nguyên bản hắn là muốn bái Phi Vân Thiền Sư vi sư, chỉ là Phi Vân Thiền Sư không có đáp ứng bái sư, lại đồng ý hắn đi theo tu hành. Cứ như vậy hai người đã đi ra Trường An. Mặt khác, Đường Tăng tại Trường An dừng lại 3 ngày về sau, tính cả Bạch Long Mã ở bên trong, bị 8 đại kim cương tiếp dẫn tiến về Linh Sơn. Đại Lôi Âm Tự. Hôm nay Linh Sơn Phật quang sông lên trời, đầy trời Phật âm thiện sướng. Đại Hùng trong điện, Như Lai cao cư ghế trên, chư Phật cùng Bồ Tát phân ngồi đài sen cùng đại điện hai bên, mới 500 La Hán, 3000 Yết Đế cũng đã xuất hiện. Đường Tăng 4 người bị dẫn vào đại điện, mấy cái trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng. Hôm nay đúng là bọn hắn công đức viên mãn, thành tựu chính quả thời điểm. Tam tạng. Như Lai nói. Đường Tăng tiến lên một bước, vỗ tay thi lễ, đệ tử tại. Kiếp trước của ngươi vốn là ta hai đồ kim thiền tử, lúc trước bởi vì khinh mạn Phật hiệu hạ giới, hôm nay trải qua 9981 khó, cuối cùng được chính quả. Như Lai nói, ta nay phong ngươi vi chiên đàn công đức Phật, liệt ta Linh Sơn 35 Phật trong một vị. Dứt lời cầm niệm châu tay phải phất một cái. Linh trên đỉnh núi đầy trời Phật quang nguyện lực hóa thành pháp lực rủ xuống, cũng có công đức rơi xuống tiến vào Đường Tăng trong cơ thể, hóa giải cuồng bạo lực lượng. Trong lúc nhất thời, Đường Tăng trên người phát ra Phật quang, mi tâm kim thiền tử nguyên thần hóa thành nhất điểm hồng ấn chui vào trong đó, một tòa đài sen tự dưới thân thể của hắn xuất hiện, khiến cho hắn bảo tướng trang nghiêm, một thân pháp lực cũng bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Hắn đã sớm ăn hết nhân sâm quả, thân thể thoát thai hoang cốt, hôm nay nguyện lực hóa thành pháp lực đúng là nước chảy thành sông. Cuối cùng tăng trưởng đến thái ớt kim tiên phương mới dừng lại. Ông, tại phía sau của hắn, một trượng tứ đại tiểu kim Phật Pháp thân hư ảnh hiện hiện, ở đây La Hán Yết Đế, trong mắt đều hiện lên vẻ hâm mộ. Tạ Phật Tổ, Đường Tăng nhìn xem trên người biến hóa, hết sức cao hứng, tâm niệm vừa động thu hồi Pháp thân cùng đài sen, cảm ơn Như Lai sau lui xuống. Tôn Ngộ Không, đệ tử tại, Lục Nhĩ tiến lên. Ngươi bản là yêu tà, không phục quản giáo đại nháo thiên cung, sông hạ ngập trời đại họa. Ta dùng đại pháp lực đem ngươi trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm, nhìn qua ngươi thành tâm tỉnh ngộ. Như Lai nói, hạnh được ta khổ tâm không có uổng phí, ngươi tự quy về ngã Phật môn về sau tại Tây Du trên đường, một đường trảm yêu trừ ma hộ huyền trang có công, nay phong ngươi vi Nam Mô đấu chiến thắng Phật, liệt ta Linh Sơn 35 Phật nhất vị. Dứt lời đưa tay phất một cái, dẫn động Linh Sơn chi đỉnh vô tận màu vàng nguyện lực cùng công đức rủ xuống, hóa thành pháp lực tiến vào Lục Nhĩ trong cơ thể. Lục Nhĩ cũng lúc này bảo tướng trang nghiêm, thân phảng phất quang, tiếp nhận những pháp lực này, dài khắp mao mặt khỉ bên trên không có lệ khí, hóa thành tường hòa. Vốn những pháp lực này, dùng thân thể của hắn là không chịu nổi, còn có công đức ở trong đó hóa giải, khiến cho miễn đi bạo thể mà vong hậu hoạn. Theo nộ có thể, sang nộ tịnh. Cùng lúc đó, Vạn Linh Thành. Ầm ầm. Một cái ngọn núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, một cái đầu đội phượng cánh quan, đang mặc hoàng kim giáp hầu tử trong miệng thét dài lấy, xoay người lái đoá vân sông lên trời thẳng lên, một cái thời gian trong nháy mắt đã đến bầu trời. Xoẹt. Trong lòng hắn kích động há miệng thét dài thời điểm, một cái quái vật khổng lồ so với hắn còn nhanh, phát sau mà đến trước, bỗng nhiên tại hắn phía dưới tầng mây ở bên trong lao ra. Cái kia quái vật khổng lồ vừa xuất hiện tiểu rũa ra một chỉ so với Tôn Ngộ Không còn lớn hơn, phảng phất hoàng kim đúc kim loại mà thành, lóe hàn quang màu vàng móng vuốt chụp tới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đông. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại, kim cô đồng theo tâm ý của hắn, theo trong thai bay ra hóa thành một cây gậy sắt, rất nhanh xoay tròn lấy, bị hắn nắm lên hung hăng hướng về sau vùng mạnh đi. Đang. Một tiếng chân tiếng vang, Tôn Ngộ Không hai tay miệng hổ khẽ run, chờ hắn quay đầu lại lúc cũng nhìn rõ ràng rồi. Mới phát hiện sau lưng chính là một chỉ kim sĩ đại bằng, hai cái màu vàng móng vuốt như sắt kìm một loại thủ săn kim cô đồng, hắn vậy mà tránh thoát không được. Hầu tử, luyện luyện. Đại bằng mở miệng cười dài nói, Tôn Ngộ Không vừa mới đột phá, chính cần một cuộc chiến đấu giúp hắn thích ứng thoáng một phát lực lượng. Đến sẽ tới. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, dung thân nhoáng một cái, thân thể rồi đột nhiên cất cao biến lớn, hóa thành một chỉ như ngọn núi lớn nhỏ màu vàng cự viên, một quyền hướng đại bằng đánh ra. Đang. Đại bằng nâng lên trái cánh sáng lên, như một ngụm màu vàng thiên đao, xoẹt một tiếng chém rụng tại cự viên trên nắm tay, hỏa tinh văng khắp nơi, đụng ra sáng lạn hỏa hoa, tất cả đều lông tóc không tổn hao gì. Ầm ầm. Một tiếng chấn tiếng vang, hai cái quái vật khổng lồ sáng lên, quyền pháp bá đạo, kim cánh như đao, ngay tiếp theo thân thể không ngừng quyết đấu va chạm, tựa như trời quang vang lên từng đạo tiếng sấm. Thẳng đến 7-8 chục hiệp về sau, bọn hắn như trước không thấy vẻ mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng. Cái con khỉ này thật là lợi hại thân thể. Càng đánh đại bằng trong nội tâm càng kinh, khí lực, thân thể các phương diện đều so với ta nhược một đường mà thôi. Vâng. Đang nghĩ ngợi, cự viên bỗng nhiên một trưởng đánh ra đạo kim quang trong một phương bảo ấn đón gió liền trướng, tu du gian tiểu hóa thành tiểu sơn đại, hướng phía đại bằng trước mặt nện xuống. Bá. Đại bằng hai cánh rất nhanh khẽ động biến mất, khiến cho cái này phương ấn rơi xuống cái không, xa xa cao giọng nói, hầu tử ngươi học xấu, rõ ràng làm đánh lén. Ta đừng đánh. Dứt lời một cái xoay quanh bay đi phía dưới Vạn Linh Thành bay đi. Đều động thượng thủ coi như cái gì đánh lén. Coi như ngươi chạy trốn nhanh. Tôn Ngộ Không thu hồi chấn địa ấn, nhìn xem không còn bóng dáng chim đại bàng. Trong nội tâm thầm nghĩ, ta đại ca nói cho ta biết, cái này bảo ấn sử dụng lúc chi bằng xuất kỳ bất ý mới có thể hữu hiệu. Hơn nữa muốn tiên hạ thủ vi cường, ngươi da dày thịt béo, tự là đánh chúng cũng không cần mệnh. Dùng kim sĩ đại bàng điểu cái chủng loại kia thế gian hiếm thấy cực tốc, thần thông. Pháp bảo rất khó đánh trúng, cho dù là xuất kỳ bất ý đánh lén đều chưa hẳn có thể một kích đắc thủ. Bất quá ta tu thành thái ớt rồi. Tôn Ngộ Không cảm thụ được trong cơ thể lưu truyền lúc, như sấm rền tiếng vang, trong nội tâm vẫn còn có chút ức chế không nổi kích động. Chương 1030, Thiện Ác Ngọc Đế. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đã không thể chờ đợi được, dẫm một đóa cân đầu vân hướng Vạn Linh Thành đi. Thầy Thiên Linh Sơn. Sau một hồi, đường tăng thầy trò bốn người một con ngựa đều được Phật môn chính quả. Trong đó đường tăng cùng lục nhị chỗ tốt lớn nhất, pháp lực đại tăng còn thành Linh Sơn 35 Phật một trong. Chư bát giới bị phong tịnh đàn sứ giả, chư đã lấy được thượng tiên cảnh pháp lực bên ngoài còn một lần nữa khôi phục thân người, sa tăng bị phong kim thân La Hán, cũng thành thượng tiên. Bạch Long Mã được phong làm bát bộ thiên long quảng lực Bồ Tát, cũng phải thượng tiên cảnh pháp lực, cuối cùng tại Linh Sơn hóa long chỉ trong khôi phục chân thân, hóa thành Bạch Long quay quanh tại đại lôi âm tự sơn môn nội hoa biểu trụ bên trên, cũng coi như lấy được ích lợi nhiều. Chư Phật đủ khen Phật Như Lai pháp. Nhìn xem trong điện được chính quả, đều cao hứng bừng bừng đường tăng mấy người, Như Lai bên cạnh thân phục hổ trong nội tâm phức tạp, nhị sư huynh, chúc mừng ngươi công đức viên mãn. Linh Sơn bên trên Phật quả vị người không ít, nhưng trên thực tế tu thành thái ớt cảnh chủ Phật mới bất quá 35 tôn, còn lại Phật thọ nguyên vừa đến, cũng là hội viên tịch. Như bọn hắn tu Phật người, cái nào trong nội tâm lớn nhất mục tiêu không phải muốn trở thành Phật. Hắn cùng Già Diệp cũng từng cũng hoài ước lượng cái này lý tưởng. Hơn nữa trong lòng của hắn rõ ràng hơn, hắn sư huynh Già Diệp tại Tuệ Căn, nộ tính phương diện đều muốn vượt qua bọn hắn đám này sư huynh đệ, chỉ có nhị sư huynh Kim Thiền Tử mới có thể cùng hắn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nhưng bây giờ ngược lại là bị giáng chức hạ phàm lịch kiếp nhị sư huynh thành Phật rồi, hay là Linh Sơn 35 chủ Phật một trong, đại sư huynh Già Diệp ngược lại hãm sâu tình kiếp bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Ông Như Lai ngẩng đầu nhìn mắt đại lôi âm tự phía trên, chỉ thấy lần này Phật hiệu đông truyền về sau, thượng thiên đánh xuống công đức rất nhiều, chừng một cái cối xay lớn nhỏ. Lúc này, có ước chừng một thành hóa thành một đại đoàn kim quang chia lịa, đón lấy lại hóa thành từng đạo chói mắt kim quang, phân tán thành nhiều chỗ hướng tam giới các nơi mà đi. Đã có hướng thiên đình đi, cũng có hướng nhân gian đi. Còn có hai thành trợ giúp đường tăng mấy người hóa giải pháp lực, cuối cùng còn thừa lại bảy thành. Vâng! Đông nhiên Như Lai ánh mắt khẽ động, cảm ứng được đại lôi âm tự bên ngoài hư không run lên, phát ra rất nhỏ chấn động, bất quá có thể phát giác ngược lại không nhiều lắm. Như Lai trong nội tâm khẽ động, một đạo phân thân vô thanh vô tức gian cách đại hùng điện, đi tới đại điện không trung trên tầng mây, biến thành một cái áo xám trung niên tăng nhân, chỉ thấy một cái áo bào màu vàng người đứng chắp tay, trên mặt che một tầng vầng sáng, khiến cho khó có thể thấy rõ hắn diện mục. Ngươi tới thật đúng là nhanh, giữa chúng ta đã có ước định, ngươi lại làm đáp ứng sự tình, ta tự nhiên sẽ không sổ nợ. Lao tăng vỗ tay, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười. Mặc dù biết thân phận của đối phương là ai, nhưng đã đối phương muốn che giấu tung tích, vậy hắn cũng không nên nói toạc. Vật của ta muốn đâu rồi? Cái kia áo bào màu vàng người hướng hắn xem ra, lộ ra một đôi đen nhánh khiếp người đồng tử, tựa như buổi tối bầu trời đêm đồng dạng quảng đại, thâm thúy. Lao tăng trong nội tâm dùng mình, trong nội tâm lập tức biết được, người trước mắt đạo hạnh so với quá khứ lại tinh tiến một bước, mặc dù chỉ là một bước xa, nhưng đối với bọn hắn loại này cấp độ người mà nói, so với một cái thiên tiên biến thành thái ớt kim tiên còn muốn khó khăn không biết bao nhiêu. Lúc này, Lao Tăng thu về bảy tay trái đi phía trước một phen, mới vừa có cối xay lớn nhỏ huyền hoàng sắc công đức, lúc này lại chỉ có hắn lòng bàn tay lớn nhỏ, còn thiếu 3/10. Xoẹt! Lao Tăng bảy tay trái hết thảy, đem phần này công đức một phân thành hai, một lớn một nhỏ, trong đó đại một phần bị cái kia áo bào màu vàng người đưa tay một chảo, tiểu hút đi đã rơi vào trong tay của hắn. Hợp tác vui sướng. Lao Tăng cười nói, bởi vì có ngươi to lớn tương trợ trợ giúp, chuyện lần này mới sẽ như thế thuận lợi. Cái kia áo bào màu vàng người nghe xong hừ một tiếng, thân hình tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán, thanh âm khàn khàn truyền đến, nhớ kỹ, Phật hiệu là đồng truyền đến rồi, nhưng Tây Phương cùng Phương Đông ước định đã hoàn thành, các ngươi tốt nhất cũng không muốn quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai, thế nhân nhiều ham hố giết, nhiều lấn nhiều lừa gạt. Nếu không cứ gọi Phật hiệu độ hóa bọn hắn thoát ly khổ hải, các ngươi lại làm cái gì? Lao Tăng lắc đầu, lại cúi đầu mắt nhìn bàn tay còn thừa không nhiều lắm công đức, nói, vậy là đủ rồi. Nói xong, người đã ở biến mất không thấy gì nữa. Thành Trương An. Mục Trường Sinh tại trong khách sạn, nhắm mắt suy nghĩ âm dương cùng tu chi pháp, bỗng nhiên chỉ nghe bên ngoài truyền đến một hồi mọi người tiếng động lớn náo thanh âm. Chớp mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo kim quang bay tới, thẳng đến hoàng cung bên trên vận mệnh quốc gia Kim Long mà đi. Cuối cùng cùng Kim Long dung hợp biến mất, vận mệnh quốc gia Kim Long khí tức lại cường thêm vài phần. Công đức. Mục Trường Sinh hơi ngạc, thò tay tính toán mới sắc mặt cổ quái, nguyên lai là Tây Du. Tây Du sự tình tại đại đường phát sinh, thúc đẩy, phần này công đức tự nhiên cũng có một phần, bất quá hắn cũng coi như ở trong đó trộn lẫn một phen, gián tiếp thúc đẩy việc này, công đức có phải hay không cũng có thể có hắn một phần. Thế nhưng mà lập tức Mục Trường Sinh buông tha cho ý nghĩ này, hắn không tại thiên đạo bên trong. Cho dù có một phần công đức cho hắn, nhưng cảm ứng không đến hắn tự nhiên tìm không đến. Mặt khác hắn mưu đồ công đức, vốn là muốn thông qua công đức tìm được đạp vào thiên tôn đường. Đại La Kim Tiên cũng không phải là trong lòng của hắn đại đạo tới hạn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cần phải lại tại công đức phía trên này hao tâm tốn sức rồi. Thiên giới, khoác trên vai hương điện. Toàn bộ trang trí hoa lệ trong đại điện, chỉ có Ngọc Đế ngồi một mình phía trên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Bỗng nhiên trong điện hư không vặn mèo. Một đạo quang mang trống rông xuất hiện, một cái áo bào màu vàng bóng người chậm rãi thành hình, Ngọc Đế vội vàng đứng lên nói, như thế nào đây? Coi như thuận lợi, tới tay. Áo bào màu vàng người đưa tay lúc trong lòng bàn tay có một đoàn huyền hoàng thần quang, đúng là vừa rồi Tây Phương lấy được công đức. Tốt, tốt, tốt. Ngọc Đế vỗ tay, liên tiếp kêu ba cái hảo chữ, hai mắt sáng lên, cái này chạm tam thi đều có thể, đại đạo có hy vọng. Ân, kế tiếp ta muốn đi bế quan, ngươi bản là của ta thiện thi. Ngày sau do ngươi thay ta tọa chấn ở trong thiên đình lại phù hợp bất quá. Áo bào màu vàng người đối với Ngọc Đế nói ra, trước mắt cái này Ngọc Đế đúng là hắn thiện thi, cũng là hắn chém xuống đến đối với tam giới chúng sinh thiện. Nhìn trước mắt cái này cùng mình giống như lúc người, áo bào màu vàng người trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Tại hôm nay đầy trời thần Phật trong mắt, hắn chẳng qua là một cái nhát gan, sợ hãi, sợ phiền phức, tham luyến quyền thế. Như vậy một cái đầy người khuyết điểm thiên đế hình tượng, thậm chí còn bởi vì năm đó đối với muội muội một nhà ra tay, trên người hắn còn nhiều thêm một cái lãnh khốc vô tình nhãn hiệu. Thế nhưng mà hắn ngay từ đầu chính là như vậy sao? Lúc trước hắn vi thiên đế lúc, đã từng lòng mang tâm giới, cũng nghĩ qua muốn thiện dùng quyền lực của mình, cố gắng tạo phúc chúng sinh, cũng chính là hắn phần này mãnh liệt tâm nguyện, hắn có thể tại nhiều ngày như vậy đế người được đề cử trong được tuyển. Thế nhưng mà về sau đương hắn thật sự trở thành thiên đế về sau, hắn mới phát hiện ý nghĩ của hắn có nhiều buồn cười. Hắn phát hiện cho dù hắn là thiên đế, có thể trên đỉnh đầu còn có Tam Thanh. Tại Tam Thanh trong mắt, hắn cái này thiên đế cái gì cũng không phải, tựa như một cái mặc cho người định đoạt thao túng để tuyến con rối. Hắn này ít điểm lý tưởng tại những thiên tôn này trước mặt, thật sự là như ngốc thư sinh đồng dạng buồn cười. Thiên tôn vốn tiểu siêu thoát ở trên, tay cầm hủy thiên diệt địa cùng tái tạo chư thiên lực lượng, không nói chúng sinh, tiểu là thiên địa trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là tiện tay có thể diệt con sâu cái kiến cùng sô cẩu. Thiên địa còn như thế, hắn cái này thiên đế cùng chúng sinh, lại được coi là cái gì? Có đôi khi đối đại sự vật góc độ không giống với, cuối cùng sinh ra cách nhìn cũng lại bất đồng. Về sau, hắn bị Tam Thanh thiết lập bốn ngự, đạp trên mũi mặt về sau, hắn sinh ra muốn chém đoạn trên người những này tuyến nghĩ cách. Hắn không muốn làm con rối. Vài vạn năm về sau, hắn đã chém thiện ác lưỡng thi, trong đó thiện thi càng khó chạm, bởi vì đó là hắn đã từng đối với tư cách thiên đế khát vọng cùng lý tưởng. Ác thi mới là trong lòng của hắn, đối với quyền thế khát vọng cùng sát tâm, so về thiện thi mà nói ngược lại đơn giản, trước hết nhất bị hắn chém ra. Chương 1031, Viên Thiên Cương. Những năm này hắn bản tôn thường xuyên bế quan, ít có xuất quan thời điểm, bởi vậy thiện ác lượng thi thường luân chuyển đại hắn với tư cách ngọc đế xuất hiện tại thiên đỉnh. Thiện thi người, tự nhiên là hắn thiện lương, mỹ hảo một mặt, ác thi người, thì là tà ác, vành trướng một mặt. Cũng mặc kệ thiện thi hay là ác thi, nói cho cùng đều là hắn ngọc đế. Trong đó thực lực tự nhiên dùng hắn bản tôn mạnh nhất, thiện thi cùng ác thi tương xứng, nhưng ác thi ma tính cùng tà tính cũng rất khủng bố. Vì cái gì? Lần này vì cái gì không thả ta đi ra ngoài? 100 ngày một đuổi. Tại Ngọc Đế nói cho hết lời về sau, thân thể của hắn bỗng nhiên hiện ra yêu dị tử hắc chi khí, cũng truyền đến một cái tràn ngập tà dị thanh âm, gầm nhẹ nói, lần này nên đến phiên ta đi ra ngoài rồi, phần này công đức hay là ta cùng Phật môn hợp tác mới có được đâu rồi, thiên đế chi vị nên do ta ngồi. Ông, áo bào màu vàng người đưa tay niết cái ấn quyết, quanh thân phát ra kim quang, lập tức đem những màu tím đen này khí ôn tồn âm chấn áp tại trong nội tâm. Đáng tiếc nhất thể cùng sinh, chỉ có thể chấn áp mà không cách nào tiêu diệt. Một thân đế bảo thiện thi cười khổ nói, nếu không ai dám tin tưởng, đường đường ngọc đế rõ ràng cũng có nảy ma tính. Thiện cung ác, đối với sai chính như cấu thành thế giới quang minh cùng hắc ám, thiếu một thứ cũng không được, cho dù là thiên tôn cũng có tư tâm. Ngọc đế bản tôn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thế nhưng mà người thiện là cũng bị người lấn, một mặt nhường nhịn chỉ sẽ bị người được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu là ở đế vị bên trên vẫn là người, sớm như vậy bị xiển tiệt hai giáo đám người kia cưới trên đầu đi. Thiện thi kinh ngạc, lập tức nở nụ cười khổ. Ngọc đế quay người đi ra ngoài, thân ảnh lóe lên tại khoát trên vai hương điện biến mất. Được, dựa theo di vãng lệ cũ, kế tiếp trong 100 ngày ta lại có bể bộ rồi. Thiện thi lắc đầu, ra khoát trên vai hương bọc hậu bãi giá trở về, bắt đầu phê duyệt thần tiên đưa tới bảy thành tiểu sơn tấu trương, xử lý nhân gian sự tình rồi. Thành Trương An. Mục Trường Sinh chứng kiến cái kia vận mệnh quốc gia Kim Long, nuốt công đức về sau vui sướng kêu hai tiếng. Bất quá trong thành này cũng chỉ có giải rác mấy người mới có thể nghe thôi à. Ông. Xem hết cái kia Kim Long nhắm mắt về sau, Mục Trường Sinh biến ra cái huyền quang kính, xem trong hoàng cung tình huống. Tại hắn đi rồi Võ Mị Nương đã bị Lý Thế Dân một lần nữa triệu hồi bên người hầu hạ. Ngoài ra Võ Mị Nương cũng âm thầm bắt đầu tu tập hắn lưu lại võ công rồi, cái khác thật không có gì dị thường. Giữa trưa thời gian, đông nhiên một chiếc xe ngựa tại một cái xa phu dẫn dắt xuống, chậm rãi chạy nhanh đến nơi này tòa khách sạn trước cửa dừng lại. Đại nhân, ngài muốn tìm khách sạn đã đến. Sa phu dương mắt nhìn khách sạn tên về sau, đi vào thùng xe trước mặt, thấp giọng cách màn xe đối với bên trong nói. Người ở bên trong ngân một tiếng, sau đó một tay duỗi ra vén rèm xe lên, một cái đang mặc chu sắc quan bào, tuổi chừng 30 tuổi quan văn theo trong xe không người đi ra xuống xe đến. Hắn cũng mắt nhìn gian phòng này trên khách sạn danh tự, sau đó tại Sa phu cùng đi hạ tiến vào trong khách sạn. Ai, ai, ai, trưởng quầy, ngươi mau nhìn. Quay hàng về sau, tiểu nhị chọc chọc bàn tính tính sổ khách sạn trưởng quản, cái cầm hướng vị kia quan văn dương lên. Trưởng quay sắc mặt thay đổi, lộ ra khuôn mặt tươi cười tiến lên ôm quyền nói, ai nha nha, vị đại nhân này quang lâm bổn điếm, tiểu điếm vẻ vàng cho kẻ hèn này, không biết đại nhân là ăn cơm hay là... Tìm ngươi. Cái kia quan văn nhìn lướt qua trong điện, nói, ngươi không cần quản. Nói xong theo thang lầu, dẫn một đường hướng lên tới lầu 3, gõ vang Mục Trường Sinh môn. Trong phòng, Mục Trường Sinh kéo cửa ra. Mắt nhìn cái kia hơn 30 tuổi quan văn, cũng không có hỏi hắn là ai, chỉ là thản nhiên nói, vào đi. Cái kia quan văn phân phó Sa Phu ở ngoài cửa chờ về sau, tiến vào phòng biết điều đóng cửa lại, trở lại chỉ thấy Mục Trường Sinh ngồi ở bên bàn trên mặt ghế. đừng giấu đầu lộ đuôi rồi, hiện thân a. Mục Trường Sinh quét cái kia quan văn một mắt, nói. Quả nhiên, hắn nói cho hết lời cái kia quan văn trong cơ thể tiểu toát ra một đoàn vầng sáng, rơi xuống đất hóa thành một cái cầm trong tay hốt bản, đang mặc tiên quan áo bào hồng, hạm sinh mỹ dâu, vẻ mặt ngay thẳng hư ảnh. Cha! Chứng kiến cái này hư ảnh, cái kia quan văn đối với hắn hô một tiếng. Ngươi đi ra ngoài trước giữ cửa coi được rồi, tại đây không cần ngươi rồi. Cái kia hư ảnh đối với hắn đạo, nhìn xem hắn ra cửa, giữ cửa mang lên rồi. Mục Trường Sinh lặng lặng nhìn trước mắt hai cha con, cũng không nói thêm gì. Thẳng đến cái kia quan văn đi ra ngoài, cái này hư ảnh mới đúng Mục Trường Sinh thi cái lễ, người tạo, bái kiến tư mệnh tinh quân. Ha ha, nguyên lai là ngụy thừa tướng, thất kính. Mục Trường Sinh hoàn lễ, cười nhạt nói, không biết người tạo tìm kiếm bản tinh quân. Cần làm chuyện gì? Cái này ngụy trinh khi còn sống là lý thế dân thừa tướng, cũng là bầu trời liên hệ thiên thượng nhân gian người tạo chuyển thế. Năm đó vừa ra trong ngộng trạm long là hắn chém kính Hà Long Vương. Kính xin tinh quân đại nhân có đại lượng. Thả ta huynh đệ kia thôi khuê một con ngựa. Ngụy Trinh khẽ cắn môi, tiến lên ôm quyền quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt khẩn cầu chi sắc. Ai, người Tào, không phải bản tinh quân không đem tình cảm, thật sự là ngươi huynh đệ kia phạm được sự tình quá lớn, ngươi biết hắn làm cái gì ấy ư, hắn rõ ràng vụng trộm sửa lại sinh tử bộ. Mục Trường Sinh thở dài, nói. Tại bản tinh quân mí mắt dưới đáy cho cái kia đại đường hoàng đế thêm 20 năm dương thọ, cử động lần này không chỉ có không đem bản tinh quân để ở trong mắt, quả thực hay là không đem luật trời thiên quy để ở trong mắt, lại nói tiếp, bản tinh quân cũng là tại lực bất tòng tâm a. Ai, tư mệnh tinh quân, cầu ngươi giúp đỡ chút ta hạ phàm trước đã tìm được thần tiêu thành, có thể. Nói xong Ngụy Trinh cũng thở dài, hiển nhiên là kết quả cuối cùng vô cùng như nhân ý. Ngụy thưa tướng, cái này muốn cứu hắn, cũng không phải là không có biện pháp. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhãn châu xoay động, ngươi nói lấy thôi khuê tại sao phải cho đường vương thêm thọ đâu rồi, chẳng lẽ chỉ bằng giao tình của các ngươi có thể lại để cho hắn dám can đảm xúc phạm luật trời. Đều là lỗi của ta, nếu không là ta một phong thơ, hắn cũng sẽ không phạm phải luật trời. Ngụy Trinh nói, tư mệnh tinh quân, ta biết rõ ngươi chỉ cần dơ cao đánh khẽ, ta đại ca kia mệnh tiểu bảo chủ rồi. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, cái kia như vậy đi, ngươi nói trước đi ngươi là ai chỉ điểm ngươi tìm được của ta. Chỉ cần ngươi nói ta để lại đại ca ngươi một con ngựa. Hắn đến Trường An sự tình trừ mình ra bên ngoài, những người khác ai cũng không biết, hơn nữa hắn bây giờ là chính mình bản tôn, cái kia chính là thiền tôn cũng tìm không thấy hắn. Có thể hôm nay cái này Ngụy Trinh rõ ràng tìm tới tận cửa rồi, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ngụy Trinh do dự một chút, ngẩng đầu lên nói, Viên Thiên Cương. Hắn. Mục Trường Sinh cười lạnh tiếp tục ép hỏi, hắn làm sao biết bản tinh quân ở chỗ này hay sao? Ngụy Trinh cau mày nói, hắn nói, tinh quân ở chỗ này xuất hiện qua, bảo ta đến thử thời vận. Nguyên lai là như vậy, đi, không có chuyện của ngươi rồi. Mục Trường Sinh trầm ngâm sau đạo, biến ra giấy mặc đã viết phong thư, cho Ngụy Trinh nói, bản tinh quân sẽ không nói không giữ lời, ta hiện tại tiểu viết một lá thư, ngươi mang về giao cho Tân Thiên Quân. Hắn bản tôn liền Viên Thủ Thành đều tính toán không xuất ra, huống chi một cái Viên Thiên Cương. Bất quá hắn ở chỗ này luyện công lúc, từng dùng qua tư mệnh tinh quân thân thể, nghĩ đến là bị hắn tính toán đã đến lúc kia. Ngụy Trinh tiếp nhận tín, trần trờ nói, tinh quân, cái kia Viên Thiên Cương là ta hảo hữu trí giao, là ta liên tục thỉnh cầu hạ hắn mới tiết lộ tinh quân bộ dạng, kính xin tinh quân không nên trách hắn. Yên tâm đi, sẽ không đâu, bản tinh quân hạ phàm lại không có gì nhận không ra người sự tình. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, chỉ vì ngươi huynh đệ kia tư sửa sinh tử bộ, rối loạn số trời, khiến cho bản tinh quân không thể không xuống sửa chữa một phen, chờ nơi đây sự tình hiểu rõ, bản tinh quân cũng sẽ về thiên đình. Sửa chữa. Vốn thở phào một cái Ngụy Trinh, nghe xong lời này lập tức tâm nhắc tới, tinh quân muốn thu hồi ta chủ 20 năm dương thọ. Ngươi Tào, ngươi không biết là lời của ngươi nhiều lắm sao? Mục Trường Sinh lạnh xuống mặt đến, ngươi muốn còn không đi, cái kia phong thư này đưa ta. Chương 1032, Nộ Đạo. Tinh quân thứ tội, ta nhiều lời rồi. Ngụy Trinh giận dữ nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay ta đã trở về thiên giới, cùng chuyện thế gian lại không cái gì nửa điểm liên quan rồi. Biết rõ là tốt rồi. Mục Trường Sinh bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng mút một ngụm. Ngụy Trinh lại bái tạ một phen về sau, hóa một đạo thần quang hướng thiên lên rồi. Viên, Thiên, Cương. Ngụy Trinh vừa đi, Mục Trường Sinh đem chén trà thả lại trên bàn, trong mắt hiện lên một đám thần quang. Lại nói tiếp cái này Viên Thiên Cương ở nhân gian, cũng đích thật là cái khó lường đích nhân vật, thân vi một phàm nhân, lại có thể thông hiểu thiên cơ, thiện đoạn cắt hung cùng xem tướng. Có một truyền thuyết, nói Viên Thiên Cương khi còn bé cho còn tại trong tã lót, ăn mặc nam hải quần áo võ tắc thiên tướng qua mặt, bình luận viết, long con ngươi phượng cái cổ, quý không thể nói, nếu là nữ tử, đương vi thiên hạ chủ, về sau quả nhiên ứng nghiệm. Đã ngươi tìm tới ta, ta đây cũng nên đến tiếp ngươi một chút rồi. Mục Trường Sinh nói ra, nói xong bóng người trong phòng biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả gió nhẹ đều không có nổi lên một đám. Đông phố. Mục Trường Sinh thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trên đường phố, chỉ thấy trên đường phố bóng người thưa thớt, ngược lại là tại cách đó không xa một tòa phủ trô ở trước cổng chính, đứng không ít người, đã có sĩ nông công thường, cũng có nam nữ già trẻ. Những người này đều cầm khối nhãn hiệu, trông mòn con mắt giống như hướng trong phủ tranh giành trước nhìn lại, mỗi khi đi ra một người, trước cổng chính gia đình tiểu bỏ vào một người. Đi ra mặt người bên trên biểu lộ cũng không đồng nhất mà cùng, có ủ rũ, có vẻ mặt tươi cười, có vẻ mặt đau thương. Nho nhỏ một tòa phủ đệ, đi ra người vậy mà hỉ nộ ái ấu người đều có. Không tính rồi. Tại hắn nhìn xa xa lúc, đồng nhiên một cái gia đình đi ra cao giơ hai tay, hô, nhà của ta tiên sinh nói, hôm nay quý phủ có khách quý lâm môn, mọi người xem tướng thầy tướng số sự tình ngày mai nói sau. Nghe nói như thế, trước cửa mọi người trên mặt đều có chút thất lạc. Có thể vẫn còn có chút thanh cường tráng mặt lộ vẻ không cam lòng, trong đám người không khách khí nói, khách quý. Cái gì khách quý? Chúng ta ở chỗ này chờ một ngày. Tiên sinh trong miệng khách quý tự nhiên là quý không thể nói chi khách, ngươi là ở nghi vấn tiên sinh mà nói sao? Nghe thấy được không khách khí nói như vậy, gia đình kia cũng khẽ nói, thầy tướng số sự tình chú ý ngươi tình ta nguyện, đã ngươi không tin, cần gì phải tới đây? Người đàn ông kia nghe vậy, sắc mặt đỏ lên một hồi, có thể cuối cùng vẫn là thành thành thật thật nhận sai sau cùng mọi người tứ tán mà đi rồi. Vị công tử này, xem ra ngươi tiểu là tiên sinh trong miệng khách quý rồi. Đãi mọi người toàn bộ rời đi, chỉ còn một cái Mục Trường Sinh về sau, cái kia tiểu gia đình mới dẫn người đi lên cung kính ôm quyền nói. Nếu như tại đây không nữa những người khác mà nói, vậy hẳn là chính là ta rồi. Mục Trường Sinh nhìn chung quanh một phen bốn phía sau cười nói, đến thời điểm hắn đã đổi lại tư mệnh thân thể, miễn cho bị Viên Thiên Cương phát hiện cái gì. Khách quý thỉnh. Gia đình kia tranh thủ thời gian nghiêng người một bên, đưa tay cười nói. Mục Trường Sinh gật đầu, cất bước tiến vào đại môn, bị gia đình dẫn vào cửa sau đi phía trái vòng vo cái loan, đã đến một cái cổng vòng trước. Khách quý thỉnh. Gia đình biết điều ở trước cửa dừng bước, tiên sinh ở bên trong chờ. Mục Trường Sinh giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy một đầu phiến đá đường nhỏ thông hướng một tòa đỉnh, mà đỉnh bên ngoài trồng lấy nhiều bó hoa, lại là theo như kỳ môn bắt quái phương vị bố trí xuống một tòa trận pháp. Lúc này đỉnh một cái râu tóc hoa râm, cánh tay trả lời ngọc phất trần, tuổi gần thất tuần lao đạo chính mỉm cười mà đứng. Mục Trường Sinh thần sắc không thay đổi, cất bước đạp vào đường nhỏ, hướng phía lao đạo kia sĩ mà đi. Hạ giới tiểu đạo viên Thiên Cương, bái kiến tư mệnh tinh quân. Đưa Mục Trường Sinh phụ cận về sau, lao đạo sĩ chắp tay thi lễ. Ngươi tiểu là Viên Thiên Cương. Năng lực không nhỏ mà. Mục Trường Sinh túi đầu đối với Viên Thiên Cương cười lạnh nói. Tiểu đạo không dám, chỉ vì ngụy thừa tướng cùng tiểu đạo tại khi còn sống là hảo hữu, hắn có cầu ở ta, tiểu đạo cũng không nên cự tuyệt. Viên Thiên Cương cười nói, tinh quân thần thông quảng đại pháp lực cao cường, chắc hẳn sự tình chân tướng có lẽ đều đã biết được rồi, còn xin đừng trách tội. Mục Trường Sinh nhân thể hướng Viên Thủ Thành đối diện ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười nói. Bản lãnh của ngươi là ngươi thúc phụ truyền cho ngươi a? Đúng vậy, nghe tinh quân mà nói, hẳn là nhận ra ta thúc phụ. Viên Thiên Cương thần sắc khẽ động, lộ ra vài phần vẻ kỳ vọng. Khi còn bé hắn liền phát hiện cái kia thúc phụ không đơn giản, không chỉ có hội các loại pháp thuật, còn thường xuyên ra ngoài du lịch không ở nhà ở bên trong, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn đem phát hiện này nói cho hắn phụ, mới biết được cái này thúc phụ đích thật là trong truyền thuyết thần tiên nhân vật. Vì vậy hắn tại một lần Viên Thủ Thành trở về nhà sau năn nỉ hắn truyền pháp tu hành. Thế nhưng mà trải qua thời tướng số, Viên Thủ Thành lại nói cho hắn biết mặc dù có căn cốt ấy ư, nhưng là không tiên duyên, mệnh trung chú định không cách nào thành tiên, cho nên truyền hắn xem bói, phong thủy xem tướng buồn sự. Từng có quá gặp mặt một lần a, nếu không có như thế, ngươi vô cớ tiết lộ bản tinh quân hành tung, thiếu chút nữa hư mất bản tinh quân đại sự, bản tinh quân sao lại khinh suất tha thứ. Mục Trường Sinh hù dọa đạo, lại để cho hắn ngồi xuống. Đúng rồi, ngươi không phải đại đường Khâm Thiên giám giam chính sao, hôm nay như thế nào không có đi Khâm Thiên giám xử lý công sự. Tiểu đạo chỉ là một người phàm tục, ở đâu có thể như tinh quân như vậy trường sanh bất lão. Viên Thiên Cương chứa đựng cười khổ ngồi xuống, lắc đầu nói, hôm nay người đã già, tinh lực bất lực, thọ nguyên cũng còn lại 5-6 năm, nếu không có thánh thượng không phê từ quan tấu chương mà nói, tiểu đạo đã sớm không nghèo cái này giam chính danh tiếng rồi. Mục Trường Sinh nghe vậy lấy ra vận mệnh sổ ghi chép một phen. Quả nhiên chỉ thấy Viên Thiên Cương dương thọ chỉ còn lại có 6 năm. Trường sanh bất lão, cũng là cần trả giá thật nhiều. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra vui vẻ, nói, tiểu nhìn ngươi có chịu hay không cùng bản tinh quân hợp tác rồi. Hợp tác? Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, nói, tiểu đạo không rõ tinh quân ý tứ trong lời nói. Mục Trường Sinh đứng dậy đi đến đỉnh biên giới, nhìn xem trong đỉnh hoa, nói, ngươi cho cô bé kia trước kia tính toán qua mệnh, như vậy đại đường vận mệnh ngươi cũng phải biết đi à nha. Võ Mị Nương. Viên Thiên Cương biến sắc, nhìn về phía Mục Trường Sinh kinh nghi nói, tinh quân muốn cho ta làm cái gì? Thuận lòng trời mà đi, toàn lực phụ trợ nàng đăng cơ làm hoàng. Mục Trường Sinh bỗng nhiên xoay người nói, chỉ cần ngươi đáp ứng bản tinh quân, ta trước tiểu cho ngươi thêm 20 năm dương thọ. Chuyện này là thật. Viên Thiên Cương mạnh mà đứng dậy, nghĩ nghĩ, nói, đã không phải làm trái thiên ý sự tình, cái kia tiểu đạo lại cớ sao mà không làm. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, đưa tay ngay tại vận mệnh sổ ghi chép bên trên cho Viên Thiên Cương bỏ thêm 20 năm dương thọ. Ồ! Đống nhiên ánh mắt của hắn rơi vào Viên Thiên Cương trong đỉnh trên bàn đá, chỉ thấy thượng diện có một cái bàn cờ, còn có một bàn cờ vây tàn cuộc. Chỉ thấy hắc bạch nhị tử tại bàn cờ bên trên một phen chém giết về sau, một nửa hắc một nửa bạch, định đứng lên là tương xứng một cái thế hòa không phân thắng bại, thoạt nhìn tựa như một cái thái cực đồ, thoang cái hấp dẫn ở Mục Trường Sinh tâm thần. Tinh quân, cái này quân cờ, là tiểu đạo cùng mình nhàn hạ chỗ hạ. Viên Thiên Cương kinh ngạc nói, còn có sao không đúng không? Hắc bạch, âm dương, thái cực. Lúc này Mục Trường Sinh trong ánh mắt, ngoại giới người cùng vật toàn bộ biến mất, trong mắt chỉ còn lại có cờ đen trắng tử. Chỉ thấy trong những quân cờ này phát ra từng sợi hắc khí cùng bạch khí, bay lên hình thành hắc bạch hai cái đại long, song long đã tiến hành một hồi thảm thiết chém giết về sau, lương bại câu thương. Đón lấy chúng cuối cùng tại bàn cờ trên không, xoay tròn lấy tạo thành một bộ thái cực đồ, nhưng là âm dương ngư lại không có cá mắt. Thái cực sinh lưỡng nghi, mấu chốt là cái kia tuyến. Mục Trường Sinh nhìn xem xoay tròn cá chuối cùng bạch cá, ánh mắt tại phân chia cả hai chúng nó ở giữa cái kia phản ép tuyến bên trên, lại là càng ngày càng sáng. Nếu như hắc là âm, bạch là dương, cái kia âm dương hợp nhất tiểu là thái cực đồ, mà hợp thành thái cực đồ mấu chốt tiểu ở bên trong cái kia một đầu, tách ra âm dương tuyến bên trên. Mục Trường Sinh con mắt phát ra kim quang nhàn nhạt, trong nội tâm một mảnh yên lặng, lâm vào một loại vật ngã lương vong nộ đạo trạng thái. Phúc! Thế nhưng mà đột nhiên hắn yết hầu khẽ động, sắc mặt một hồng, một ngụm máu tươi tại chỗ tiểu phun tại trước mắt bàn cờ bên trên, lại để cho hắn cũng theo nộ đạo trong trạng thái thanh tỉnh lại. Tinh quân, ngươi không sao chớ? Viên Thủ Thành lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian tới hỏi. Không có việc gì. Mục Trường Sinh sắc mặt trắng nhợt có chút khó coi, nghe vậy khoát tay áo. Vừa rồi hắn dưới sự trùng hợp, tại đây bàn cờ vây bên trên sinh ra cảm ngộ, nộ đạo chính là thiền tôn chi đạo, đối với tư mệnh tinh quân cái này thượng tiên cảnh thân thể mà nói, hay là quá miễn cưỡng một ít. Chương 1033, không thể cưỡng cầu. Bản tinh quân hôm nay còn có việc, tiểu cáo từ trước. Mục Trường Sinh đứng dậy tay áo tại bàn cờ bên trên vung lên. Cờ tướng bản lấy đi sau nói, ngươi bộ cờ này bản tinh quân mượn trước dùng 2 ngày, lần sau trả lại ngươi, nhưng là nhớ kỹ, ngươi phải cẩn thận có người dùng ác độc pháp thuật ám hại nàng kia. Mục Trường Sinh dặn dò, đông thổ thần châu mênh mông đại đường, chưa bao giờ thiếu cái gì người tài ba dị sĩ, tự nhiên cũng có tinh thông pháp thuật chi nhân. Hắn tính ra Võ Mị Nương chúng mục tiêu có một kiếp, là có người dùng đạo pháp ám hại, vì vậy mới tìm đến Viên Thiên Cương ứng đối, cái này Viên Thiên Cương tại hắn trước mặt yếu đích như con kiến. Vừa vặn phụ tiếp gần 100 năm bất phàm tu vi, tại thế gian nhưng cũng là thần tiên một loại đích nhân vật. Nhớ kỹ, về phần bàn cờ. Không cần trả, không cần trả. Nghe được Mục Trường Sinh phải trả bàn cờ, Viên Thiên Cương khoát tay cười nói, đã tinh quân ưa thích, cái kia tiểu đạo tặng cho tinh quân lại có làm sao. Thế nhưng mà lời còn chưa dứt, Mục Trường Sinh tiểu đi ra ngoài ra 2 bước thân ảnh hư ảo biến mất. Đắc đạo thành tiên, Trường Sinh bất lão. Viên Thiên Cương nâng lên một tay túi đầu nhìn nhìn, lắc đầu thở dài mà đi. Ta mà nói, cuối cùng là mong muốn mà không thể được a. Thành Trường An bên ngoài. Qua trong giây lát, Mục Trường Sinh ra Viên Thiên Cương quý phủ, lưu lại một đạo phân thân tại khách sạn sau bản tôn liền ra khỏi thành, đi tới thành bên ngoài Kính Hà bên cạnh. Kính trên sông sóng biển cuồn cuộn, mặt sông rộng lớn, nước sông bốc lên, thủy thế chảy xiết. 14 năm trước tiểu là cái này Kính Hà bên cạnh, Kính Hà Long Vương là đang cùng Viên Thủ Thành đánh cuộc sau phạm vào luật trời, bị Ngụy Trinh đang ở trong ngộng chém dụng. Mục Trường Sinh không có thời gian đi thưởng thức Kính Hà phong cảnh, đã đến sau trực tiếp niệm lên Tị Thủy Quyết, hóa một đạo quang mang bay lên xoẹt một tiếng chắt vào trong nước, trực tiếp chìm đến Kính Hà dưới đáy. Oeng! Mục Trường Sinh đưa tay chém ra một đạo kim quang, nước sông đụng một cái liền hướng hai bên tách ra, đón lấy kim quang rơi xuống lòng sông bên trên, lòng sông cũng hướng hai bên mở ra một cái cửa đến, mở ra một cái bậc thang đạo cùng một cái tại lòng sông ở dưới ẩn nấp thủy phủ. Lời nói không nói nhiều, Mục Trường Sinh trực tiếp thân hình nhoáng một cái tiến vào thủy phủ, sau khi tiến vào lòng sông khôi phục nguyên trạng, tách ra nước sông cũng hợp đã đến một chỗ. Hết thảy cùng phía trước giống như lúc. Chỉ sợ là tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng khó có thể tìm được phía dưới thủy phủ a. Thủy phủ bên trong. Vừa mở thủy phủ tự nhiên không có cái gì, Mục Trường Sinh trở ra giơ lên vung tay lên, xuất hiện một bàn một ghế, trên bàn một chiếc pháp đèn, đem thủy phủ chiếu sáng như ban ngày. Góc tường hạ nhiều hơn cái bồ đoàn, bốn phía trên vách tường cũng tất cả xuất hiện một bộ thái cực đồ. Tại đây là hắn mở ngộ đạo chi địa, vừa rồi hắn đã có đầu mối, kế tiếp không tỉnh ra âm dương trung tu chi pháp, hắn là không có ý định xuất quan. Ông! Mục Trường Sinh đổi về bản tôn thân thể, đi vào trên bồ đoàn ngồi xuống, đưa tay phất một cái, viên thiên cương bản cờ cùng thế hòa không phân thắng bại cuộc tiểu ra hiện tại hắn trước mắt trên mặt đất. Chỉ là lần này hắn nhìn lại, nhưng không có vừa rồi trạng thái, nhìn hồi lâu đều không thấy ra cái gì môn đạo, cũng không có lâm vào vừa rồi vật ngã lưỡng vong trạng thái. Quả nhiên, có một số việc cuối cùng không thể cưỡng cầu. Mục Trường Sinh than khẽ, vừa rồi hắn nếu không đã tư mệnh tinh quân thân thể tiến đến, dùng viên thiên cương bổn sự nói không chừng có thể phát giác được cái gì. Thế nhưng mà hắn như dùng tư mệnh tinh quân tiến đến, ngộ đạo rồi, thế nhưng mà thân thể lại không chịu nổi hắn ngộ đạo. Bất quá đón lấy hắn không có rời đi, mà là ngay tại kính hà đáy nước ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, mỗi ngày nhìn xem cuộc cùng thái cực đồ, chờ mong lại lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái. Trong núi không giáp, hàn tận không biết năm. Nhoáng một cái thời gian đã trôi qua rồi 6 năm lâu, nhưng đối với có được dài rằng giặc tánh mạng thần ma mà nói, chính là 6 năm tiểu cùng 6 cái trong nháy mắt không sai biệt lắm. 6 năm ở bên trong, thủy phủ bên trong, một người muốn lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái mà không thể được, lưu ly tịnh thổ ở bên trong, áo trắng tăng nhân đau khổ tìm 6 ngày, cũng không có tìm được tâm tâm niệm niệm chi nhân hồn phách, đại đường hoàng cung, một nữ tử một lòng báo thù, nam chiêm bộ châu, một thiếu niên nắm một cái nam đồng tay, lượt xem nhân thế muôn màu. Nói ngắn lại, tại đây 6 năm trong thời gian, tam giới tựa hồ ai cũng không có nhàn rỗi. Đại đường hoàng cung, thái cực điện. Lý Thế Dân ngồi cao đại điện trên ghế rồng, thần sắc bình tĩnh, dẫn theo bút tại phê duyệt bàn bên trên dày đặc tấu chương. Tại bàn bên cạnh, Võ Mị Nương đang lẳng lặng đứng đấy, đối diện nàng là cái lao tổng quản, xem như Lý Thế Dân tâm phúc, hai người chờ đợi tùy thời hầu hạ Lý Thế Dân. Tại nàng đứng thẳng phương hướng, túi đầu chính dễ dàng chứng kiến Lý Thế Dân xử lý chính sự phương án. Những năm này đi theo hoàng đế bên người cũng làm cho nàng học tập đã đến không ít chi thế chi đạo. Khải tấu bệ hạ, thái tử cầu kiến. Đông nhiên ngoài điện một cái thái giám tiến đến thấp giọng nói ra, sợ quấy rầy làm tức giận Lý Thế Dân. Thái tử. Lý Thế Dân đang tại nhíu mày phê duyệt một chuyện, có chút do dự bất định dùng cán bút thuận thuận lông mi, nghe vậy ngẩng đầu lên nói, cái kia lại để cho hắn vào đi. Ừ. Cái kia tiểu thái giám lui ra ngoài, rất nhanh một người mặc minh hoàng mãng phục. Hơn 30 tuổi trung niên nhân cất bước đi đến, đối với Lý Thế Dân thi lễ một cái. Lý Thế Dân khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn hướng đứa con trai này. Vào đúng là hắn con trai thứ 9, Lý Trị. Vốn hắn lập hạ đích thái tử cũng không phải cái này cựu tử, mà là hắn con trai trưởng Lý Thừa Càn, cùng cái này Lý Trị đồng dạng, đều là hắn cùng với trưởng tôn hoàng hậu nhi tử. Thế nhưng mà tại trinh quán 17 năm, thì ra là hắn hồn du địa phủ giả chết lúc. Thủ hạ đại thần liền muốn ủng lập cái này trưởng thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế đăng cơ, nghi thức đều chuẩn bị xong, nhưng ai có thể tưởng đến hắn đột nhiên lại hoàn hồn sống rồi. Vì vậy hắn cái này con trai trưởng đã đợi không kịp, vậy mà tại một năm kia mưu đồ bí mật khởi binh tạo phản, bất quá bị hắn đã chấn áp, cuối cùng đem hắn cách chức làm thứ dân. Cũng là bởi vì việc này bị thương tâm, còn có hắn dương thọ chưa tới, thân thể cũng bởi vì luyện công mà vẫn rất ít, vì vậy lúc này đây hắn liền chậm chạp không có lại lập thái tử. Thế nhưng mà 6 năm trước, cái kia quốc sư rời đi lúc một phen lại làm cho hắn xúc động rất sâu. Thẳng đến lúc đó hắn mới biết được, hắn vốn nên chết, mà cái này sống lâu 10 năm dương thọ, kỳ thật đều là hắn đứa con trai này mệnh cho hắn tụ. Một khắc này tâm tình của hắn phức tạp có thể nghĩ, hơn nữa hắn đứa con trai này vẫn đối với ngôi vị hoàng đế dã tâm không lớn, vì vậy một năm kia hắn liền dựng lên cái này cựu tử vi thái tử. Lý Trị không người nói, phụ hoàng, hài nhi đến học tập xử lý chính vụ rồi. Ân. Hôm nay đến còn không tính muộn, lên đây đi. Lý Thế Dân vẫy tay, hắn tự biết mặc dù như trước thân thể cường kiện, có thể dương thọ còn không hề đủ một năm rồi. Bởi vì cái gọi là, Diêm Vương yếu nhân canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Sinh tử đại nạn vừa đến, ngoại trừ trong truyền thuyết thần tiên bên ngoài, dù là hắn quý vi đông thổ thượng quốc chi hoàng, cũng khó trốn một hồi chuyển thế luân hồi. Bởi vậy tại 3 năm trước đây, hắn liền bắt tay giáo cái này thái tử xử lý chính vụ. Miễn cho hắn quy ngày sau tân hoàng là cái gì cũng đều không hiểu phế vật. Vâng. Lý Trị không người nói, dơ lên bước hướng phía trên đi tới, đi chính là Võ Mị Nương bên này, đi lên sau đối với Võ Mị Nương hiền lành cười cười. Chương 1034, không uổng công cuộc đời này. tham kiến thái tử. Vị kia tổng quản cùng võ mị nương cùng một chỗ hướng Lý Trị chào, Lý Trị có chút khấu đầu, đi tới bàn một bên, khiêm tốn đến gập cả lưng, bắt đầu học tập. Võ mị nương ở một bên đứng thẳng bất động, túi đầu xuống không nhìn hướng chỗ đó, tuy nhiên lại đem Lý Thế Dân nói lời âm thầm nhớ tại trong lòng. Tại nàng rủ xuống đến trong ánh mắt, lóe ra dã tâm cùng cừu hận hào quang. Nửa ngày sau, Lý Thế Dân phê duyệt đã xong tấu chương, đặt hạ bút, thở phào nhẹ nhõm sau tựa ở trên ghế rồng, trên mặt lược qua vẻ vẻ vải chi sắc. Mặc dù luyện võ công, có chân khí hộ thể, khiến cho thân thể của hắn cường kiện, nhưng cuối cùng chống cự không được tuế nguyệt xâm nhập, hôm nay khí huyết suy bại, song tóc mai cùng sinh ra kẽ hở hiện ra xám trắng chi sắc. Hắn đã ở thế 61 tái rồi, mà hắn cái này 62 tái dương thọ, còn có 10 năm là trước mắt đứa con trai này. Hắn, già rồi. Dù là hắn là công cao cái thế, chăm lo việc nước, trên vạn người nhân gian đế vương, bàn tay thiên hạ chi quyền, nhưng vẫn là biết về già. Trong lúc giật mình, hắn nhớ tới làm nhiều năm quốc sư, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục mục trường sinh. Nếu như một lần nữa cho ta một cơ hội, lại để cho quả nhân tại trường sinh cùng đế vương tầm đó làm lựa chọn, quả nhân sẽ chọn cái gì đâu rồi? Đón lấy, Lý Thế Dân trong nội tâm đột nhiên hỏi chính mình dạng một vấn đề. Tiên người, một người trèo lên một sân giã, trường sinh, tu cũng là cô độc cùng tịch mịch. Người một trong thế, oanh oanh liệt liệt sống một hồi, cũng tiểu không hưởng công cuộc đời này rồi. Lý Thế Dân đỗng nhiên trong nội tâm bay lên một mảnh phong khoáng, nếu như như quốc sư đồng dạng, trốn ở trong núi sâu, trăm năm, ngàn năm cô độc một người khổ tu, cái kia mặc dù được dài dòng buồn chán tánh mạng, có thể lại có ý gì đâu rồi. Quả nhân ở kiếp này nên hưởng thụ đều hưởng thụ lấy, cũng thấy đủ rồi. Nhất thời, trong lòng của hắn nếu không hâm mộ mục trường sinh dài dòng buồn chán tuổi thọ rồi. Tại Lý Thế Dân nhắm mắt chợp mắt thời điểm, võ mị nương đi tới bàn bên cạnh, đem Lý Thế Dân phê duyệt tấu chương phân loại, có theo như địa phương, trong kinh thành cùng bên ngoài, có theo như thong thả và cấp bách, nhanh chóng tại tấu chương bên ngoài, Lý Thế Dân dùng chu sa chọn điểm đỏ, ý bảo rất gấp. Đây cũng là nàng những năm gần đây này mỗi ngày muốn làm công tác. Bá. Lý Thế Dân bỗng nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía một bên kính cẩn Lý Trị, chỉ thấy Lý Trị lại đang mỉm cười lấy xem hắn phía trước, đem tấu chương phân loại võ mị nương. Nhìn thấy hắn xem ra, Lý Trị lập tức lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không dám bất quá hắn động tác của nó rồi. Lý Thế Dân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút buồn cười, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia yêu thương cùng nhớ lại chi sắc, như là nhớ ra cái gì đó. Bang bang! Lý Thế Dân bờ ngông theo rộng thùng thình long ỷ ở giữa, hướng bên cạnh một chuyện, vô vô long ỷ, đối với Lý Trị ngấp nói, tới ngồi. À! Phụ hoàng thứ tội! Lý Trị thần sắc hoàng hốt, phu phu một tiếng quỷ dạp xuống đất, vội vàng xin lỗi. Hoàng đế này còn khi còn tại thế, tư ngồi long ỷ thế nhưng mà tử tội, mà ngay cả thái tử cũng không thể vượt khuôn. Đứng lên! Ngươi thân là ta đại đường thái tử, về sau vi phụ quy ngày sau ngươi tiểu là vua của một nước, động bất động cho người quỳ xuống như bộ dáng gì nữa. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ không vui, hừ một tiếng, cái ghế kia sớm muộn muốn do ngươi ngồi, bảo ngươi tới ngồi ngươi cứ ngồi. Nhiều con trai trong Lý Trị tính cách yếu kém, bởi vậy mới đúng ngôi vị hoàng đế không có gì dạ tâm, về sau cho dù làm ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không giống hắn tàn sát huynh đệ. Chỉ là, đem Giang Sơn giao cho như vậy một cái không có gì dạ tâm nhi tử trong tay, quyết định này của hắn thật sự đúng không? Vâng. Nghe xong Lý Trị cái này mới có chút bất an đứng dậy đi tới, một chút ngồi xuống ngôi vị hoàng đế bên trên. Bệ hạ, nô tài cáo lui. Lúc này võ mị nương đem tấu chương phân loại tốt về sau, lại đem tấu chương phân thành bốn chồng chất thịnh tại một cái sơn hồng mâm gỗ ở bên trong, sau đó bưng lên không người cáo lui. Lý Thế Dân gật gật đầu, võ mị nương liền bưng những tấu chương này ra thái cực điện. Nhiệm vụ của nàng còn chưa có hoàn thành rồi, đem Lý Thế Dân phê duyệt hết tấu chương phân loại về sau, còn muốn dẫn đến chuyên môn địa phương, lại từ nơi đó truyền đạt đến cả nước các nơi. Ra thái cực điện chuyển biến về sau, võ mị nương bước chân dừng lại, quay đầu lại ý vị thâm trường mắt nhìn đằng sau thái cực điện, khoe miệng hiển hiện một tia mang theo lanh ý cười nhạo. Người cũng xuống dưới. Đại võ mị nương đi rồi, Lý Thế Dân đối với cái kia tổng quản thái giám cũng phất phất tay, đem chi khu lui. Thoáng cái, toàn bộ thái cực điện cuối cùng chỉ còn lại có Lý Thế Dân phụ tử, Lý Trị cũng càng thêm khẩn trương lên. Đối với cái này cái phụ thân, từ nhỏ hắn cùng với người khác đồng dạng, là vừa kính vừa sợ, cũng cơ hồ rất ít cảm nhận được phụ tử gian thân tình. Hoàng nhi, quả nhân đã dương thọ không nhiều rồi. Lý Thế Dân hai mắt chằm chằm vào Lý Trị, thần sắc lộ ra hết sức trịnh trọng, quả nhân đi rồi, cái này một quốc gia Giang Sơn cùng ngôi vị hoàng đế. Quả nhân tiểu toàn bộ giao cho ngươi rồi. Phụ hoàng như thế nào đột nhiên nói loại lời này? Lý Trị càng thêm kinh ngạc, bề bộn thành khẩn nói, phụ hoàng gần đây long thể khỏe mạnh, về sau nhất định có thể dài mệnh vạn tuế. Vạn tuế. Lý Thế Dân nghe xong lắc đầu cười cười, đứng lên nói, trên đời người nào có thể vạn tuế. Chấm cả đời này đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc chiến, trải qua, hưởng thụ qua có ít người mấy cuộc đời đều hưởng thụ không đến, hôm nay còn có cái gì không biết đủ. Hắn biết rõ Lý Trị nói lời này là thật tâm, bởi vì Lý Trị từ nhỏ tiểu tính tình yếu, nhưng cũng rất hiếu thuận, đây là hắn một cái ưu điểm. Phu hoàng. Lý Trị thanh âm có chút nhược xuống dưới. Hôm nay nghĩ lại, ngươi đoán vi phụ trong nội tâm nhất tư niệm là cái gì không, là của ngươi mẫu hậu. Lý Thế Dân nói xong có chút giật mình xuất thần, ra bên ngoài khoát khoát tay, thấp giọng, ngươi đi về trước đi. Cái kia phụ hoàng, nhi thần. Tiểu cáo lui trước. Lý Trị vốn tại trên ghế rồng tiểu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nghe xong lời này như gặp đại xá, lo lắng mắt nhìn hao tổn tinh thần Lý Thế Dân, quay người đi. Tính cách này, một chút đều không theo chấm. Lý Thế Dân nhìn xem đạo kia bóng lưng, cười khổ lắc đầu, nói xong hoặc như là nhớ ra cái gì đó, trở lại trên ghế rồng ngồi xuống, thần sắc lạnh lẽo cao giọng nói, người tới, mau truyền thần Vũ Vương, Khâm Thiên giám giam chính viên Thiên Cương, thái sử lệnh Lý Thuần Phong ba người đến đây gặp chấm. Võ Mị Nương đưa xong tấu chương về sau, nhàn rỗi vô sự, vì vậy cùng hai cái cung nữ bước chậm trong hoàng cung, bởi vì nàng bản chức công tác đã hoàn thành. Lúc này, trong cơ thể của nàng đã có một cỗ âm nhu chân khí du tẩu cùng quanh thân, mặc dù bề ngoài như trước yếu đuối, nhưng kỳ thực nội lực đã có vài phần hòa hợp. 6 năm trước đương nàng quyết định báo thù về sau, mà bắt đầu một người tu tập mục trường sinh lưu lại võ công tâm pháp. Chỉ là lúc mới bắt đầu, nàng đối với quanh thân khiếu huyệt, kỳ kinh bát mạch trở tại trên thân thể vị trí, còn có chân khí tu luyện cũng đều không hiểu. Lần thứ nhất cái gì cũng đều không hiểu nàng, cưỡng ép tu luyện, cứ thế còn xảy ra một lần đường rẽ, làm cho nàng lần kia trong cơ thể lúc lạnh lúc nóng, cơ hồ phải chết mất, trên giường nằm một tháng tài năng xuống giường, về sau nghỉ ngơi trọn vẹn nửa năm mới khôi phục. Cũng là lần kia nàng một lần sinh bệnh, làm cho nàng nhận thức một cái cung trong tiểu thái y, học tập trong cơ thể con người huyệt đạo vị trí những này. Đón lấy, dựa theo mục trường sinh lưu lại tâm pháp, nàng chỉ dùng một ngày thời gian tiểu sinh xả giận cảm giác, tu luyện ra đệ nhất ti chân khí. Chương 1035, ủy thác. 5 năm nhiều thời giờ dưới tu hành đến, hơn nữa mục trường sinh lưu lại tâm pháp bất phàm, nội lực của nàng cũng coi như đang đường nhập thất rồi. Trong đó nàng càng là phát hiện, môn võ công này tại ban đêm lúc tu luyện, càng là như cá gặp nước, vì vậy nàng liền đem luyện công thời gian lưu tại buổi tối. Khi đó đêm dài người tĩnh, cũng sẽ không bị người phát giác. Dáng vẻ này ban ngày, tùy thời cũng có thể bị người quấy rầy. Võ tài tử. Mấy người chính cười nói hành tẩu gian, đồng nhiên trước mặt có người kêu một tiếng, ba người ngẩng đầu chỉ thấy Lý Trị vẻ mặt tươi cười chờ đợi. Bái kiến thái tử. Hai cái cung nữ tranh thủ thời gian đối với Lý Trị thi lễ một cái, Võ Mị Nương ánh mắt lóe lên, cũng bất động thanh sắc hạ thấp người thi lễ. Không sai biệt lắm là 3 năm trước đây, Lý Trị mới đi theo Lý Thế Dân học tập trị quốc chi đạo, cũng là ở đằng kia lúc, Lý Trị lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Xem mắt choáng váng, về sau tiểu thỉnh thoảng xuất hiện để sát vào hồ. Nàng trong cung thời gian không ngắn, cũng không phải năm đó tiểu nữ hài, đối với Lý Trị này ít điểm tiểu tâm tư, nàng sao lại nhìn không ra. Chỉ là trong nội tâm nàng, như là đã trang vô tướng, kia đối với này cá tính tử mềm yếu như nữ nhân, không có một điểm nam tử hán khí khái nam nhân, dĩ nhiên là không để vào mắt rồi. Nếu không phải bởi vì hắn hoàng tử thân phận, nàng cơ hồ đều không muốn phản ứng đến hắn. Miễn lễ rồi. Lý Trị tranh thủ thời gian đưa tay lại để cho mấy người miễn lễ, mỉm cười đi vào Võ Mị Nương trước mặt. Cái kia hai cái cung nữ là Võ Mị Nương trong cung bằng hữu, đối với ở trước mắt một màn ngược lại là tập mãi thành thói quen, né tránh đã đến một bên. Thái tử có việc. Võ Mị Nương lông mày nhíu lại, cũng báo chi dùng mỉm cười, nói, không có chuyện mà nói nô tài tiểu cáo lui trước, nô tài trong tay còn có rất nhiều sống đều không có làm xong đâu rồi, đã chậm là chịu lấy trách phạt. Ách! Vậy ngươi trước hết đi mau lên. Vừa muốn mở miệng Lý Trị, chống lại Võ Mị Nương nâng lên cặp kia xinh đẹp màu đen con ngươi, lập tức sắc mặt một hồng, rất là khéo hiểu lòng người nhường đường nói. Vậy thì tạ thái tử rồi. Võ Mị Nương đôi mắt sáng cười cười, mang theo hai cái cung nữ rời đi, một khi qua Lý Trị nụ cười trên mặt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lý Trị cười xem các nàng đi xa biến mất, nụ cười trên mặt còn không có co tiêu tán, cuối cùng mới rời đi. Mị Nương, thái tử, rõ ràng cho thấy đối với ngươi có ý tứ. Ngươi làm sao lại không nắm lấy cơ hội đâu? Một cái cung nữ khó hiểu hỏi, thái tử nhưng chỉ có về sau hoàng thượng à, đáp thượng thái tử, đến lúc đó ngươi nhưng chỉ có quý phi rồi, ai, lãng phí cơ hội. Võ Mị Nương cười cười, không nói gì. À, Ta đã đoán rồi, tại tiến cung trước ta nghe mẹ ta kể qua, nam nhân này à, chỉ có không chiếm được mới là tốt nhất. Cái khác bừng tỉnh đại ngộ cười xấu xa nói, nếu đơn giản đã nhận được là sẽ không quý trọng, cái này gọi là, lạt mềm buộc chặt, nói, mị nương, ngươi có phải hay không tại đánh cái chủ ý này? Đã thành, hai người các ngươi cũng đừng cầm ta trêu đùa rồi. Võ mị nương biết rõ hai người là hay nói giỡn, cũng cười nói, ta ở đâu có làm quý phi phúc khí, nếu có, ta đây nhất định khiến cho các ngươi. Lại để cho, coi như hết, thái tử có thể chướng mắt chúng ta. Ba người một đường thấp giọng cười nói đi xa. Thái cực điện. Thần Vũ Vương đến. Theo cửa đại điện hô to một tiếng, một thân áo bào màu vàng, mặt mũi tràn đầy anh khí tiểu bằng vương tiến vào trong điện. Những năm này cuộc sống của hắn trôi qua không tệ, vốn xấu xí Lý Nguyên Bá, hôm nay không hề như một khỉ ốm rồi, trên mặt cũng xúc nổi lên trồng râu, tựu là thân hình như trước không cao, thoạt nhìn thấp bé tháo vát. Hoàng huynh, không biết ngươi như vậy vội vã tới tìm ta, thế nhưng mà có cái gì việc gấp? Vừa vào cửa tiểu bằng vương lại hỏi. Lý Thế Dân nói, ngươi trước tiên ở nơi này hơi chờ một chút, còn có người không tới, bọn người đến đông đủ nói sau. Sau đó không lâu, một thân đạo bảo, râu tóc bạc trắng Viên Thiên Cương cùng đang mặc quan phục, niên kỷ hơi nhỏ hơn, ước chừng 50 tuổi Lý Thuần Phong đã đến. Quỳ lạy sau khi hành lễ, hai người nhìn chăm chú một mắt, Viên Thiên Cương nói, không biết bệ hạ gấp triệu vi thần đến đây, có gì phân phó. Tiểu Bằng Vương cũng đem ánh mắt quang hướng Lý Thế Dân, cũng chỉ gặp Lý Thế Dân thần sắc mặt ngưng trọng, từ từ nói ra, đường tam đời thứ năm, nữ võ đại vương. Cái gì? Nghe xong ba người đều lắp bắp kinh hãi, lời đồn đãi này tại không sai biệt lắm hơn 10 năm trước ngay tại dân gian xuất hiện, có cao nhân tính ra mà chuyển đến cung trong. Lúc trước Lý Thế Dân tiểu triệu tập ba người thương nghị, muốn tra rõ một phen, tìm được cái kia nữ nhân vật chính võ thị. Chỉ là về sau không lâu, Lý Thế Dân tiểu bởi vì kính Hà Long Vương sau khi chết quỷ hồn quân thân, bệnh nặng một hồi, mà đem việc này gác lại xuống dưới, lại về sau hắn càng là hồn du địa phủ đi. Phục sinh về sau, Lý Thế Dân sẽ thấy không có đề cập qua việc này, thật không nghĩ đến hôm nay hắn rõ ràng chuyện xưa nhắc lại, còn nói đến nơi này sự kiện bên trên. Ba người giúp nhau nhìn tới nhìn lui, sắc mặt đều có chút kinh nghi bất định. Đừng đoán mò, cái này đồn đãi nói đệ tam về sau nữ võ đại vương, có thể chấm hay là đời thứ hai đâu. Lý Thế Dân thấy thế khẽ nói, lúc trước chấm hồn du địa phủ trở về sau nhiều hơn 20 năm dương thọ, chỉ cần chấm vẫn còn, sẽ không sợ bất luận kẻ nào thay thế Lý Gia Giang Sơn. Cố lại không để ý đến, hôm nay triệu hai người các ngươi tới là muốn hỏi một chút, 20 năm về sau, cái kia lời tiền đoán phá giải không có. Cái này, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai mặt nhìn nhau, hai người thông hiểu thiên cơ, đều có xem bói bổn sự, tự nhiên biết rõ cái kia lời tiền đoán còn không có phá. Bởi vì nữ võ đại vương, đây là thiên đạo vận hành ở bên trong, nhất định một sự kiện, thì ra là định số. Cho dù là thần tiên đều không thể làm trái thiên đạo, thiên ý làm việc. Càng không nói đến hai người bọn họ phàm nhân rồi, cần phải là nói dối cái kia chính là tội khi quân. Còn không có, đúng không? Chứng kiến hai người sắc mặt, Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm xuống. Viên Thiên Cương hai người giữ im lặng. Tìm ra, Lý Thế Dân hung hăng vỗ xuống cái bàn, một ngón tay hai người, lớn tiếng nói, chấm hiện tại muốn các ngươi đem người này cho chấm tìm ra, cho dù là mò kim đáy biển cũng phải tìm. Hắn vốn cho rằng nhiều ra 20 năm dương thọ về sau. Là hắn có thể phá vỡ cái kia lời tiền đoán rồi, dù sao lúc trước vì tìm cái kia võ thị, đã bị chết không ít người. Thế nhưng mà hôm nay theo hắn thời gian không nhiều lắm, mới lập thái tử tiểu tính tình mềm yếu, cho nên hắn mới nhớ tới việc này, tìm tới hai người hỏi thăm thoáng một phát. Có thể đã cái kia lời tiền đoán vẫn còn, cái kia sau khi hắn chết há có thể nhắm mắt. Hắn hạ quyết tâm, lần này cho dù là máu chảy thành sông, hắn cũng nhất định phải tìm ra người kia đến, phá vỡ lời tiền đoán đi trừ cái này thai hoang ngầm. Lưu một cái an ổn ngôi vị hoàng đế cho nhi tử ngồi. Vi thần tuân chỉ. Mặc dù Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong trong lòng có vạn bất đắc dĩ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Viên Thiên Cương nghĩ nghĩ, tiến lên phía trước nói, khởi bẩm bệ hạ, có thể cho hai người chúng ta 3 ngày thời gian. Vì sao? Biển người mênh mông, tìm một người tiểu như mỏ kim đáy biển, nhất thời bán hội tầm đó tìm không thấy, 3 ngày về sau, vi thần hai người một lần nữa cho bệ hạ trả lời thuyết phục. Lý Thế Dân trầm ngâm một lát, nói, chuẩn. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai cái tranh thủ thời gian cáo lui, chỉ còn Lý Thế Dân cùng Tiểu Bằng Vương hai cái. Hoàng đệ, chấm đã thời gian không nhiều lắm rồi, hôm nay còn có việc giao phó ngươi. Lý Thế Dân thở dài, theo bàn bên trên cầm lấy một phần thánh chỉ, đi xuống đài cao đi vào Tiểu Bằng Vương trước mặt đưa tới. Đây là... Tiểu Bằng Vương mở ra xem xét, lập tức cả kinh nói, Hoàng huynh, như vậy thì làm sao được? Chỉ thấy thượng diện ý chỉ ghi đến ngoại trừ mưu phản bên ngoài, ngày khác sau mặc kệ phạm vào trọng tội đều có thể miễn chết. Chúng ta là nhà mình huynh đệ, đương nhiên tin tưởng ngươi. Lý Thế Dân ý bảo không có việc gì, tiếp tục nói, giả như chấm lần này tìm không thấy cái kia võ thị, như vậy tại chấm qua đời về sau, ngươi có thể nhất định phải toàn lực phụ trợ ngươi chất nhi ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế a. Hoàng huynh, Tiểu Bằng Vương đã minh bạch, Lý Thế Dân đây là đang hướng hắn ủy thác rồi. Chương 1036, thiện ngươi một đoạn đường. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người cao mày, một đường không nói một lời bước nhanh mà đi, ra hoàng cung. Ngoài cung, hai người cố kiệu một mực tại bên ngoài cửa cung chờ. Viên huynh, thánh thượng hôm nay phân phó chuyện này quả thực không dễ làm a, chúng ta bây giờ là tiến thối lưỡng nan rồi, thiên ý không thể nghịch, nữ võ đại vương chính là ông trời chú định sự tình. Hai người tại cố kiệu trước dừng bước, Lý Thuần Phong bất đắc dĩ giang tay, nói, nếu là chúng ta hiện tại tìm ra nàng, ngày sau tại trong tay nàng ắt gặp họa sát thân, có thể nếu là tìm không thấy, thánh thượng cũng sẽ giáng tội cho chúng ta, ngươi nói ba ngày sau chúng ta như thế nào trả lời thuyết phục thánh thượng. Trước đừng nói chuyện, đi ta trong phủ nói chuyện. Viên Thiên Cương nhìn lướt qua chung quanh. Tốt. Lý Thuần Phong gật đầu, là nên chúng ta cộng lại rồi. Đón lấy hai người nhập kiệu xuất phát. Ước chừng thời gian một chén trà công phu sau cố kiệu tại viên phủ trước cổng chính dừng lại. Viên huynh. Lý Thuần Phong vừa muốn nói chuyện, Viên Thiên Cương tiểu đưa tay ngăn lại hắn, đưa tay theo trong tay háo lấy ra mấy đồng tiền hướng không trung ném đi. Đinh đinh đinh. Theo vài tiếng thanh thúy tiếng vang, đồng tiền rơi vào phiến đá trên mặt đất, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong tranh thủ thời gian túi đầu nhìn lại. Hai người nhìn trên mặt đất quẻ tượng, lại riêng phần mình yên lặng bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát, trước hết nhất hay là Viên Thiên Cương nhẹ nhàng thở ra. Căng cứng thần sắc có thể thư trì hoan xuống, quay đầu nhìn về phía Lý Thuần Phong. Lúc này Lý Thuần Phong cũng tính toán hoàn tất hướng hắn xem ra. Sự tình còn có chuyển cơ. Lý Thuần Phong bỗng nhiên cười nói. Chúng ta không cần lại tốn tâm tư tìm, tìm được tiểu là đắc tội ngày sau nữ hoàng. Viên Thiên Cương nói, chúng ta bây giờ cần dùng một cái kéo chữ, ba ngày sau nói tìm không thấy là được, một tháng về sau sự tình thì có chuyển cơ rồi. Lý Thuần Phong đồng ý, hai người tiến vào trong phủ kỹ càng thương lượng một phen. Thẳng đến bầu trời tối đen phương mới rời đi. Ba ngày về sau, Lý Thế Dân triệu hai người tiến cung yêu cầu trả lời thuyết phục, lại đạt được hai người nhất trí thuyết pháp, nói trong biển người mênh mông tìm một người độ khó quá lớn, hai người đã liều mạng tính toán, nhưng vẫn là tính toán không đi ra. Lý Thế Dân mặc dù không hài lòng lắm kết quả này, nhưng hắn cuối cùng cũng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội bạo quân. Viên Thiên Cương hai người mặc dù là người tài ba dị sĩ, nhưng dùng bói toán chi thuật tìm ra một người đến hay là không dễ dàng. Huống hồ hai người trước kia tại triều lập không ít công lao, cho nên chỉ có thể miệng một phen trách cứ về sau, gọi hai người gấp rút bói toán tìm kiếm. Thế nhưng mà nửa tháng sau, Lý Thế Dân bỗng nhiên thoáng cái tiểu ngã bệnh. Hàm Phong Điện ở bên trong, Thái tử Lý Trị cùng mấy vị phi tần đứng hầu tại trước giường, vẻ mặt vẻ ân cần, cung nữ cùng bọn thái giám thần sắc khẩn trương, nguyên một đám thái y bận rộn lấy mau tới cấp cho hắn tiểu, có thể cuối cùng đều chỉ có thể nơm nớp lo sợ dập đầu nói bất lực. Lý Thế Dân nằm ở trên giường rồng. Đôi môi có chút tái nhợt, hai mắt lại nhìn qua nóc giường, trên mặt thần sắc một mảnh bình tĩnh, không có bất kỳ biểu lộ. Trong thoáng chốc, hắn hiểu được chính mình đại nạn đã đến, dù là hắn luyện võ công. Tần Quỳnh chờ manh tướng đều võ nghệ bất phàm, hắn những năm này võ công cũng không dám nói có thể so sánh qua bọn hắn, có thể bọn hắn lúc sắp chết đều cùng hắn hiện tại đồng dạng, khí huyết suy bại, công lực bắt đầu tiêu tán. Hắn phong vân một cõi, vô cùng tiền đồ sán lạn đích nhân sinh cuộc sống, cũng sắp đến điểm cuối. Thái tử. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, cường đánh tinh thần từ trên giường ngồi dậy, xé mở gối đầu, chỉ thấy trong đó cất giấu một cái túi gấm cùng một quyển sách. Phu hoàng, đây là cái gì? Lý Trị chứng kiến Lý Thế Dân trong tay lưỡng vật, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Lý Thế Dân ánh mắt phức tạp nhìn xem trên hai tay lượng thứ gì, nói khẽ, bảo vật. Nói xong đem quyển sách hướng trên giường vừa để xuống, bắt đầu đi hủy đi trong tay túi gấm. Lý Trị nhìn về phía quyển sách bìa mặt. Chỉ thấy thượng diện thình lình viết tiên thiên thuần dương công năm chữ to, lập tức tâm thần chấn động, trong nội tâm giật mình nói, chẳng lẽ cái này là phụ hoàng cho tới nay luyện võ công sao? Nói sau Lý Thế Dân, đương hắn từ lúc khai túi gấm chỉ thấy bên trong chỉ có một trang giấy, viết, đường tam đời thứ năm, nữ võ đại vương, nữ nhân vật chính về sau, hay là Lý Đường? Nữ nhân vật chính về sau, hay là Lý Đường? Nguyên lai những sự tình này, quốc sư rời đi lúc sớm đã liệu đến sao? Lý Thế Dân lẩm bẩm nói, hắn đã biết quả nhân hội trọng tìm cái kia nữ nhân vật chính võ thị, cho nên sớm để lại đằng sau lời tiên đoán, nói cái kia nữ nhân vật chính chi sau thiên hạ hay là Lý gia, cho nên lại để cho chấm giảm bớt sát người ta. Hắn nhớ tới Mục Trường Sinh rời đi lúc nói, trong lúc này là đối với hắn một cái cung cấp tham khảo đề nghị. Mặt khác hắn còn nghe được cái khác đồn đãi nói nữ nhân vật chính đã tiến vào cung, Viên Thiên Cương hai cái lại chậm chạp tìm không thấy, bởi vậy căn cứ giết nhầm 1000, cũng không buông tha một cái ý nghĩ, hắn đều chuẩn bị hạ chỉ đãi sau khi hắn chết, lại để cho cung trong sở hữu thị vệ, thái giám, cung nữ cho hắn chết theo rồi. Một khi liên quan đến đã đến Giang Sơn cùng Hoàng Quyền, cho dù là Minh Quân cũng khó có thể nhân từ xuống. Ân. Đằng sau còn có chữ viết. Cảm thán tất, Lý Thế Dân chợt thấy giấy mặt sau còn có ngũ hành chữ nhỏ, nhìn kỹ Lý Thế Dân thở dài, quốc sư cố tình rồi. Đón lấy hắn liền vẫy lui trừ Lý Trị bên ngoài tất cả mọi người, bắt đầu đem Tiên Thiên Thuần Dương công truyền cho Lý Trị, mãi cho đến dưới buổi trưa. Cái gì, luyện môn võ công này? Không thể hôn lại gần nữ sắc, cái này. Cái này cái này. Đương Lý Trị nghe xong luyện công cấm kỵ, lập tức há hốc mồm đứng tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Hừ, không có tiền đồ, ngươi cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân, ngoại trừ Thái tử Phi bên ngoài, còn có hai cái chắc phi đâu. Lý Thế Dân khẽ nói, hôm nay con của ngươi con gái đều đã có, nhi nữ song toàn, nên buông nữ sắc, dùng Giang Sơn xã tắc làm trọng rồi, huống hồ ngươi thọ nguyên có tổn hại, nếu không luyện công chỉ sợ trong vòng 10 năm muốn đến tìm chấm cùng ngươi mâu hậu rồi. Nhi thần, nhi thần. Lý Trị vẻ mặt do dự, chậm chạp không có quyết định. Đi xuống đi. Lý Thế Dân đem đây hết thể chứng kiến trong mắt, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khoát tay áo. Đãi Lý Trị đi rồi, Lý Thế Dân mới gọi tới hoàng quan, lạnh lùng nói, mô phỏng chỉ, võ tài tử làm việc bất lợi, giang chức nhập cảm nghiệp tự xuất ra vi nghi, khâm thử. Hoàng quan tại trên thánh chỉ viết xong, giao do Lý Thế Dân xem qua sau đắp lên ngọc tỷ. Thánh chỉ sau khi hoàn thành thái giám bưng lấy thánh chỉ, hỏi, bệ hạ. Hiện tại đi tuyên chỉ hay là? Lý Thế Dân ra bên ngoài xem xét, liền khách khí mặt sắc trời đã tối, vì vậy mỏi mệt phất phất tay, nằm xuống nói, sáng mai đi thôi. Vâng. Thái giám lui xuống. Lý Trị sau khi rời đi, đem võ mị nương từ nhỏ viện hẹn đi ra, đi vào một chỗ nước đường bên cạnh. Thái tử điện hạ tìm nô tài chuyện gì? Võ mị nương gặp Lý Trị nhìn xem nước đường chậm chạp không mở miệng, có chút kỳ quái hỏi, ngày xưa hắn cũng không giống như hôm nay thành thật như vậy. Lý Trị thấp giọng nói, Mị nương, tâm ý của ta đối với ngươi. Ngươi nên biết, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi có hay không ưa thích qua ta, dù là một chút. Ân. Võ mị nương hay là thật bất ngờ, không có trả lời, mà là bất động thanh sắc nói, điện hạ hôm nay nói lời. Thật kỳ quái a. Mị nương, phu hoàng bệnh nặng ngày giờ không nhiều, vừa rồi chuyển cho ta một môn võ công. Lý Trị bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái kia môn võ công tu luyện về sau. Không thể lại gần nữ sắc rồi. Ta hiện tại muốn nghe ngươi cho ta một đáp án. Không thể gần nữ sắc. Vốn vừa muốn phủ nhận võ mị nương bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó ngẩng đầu đối với Lý Trị sáng sủa cười cười, vậy ngươi đoán à. Nói xong cũng túi lầu chạy, sau lưng nhìn lại tiểu là một bộ ngượng ngùng bộ dạng, ý trong lời nói cũng lại là hiểu không qua. Ha ha ha. Lý Trị tại nguyên chỗ sững sờ, đón lấy cao hứng cười ha hả. Thế nhưng mà hắn lại không có chứng kiến quay người về sau, võ mị nương trong mắt cái kia lạnh lùng hàn quang. Cầu hoàng đế, ngươi đại nạn rốt cục đã tới rồi sao? Võ mị nương vừa đi, một bên trong nội tâm sát ý bốc lên, vậy hãy để cho ta đến tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường A. Chương 1037, ám sát. Đêm khuya, bầu trời mây đen phiêu động, che ở ánh trăng. Trên mặt đất to như vậy hoàng cung bắt đầu lâm vào yên tĩnh, chỉ có trên cây thỉnh thoảng truyền đến một ít con ve gọi. Vô tướng, buổi tối hôm nay ta muốn thay ngươi tìm con chó kia hoàng đế báo thù. Võ mị nương đối với gương đồng trong nội tâm đạo. Trong gương đồng chiếu dọi ra một trường khuôn mặt lạnh như băng cùng hai mắt, nếu như ngươi trên trời có linh, tiểu phù hộ ta thành công, thất bại cũng không sao cả, đến lúc đó ta có thể chứng kiến ngươi rồi, đúng không? Nàng lúc này thay đổi một thân tiểu thái giám quần áo, lại đem một con dao găm rút ra, chỉ thấy ngọn gió bên trên lóe lam trong suốt hào quang, cuối cùng vào vỏ, lũng vào một bên trong tay áo. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, nàng đem trong phòng ngọn nến thổi tắt, đi vào bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra một cái khe hở. Cảnh giác hướng mặt ngoài tả hữu xem xét, chỉ thấy cùng nàng cùng viện mặt khác hai cái tài tử cửa phòng đóng chặt, trong phòng ngọn đèn lửa cũng đã dập tắt. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng đánh mở cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng ra sân nhỏ, không có phát ra một tia tiếng vang. Nữ nhân vốn tự nhẹ, luyện võ công về sau càng là thân nhẹ như yến, đi khởi đường tới giống như là một con mèo giống như không âm thanh âm. Trong hoàng cung, ban đêm để phòng thập phần sông nghiêm, ngoại trừ gác bên ngoài còn có cấm quân không ngừng tuần tra, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Bất quá cung trong chờ đợi hơn 10 năm, nàng đối với cung trong địa hình, ban đêm tuần tra quy củ đã sớm rõ như lòng bàn tay, bởi vậy không có phí bao nhiêu công phu liền đi tới Hàm Phong Điện bên ngoài hòn non bộ, hướng Hàm Phong Điện bên này xem ra. Chỉ thấy điện trước trên bậc thang hạ có tất cả hai cái cấm quân, cầm trong tay trường thương mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích, con mắt cũng thật lâu mới nháy thoáng một phát, hiển nhiên thụ qua huấn luyện. Võ Mị Nương quan sát một lát, lúc này đã đêm khuya, có thể hoàng đế nghỉ ngơi cung điện bốn phía, cơ hồ không có một chút thanh âm, liền con ve gọi cũng không có. Bởi vì tại bầu trời tối đen sau có chuyên môn bọn thái giám khêu đèn bắt đi, để tránh quấy rầy hoàng đế nghỉ ngơi. Kết luận không có người lại đến về sau, Võ Mị Nương hít sâu một hơi, theo hòn non bộ sau đi ra, không người học cung trong tiểu thái giám bộ dạng, cầm phất trần dẫn theo một chiếc đèn lồng hướng Hàm Phong điện trước cổng chính đi tới. Đứng lại, tạo lối thoát hai cái cấm quân cản đường, nói, nửa đêm, ngươi cái này tiểu thái giám chạy tới thánh thượng tẩm cung làm cái gì? Xoẹt xoẹt. Võ Mị Nương căn bản không đáp, chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu tay trái hướng trên bậc thang cấm vệ hất lên, lưỡng đạo hàn quang đã xét đánh không kịp bưng thai xu thế, theo trước mặt nàng hai cái cấm vệ trước mắt hiện lên, lại là lưỡng khẩu phi đao đâm vào cái kia hai cái cấm vệ yết hầu. Cái kia hai cái cấm vệ vẻ mặt hoảng sợ đưa tay chắn hướng cổ họng của mình, chỉ cảm thấy chỗ đó lạnh như băng rét thấu xương, tại dưới lạnh như băng kia khí lực toàn thân đang tại rất nhanh trôi qua, tạo lối thoát hai cái cấm vệ cùng cái kia bỗng nhiên ra tay tiểu thái giám, cách bọn họ càng ngày càng xa. Cuối cùng bọn hắn hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Cái gì? Thời gian phảng phất chậm lại, tạo lối thoát cấm vệ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, sắc mặt cũng một chút trở nên kinh hãi. Võ Mị Nương vừa mới ra tay quá là nhanh, cơ hồ tại trong nháy mắt, hơn nữa bọn hắn cũng không có phòng bị, bởi vậy nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Xoẹt. Võ Mị Nương bắn ra bay đến về sau, nhìn cũng không nhìn phía trên, tay trái thò ra bắt lấy trước mắt một cái cấm vệ cổ, tay phải phất trần hất lên, cuốn lấy cái khác cổ. Giang giác. Sau một khắc nàng hai tay cùng lúc dùng sức, một cái yết hầu đã bị nàng nghiết đoạn, cái khác yết hầu bị phất trần kéo đoạn. Đây hết thể nói rất dài dòng, đã có thể phát sinh ở trong trước mắt, trên bậc thang hai cái thị vệ sau khi chết còn không có ngã xuống đất, phía dưới hai cái tiểu cũng đã bị chết ở tại trong tay của nàng. Một lát tầm đó, trong tay nàng tiểu nhiễm bốn cái nhân mạng. Đây cũng là nàng lần thứ nhất giết người. Có thể liền nàng trong lòng mình đều có chút kỳ quái chính là, nàng giết người về sau, rõ ràng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Hô! Không có thời gian đa tưởng. Chứng kiến trên bậc thang hai cái cấm vệ cùng bọn họ trưởng thương muốn rơi xuống đất, Võ Mị Nương rất nhanh đem phía dưới hai cái cấm vệ thi thể phóng trên mặt đất sau thân cung nhảy lên, nhanh nhẹn như mèo giống như nhảy tới trên bậc thang. Xong duỗi tay ra, hai cái thi thể tiểu mượn quán tính ngã xuống trong hai tay của nàng, chân trái thò ra nhất câu vẽ một cái, hai căn trưởng thương đã bị nàng tiếp được, không có rơi trên mặt đất. Làm xong những Võ Mị Nương này mới ánh mắt chớp lên, lấy hơi. Đại đường hoàng đế võ công cao cường, lúc trước đánh lui nhiều như vậy thích khách nghe đồn đã sớm truyền khắp hoàng cung, đây cũng là nàng chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Nàng vừa mới bắt đầu tu tập, tuy nói tiến bộ rất lớn, nhưng nàng không nốc, biết rõ nàng còn không phải hoàng đế này đối thủ. Thế nhưng mà đêm nay tiểu không giống với lúc trước, hoàng đế đại nạn buông xuống khí huyết suy yếu, nương theo lấy còn có công lực giảm đi, đây cũng là nàng quyết định động thủ nguyên nhân. Mặc dù biết cho dù nàng không động thủ, Lý Thế Dân cũng muốn chết, nhưng nàng hay là hy vọng Lý Thế Dân chết ở trong tay của nàng. Vì người kia, thân thể khẽ cong, chân một bình, đem trong tay hai cái cấm vệ phóng tới trên mặt đất, trường thương cũng lăn rơi xuống mặt đất về sau, Võ Mị Nương dùng miếng vải đèn che kín mặt, nhẹ chân nhẹ tay đi qua đem Hàm Phong điện cửa mở ra, lách mình chui đi vào. Bang! Trong điện hào quang lóe lên rồi biến mất, Võ Mị Nương nhìn về phía giường rồng phương hướng, cầm trong tay dao găm từng bước một tiếp cận, dưới chân không âm thanh âm, hô hấp cũng bị nàng điều chỉnh qua mà cơ hồ đình trệ. Bởi vì nàng biết rõ, nội công cao cường người đối với thanh âm công nhận độ rất cao, đây cũng là nàng luyện công sau phát hiện. Đương nàng chậm rãi đã đến long bên trên giường, chỉ thấy Lý Thế Dân nhắm hai mắt lẳng lặng nằm ở trên giường, hô hấp đều đều, đang tại ngủ say. Đi chết. Võ Mị Nương cắn răng trong nội tâm quát, lóe ánh sáng màu lam dao găm xoẹt một tiếng rơi xuống, chắt hướng Lý Thế Dân yết hầu. Bá. Thế nhưng mà tại dao găm rơi xuống lúc, ngủ say Lý Thế Dân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên uy nghiêm chi sắc, tức giận quát, lớn mật. Đồng thời dùng sức nhét lên, đem chăn mền trên người mạnh mà bước lên, theo chỗ cao chè hướng Võ Mị Nương trên đầu cùng trên người. Xoẹt xẹt. Chỉ thấy dưới chăn hàn quang lập lòe, trong chốc lát một giường chăn mền biến thành vải từ phía trên bên trên đắp xuống, Lý Thế Dân cũng mượn cơ hội hội xoay người mà lên, đứng trên giường quát, ngươi là người nào, rõ ràng dám hành thích chớm. Xoẹt. Võ Mị Nương không đáp, chỉ là trùy thủ trong tay múa, hướng phía hắn gió táp mưa rào giống như công đi qua. Lý Thế Dân lách mình tránh né. Đồng nhiên bị dao găm hoa trong trước ngực quần áo, cho cắt ra một cái lỗ hổng, mà Võ Mị Nương ánh mắt lạnh lùng, đắc thế không buông tha người, tiếp tục đâm giết đến tận trước. Phanh! Lý Thế Dân lại né hai chiêu, đưa tay dùng cánh tay chống chọi võ mị nương ban thưởng hạ dao găm đích cổ tay, lam trong suốt dao găm tại trước mắt hết sức chướng mắt. Thật ngạt độc vô liêm sỉ, rõ ràng còn tại trên binh khí ngâm độc. Lý Thế Dân bị tức vừa sợ vừa giận, tay kia đỏ thấm chân khí bao trùm đánh về phía võ mị nương, an chấm một trường. Võ mị nương cắn răng, đưa tay cũng là một trường nên đón, trên bàn tay mang theo lại là âm hàn màu đen chân khí. Phanh! Một tiếng chân tiếng vang, võ mị nương bị một trường kích bay ngược mà ra, cường hoành thuần dương trưởng lực trực tiếp làm cho nàng đánh vỡ cửa sổ, rơi xuống trong nội viện. Võ mị nương mượn lực một cái phiên cổn sau đứng lên, cách cửa sổ lạnh lùng mắt nhìn Lý Thế Dân về sau, lách mình biến mất tại đêm đen như mực sắt trong. Mơ tưởng chạy. Phúc! Lý Thế Dân vừa muốn triệu tập chân khí phi thân truy, lại sắc mặt mạnh mà một hồng, phun ra khẩu huyết đến, đón lấy trở nên trắng bệnh một mảnh, thân thể nhoáng một cái sau ngã xuống bên giường, khí tức hể vải hôn mê bất tỉnh. Nhanh có ai không, có thích khách, mau tới bảo hộ hoàng thượng, có thích khách ra. Rất nhanh trong hoàng cung đại loạn, gõ cái chiêng thanh âm, ầm ĩ tiếng bước chân, cơ hồ tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Về sau thái tử, tiểu bằng vương, chúng đại thần bị gấp chiêu vào cung, đến đây chủ trì đại sự. Tứ thúc, ngươi nói mau phụ hoàng ta thế nào a? Lý Trị lo lắng hỏi tiểu bằng vương đạo, tại chúng thái y vô kế khả thi về sau, là tiểu bằng vương tiến lên thay Lý Thế Dân bắt mạch. Chương 1038, băng hà. Không tốt lắm. Tiểu bằng vương trầm mặt, đem Lý Thế Dân đích cổ tay nhẹ nhẹ đặt ở trên giường, dơ lên mắt nhìn đi chỉ thấy Lý Thế Dân giờ phút này mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh, hạ nửa trên môi còn có vết máu. Mặc dù ta đã cho hoàng huynh độ chân khí, có thể hoàng huynh chỉ sợ sống không qua tối nay rồi. Tiểu bằng vương đứng dậy đối với Lý Trị đạo, trên thực tế hắn liền pháp lực đều độ không ít, có thể ngoại trừ cho hắn kéo dài mấy canh giờ bên ngoài, rốt cuộc không làm nên chuyện gì rồi. Bất kể là Lý Nguyên Bá lúc, hay là về sau bị phong thần Vũ Vương về sau, Lý Thế Dân cái này đại ca đối đại hắn thật sự không phản đối, cho nên hắn cũng không hy vọng Lý Thế Dân như vậy mất đi. Đáng tiếc vốn Lý Thế Dân thọ nguyên sẽ không có mấy ngày rồi, vừa rồi thích khách đột kích lúc hắn càng là cưỡng ép vận công, triệu tập chân khí trong cơ thể đối địch. Kết quả tự nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Còn có, vừa rồi hắn bắt mạch lúc phát hiện Lý Thế Dân trên người còn sót lại lấy chút ít chi âm chí nhu chân khí, phảng phất là dùng để chuyên môn khắc chế Lý Thế Dân võ công đồng dạng. May mắn theo chân khí đến nhìn đối phương công lực còn thấp, nếu là sâu hơn dày một ít, cái kia vừa rồi một trưởng về sau đủ để cho Lý Thế Dân bị mất mạng tại chỗ rồi. Sống không qua đêm nay, như thế nào biết? Như vậy, Lý Trị nghe xong, thất thần lẩm bẩm nói, chạm vạng tối ta rời đi lúc. Phụ hoàng tinh thần rõ ràng còn rất tốt, như thế nào mới mấy canh giờ. Báo. Đông nhiên một cái cấm quân thống lĩnh tiến đến quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói, khởi bẩm thái tử, vương gia, vừa rồi thích khách đào tẩu sau không còn bóng dáng, bọn thuộc hạ vô năng, đã tìm lần toàn bộ trong hoàng cung tất cả hẻo lánh, vẫn như trước không tìm được thích khách kia bóng dáng. Tối nay hoàng đế bị thích khách tập sát, tình huống không ổn, cuối cùng truy cứu tới, bọn hắn đêm nay thay phiên công việc cái này một đám người, đều thoát không được quan hệ. Tìm không thấy. Mang bổn vương đi xem. Tiểu bằng vương mắt nhìn cái kia thống lĩnh, một cỗ khiếp người khí thế rơi vào cái kia thống lĩnh trên người, lại để cho lòng hắn thần chấn động. Nói xong mắt nhìn ngồi ở bên giường mặt mũi tràn đầy bi thương Lý Trị, cùng với trên giường hôn mê bất tỉnh Lý Thế Dân về sau, quay người đi theo cái kia thống lĩnh cấm vệ, mặt âm trầm đi vào hàm phong điện bên ngoài trong sân. Vương gia, nơi này có một bãi máu, hẳn là thích khách kia bị thánh thượng đả thương sau lưu lại, xem ra thích khách kia bị thương cũng không nhẹ. Cái kia thống lĩnh mang theo tiểu bằng vương đi vào ngoài cửa sổ trong sân, chỉ trên mặt đất một bãi máu nói, chỉ là vết máu ngoại trừ tại đây bên ngoài, bốn phía chúng ta tìm khắp lần, không còn có bất luận cái gì một chút vết máu, chỉ dựa vào điểm này, chúng ta thật sự khó có thể tìm được cái kia thích khách. Có người hay không chứng kiến thích khách kia thân hình, bộ dáng. Tiểu bằng vương ngồi xổm xuống nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt đất điểm này huyết bên ngoài, vậy mà kết lên một tầng hơi mỏng sương, sau khi xem xong hỏi. Không có. Bốn cái trị thủ huynh đệ đều chết hết, hai cái trong cổ học tiêu, một cái xương cổ bị bóc nát, một cái xương cổ bị bẻ gãy, đều là bị người tại trong nháy mắt một kích tất sát, thủ pháp tàn nhẫn. Cái kia cấm quân thống lĩnh khổ sở nói, theo như cái này thì, cái này thích khách tuyệt đối là cái võ công không kém cao thủ. Thích khách này có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận cái này hàm phong điện, mà lại tại thất thủ người hiểu biết ít lui có theo, một kích không trúng liền nhanh chóng biến mất, cũng không có bị người phát hiện. Có thể thấy được hắn đối với trong hoàng cung địa hình chờ hết sức quen thuộc. Tiểu bằng vương trầm ngâm nói, vừa rồi thánh thượng cùng thích khách kia giao giành tay, cũng đem thích khách kia đả thương bay thấp ở chỗ này, bị thương phía dưới hắn căn bản không có cơ sẽ rời đi hoàng cung, nhanh đi phong tỏa cửa cung cùng từng cái lối ra, đang tìm ra thích khách trước không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nói xong lời cuối cùng Tiểu Bằng Vương quát, cái kia cấm quân thống lĩnh nghe vậy tranh thủ thời gian chạy tới truyền lệnh, trong lúc nhất thời trong nội viện chỉ còn lại có Tiểu Bằng Vương một người. Vốn được thánh chủ cho phép, không sử dụng pháp thuật, thường thường phàm phàm làm cả đời phàm nhân. Tiểu Bằng Vương thấp giọng nói, bất quá hôm nay việc này, tuyệt đối không thể tha thứ, dù là hôm nay về sau không làm phàm nhân, ta cũng muốn ngươi tên hung thủ này thay ta hoàng huynh chôn cùng. Đang khi nói chuyện, tay phải niết một cái pháp ấn hướng trên mặt đất huyết một ngón tay, một đạo kim quang từ ngón tay bay ra, rơi vào kết xương huyết trong. Ông! Kim quang dung nhập, cái kia một bãi huyết lập tức như gặp xích dương, rất nhanh hòa tan, trong máu lưu chuyển lên xích quang mang màu vàng, cuối cùng một điểm yêu dị hồng quang vọt lên, xoẹt một tiếng hướng trong hoàng cung một cái phương hướng rất nhanh bay đi. Tìm được ngươi rồi. Nhìn xem đạo kia đi xa yêu dị huyết quang, Tiểu Bằng Vương lạnh lùng nói, thân ảnh tại nguyên chỗ hóa thành một đoàn khói nhẹ nhanh chóng tiêu tán. A, Hàm Phong Điện ở bên trong, Lý Thế Dân mí mắt chậm rãi mở ra, chỉ thấy Lý Trị Thủ ở một bên. Phu hoàng, ngươi rốt cục tỉnh, thật tốt quá, phu hoàng, ngươi có thể hủ chết nhi thần rồi. Lý Trị chứng kiến hắn thức tỉnh, không khỏi bắt lấy Lý Thế Dân một tay, vui đến phát khóc. Nói bao nhiêu lần rồi, một người nam nhân khóc sướt mướt như bộ dáng gì nữa, huống chi ngươi hay là vua của một nước. Lý Thế Dân trên giường nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lý Trị tranh thủ thời gian nói, dạ dạ là, chỉ cần phụ hoàng tốt, nhất định có thể đốc thúc nhi thần sửa lại. Tốt. Đời này sợ là không thể nào. Lý Thế Dân trắng bệch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gọi người đều đi xuống đi, phụ hoàng có mấy lời muốn một mình đối với một mình ngươi nói. Vâng. Lý Trị quay đầu đối với trong điện chúng nhân nói, các ngươi đều đi cửa ra vào chờ. Mọi người tuân mệnh, toàn bộ lui ra ngoài. Hoàng nhi, lòng của ngươi quá mềm yếu, tính tình quá yếu, vốn không thích hợp ngôi vị hoàng đế. Lý Thế Dân hơi thở mong manh nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, quả nhân hai chữ không phải tùy tiện gọi, với tư cách là một cái hoàng thượng, tâm địa không thể nhuyễn. Vâng, hài nhi nhớ kỹ. Lý Trị khóc ròng nói, cái kia bản bí tịch, là một cái dị nhân truyền cho phụ hoàng tuyệt thế võ công, luyện không dám nói. Vô địch thiên hạ, nhưng ít có địch thủ cũng thật sự. Lý Thế Dân gắt gao cầm lấy Lý Trị tay, chằm chằm vào Lý Trị nói, ngươi nhất định phải luyện, luyện thứ nhất có thể bảo vệ tánh mạng, thứ hai có thể hộ quốc, về sau nhất định cũng muốn với tư cách ta Lý gia chi bảo. Đệ nhất truyền xuống. Vâng. Lý Trị đáp ứng nói. 3. Lý Thế Dân bỗng nhiên cường đánh tinh thần, nghiêng thân thể nâng lên một tay đè chặt Lý Trị sau lưng, một cỗ nhiệt khí tiến nhập Lý Trị trong cơ thể. Phu hoàng, cái này cổ ấm áp nhiệt khí. Nhiệt khí nhập vào cơ thể, Lý Trị chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, không khỏi thần ẩn một tiếng, đáng đợi muốn túi đầu hỏi Lý Thế Dân đây là cái gì lúc, chỉ thấy Lý Thế Dân chậm rãi trở mình ngã xuống trên giường, vẻ mặt bình thản đã không có sinh lợi. Phu hoàng, Lý Trị vẻ mặt bi thống quỳ xuống trước bên giường, cửa ra vào cung nữ thái giám, đại thần cấm vệ nhóm dũng mãnh vào trong môn, thấy như vậy một màn sau đồng loạt quỳ xuống, phục trên mặt đất. Hoàng thượng, băng hà rồi. Viên phủ, đêm dài dài đằng đẵng, Viên Thiên Cương nhưng căn bản ngủ không được, hắn quan ti trước nhỏ, bởi vậy không có vào cung tư cách. Lúc này, một mình hắn tiêu điều đứng tại gian phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem trong bầu trời đêm viên nguyện phát ốc. Đông nhiên một đoàn mây đen bay tới, che ở bầu trời ánh trăng, Viên Thiên Cương nhìn nhẹ nhàng thở dài, hướng phía hoàng cung quỳ xuống, thấp giọng nói, cung kính bệ hạ. Thật lâu vừa rồi đứng dậy, lại thở dài sau đem mở ra cửa sổ khởi động, một cái khác chỉ đi lấy chống đỡ cửa sổ con gỗ. Ai nha? Đông nhiên hắn kinh kêu một tiếng, vội vàng rút về tay đến, chỉ thấy trên ngón trỏ đầm căn đâm, lúc này có huyết dịch chảy ra hình thành một cái huyết châu. Huyết quang. Này triệu không rõ a. Viên Thiên Cương chấn động, tâm thần cũng bắt đầu rung động, không khỏi vội vàng từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền hướng không trung ném đi, cuối cùng đinh đường rơi xuống đất. Túi đầu xem xét quẻ tượng, Viên Thiên Cương lập tức thần sắc đại biến, hoảng sợ nói, không tốt, nữ nhân vật chính Võ Thị tối nay có sinh mạng chi nguy rồi. Chương 1039, không thể giết nàng. Tài tử viện. Võ Mị Nương một tay bụm lấy dồn dập phập phồng lồng ngực, mềm tựa ở phía sau giường. Trong phòng không có đốt đèn. Mượn theo trên cửa sổ rủ xuống tiến gian phòng ở bên trong lờ mờ ánh trăng, có thể đã gặp nàng lúc này sắc mặt trắng bệnh, trên môi mang theo so son phấn còn tươi đẹp màu đỏ, nhưng là trên thần sắc của nàng lại mang theo khoái ý. Thân thể một bên là đổi đi thái giám quần áo, thượng diện còn mang theo mảng lớn đỏ thấm vết máu. Chỉ có dao rảnh tay người mới sẽ biết đại đường hoàng đế mạnh cỡ bao nhiêu, dù là hắn đã thọ nguyên không nhiều, nhưng long chi tướng trôi qua, hắn uy vẫn còn tại. Vừa rồi Lý Thế Dân một trưởng kia đánh tới, thật giống như một khối ngàn cân cự thạch đâm vào trên người của nàng, dùng lực lượng của nàng căn bản khó có thể chống lại, làm cho nàng tạng phủ bị thụ bị thương. Lúc này còn có một cỗ cường hoành tinh tinh khiết thuần dương chân khí, tại trên trong cơ thể của nàng hạ mạnh mẽ đâm tới không ngừng tàn sát bừa bãi, lại để cho thương thế của nàng tình càng nghiêm trọng. Vẻ này chân khí tinh thuần cường đại, nàng thuần âm chân khí mặc dù có thể đối với nó khắc chế, nhưng công lực quá nhỏ bé, căn bản chấn áp không đi xuống, chỉ có thể lưu trong người chậm rãi khu trừ rồi. Bất quá việc này, mặc dù nàng bị trọng thương, thế nhưng mà trong nội tâm nàng lại thập phần muốn cười to một hồi. Nàng biết rõ nàng thành công rồi. Tại rời đi lúc, nàng từng không cam lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại vừa hay nhìn thấy Lý Thế Dân ngã xuống một màn. Khi đó nàng đã biết rõ Lý Thế Dân tình huống rất không ổn, nhưng này lúc đã có đại lượng cấm quân chạy tới, cho nên nàng nhịn được chết thân trở về bổ sung một đao xúc động. Ha ha ha, vô tướng, ta thành công rồi. Võ Mị Nương nhìn xéo hướng cách cửa sổ thiên không ánh trăng, một người nói nhỏ lẩm bẩm nói, ta báo thủ cho ngươi rồi, cái kia hoàng đế. Sống không lâu rồi. Lúc này nàng mềm dựa vào trên giường, toàn thân dùng không có có dư thừa khí lực động. Phúc. Đông nhiên một điểm yêu dị huyết quang đánh vỡ cửa sổ, đi tới trong phòng, hiện tại nàng trước mặt. Ngay sau đó cửa phòng chính mình mở ra, một cái kéo dài bóng dáng xuất hiện ở cửa ra vào, hướng về trong phòng đi tới. Võ Mị Nương gian nan quay đầu, mượn ánh trăng có thể chứng kiến là một cái dáng người không cao, nhưng cực kỳ cường tráng, mặc tốt nhất tơ lụa quần áo trung niên nam nhân đi vào trong phòng. Bành! Người nọ đưa tay một tiếng vang nhỏ, lòng bàn tay tiểu bốc cháy lên một đoàn hỏa đến, đem trọn cái gian phòng chiếu tươi sáng sáng. Đống nhiên xuất hiện quang minh lại để cho Võ Mị Nương có chút không thích ứng, quay đầu né tránh, nhưng nàng lại cảm giác được một đôi lăng lệ ác liệt như đao giống như lạnh như băng ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng. Ta hoàng huynh là sống không lâu rồi, thế nhưng mà ngươi bây giờ sẽ chết. Ngươi, tiểu là vừa rồi thích khách. Không có nghi vấn, cái kia nam nhân mới mở miệng tiểu vô cùng khẳng định nói, nhận ra nàng là thích khách. Ha ha. Võ Mị Nương thấp giọng cười cười, thích hướng quang minh sau hướng người nọ nhìn lại, đã thấy rõ sau người nọ diện mục sau nghiến răng nghiến lợi, như thâm cửu đại hận giống như nói, nguyên lai là ngươi. Người trước mắt mặc dù thoạt nhìn hắn mạo xấu xí, nhưng hắn đúng là uy chấn thiên hạ, đại danh đỉnh đỉnh đại đường thần vũ vương, Lý Nguyên Bá. Cũng là thiên hạ công nhận đệ nhất cao thủ. Nói, ngươi một cái thích khách như thế nào hôn thành tài người, trong cung vi ám sát ta hoàng huynh ẩn nút bao lâu. Tiểu Bằng Vương nhíu mày, trong đầu trí nhớ rất nhanh hồi tưởng, lại tìm không thấy về Võ Mị Nương trí nhớ. Hơn 20 năm trước Mục Trường Sinh một người, bày ra do hắn phát hiện trong hoàng cung hẹn hò vô tướng cùng Võ Mị Nương, cũng bắt được vô tướng. Nhưng là vì Mục Trường Sinh ra tay, khiến cho hắn không có chứng kiến nhà gái là người phương nào. Ha ha ha, đã bị ngươi tìm đến nơi này, ta đây không lời nào để nói. Võ Mị Nương lên tiếng cười nói, căn bản không sợ, đúng vậy, vừa rồi thích khách chính là ta, ngươi muốn giết cứ giết ta. Không nói Tiểu Bằng Vương vừa tiến đến tiểu đã cho rằng nàng, quang bên người nàng cái kia mang huyết thái giám quần áo, còn có trên người trọng thương, cho dù chống chế cũng lại không qua. Hừ, muốn thông khoái vậy sao? Tiểu Bằng Vương giơ lên tay khẽ vẫy liền đem không thể động đậy Võ Mị Nương hấp đi qua, nhéo ở cổ của nàng, lạnh lùng nói, bổn vương hôm nay sẽ thanh toàn ngươi cho ta hoàng huynh trốn cùng. Đang khi nói chuyện, trên bàn tay của hắn lực lượng dần dần tăng lớn, Võ Mị Nương hô hấp cũng bắt đầu một chút yếu bớt. Xoẹt. Đông nhiên một đạo màu vàng lưu quang từ đằng xa bay tới, vạch phá cửa sổ tiến đến, đánh về phía Tiểu Bằng Vương bộ mặt. Phanh. Tiểu Bằng Vương tay kia vừa nhấc, liền đem lưu quang đơn giản bắt lấy giữ tại lòng bàn tay. Lật tay xem xét, lại là một cái gãy khởi hình tam giác hoàng phủ, trên đó viết Chu Sa phù văn. Là ai giả thần giả quỷ, cản trở bổn vương làm việc? Tiểu Bằng Vương ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, nói, tiểu chút điểm này đạo hạnh, cũng dám ra đây đều xấu. Tham kiến thần vũ vương, hạ quan Khâm Thiên dám giam chính Viên Thiên Cương hữu lễ. Hoàng phủ sáng lên, thượng diện truyền đến Viên Thiên Cương thanh âm. Là ngươi? Tiểu Bằng Vương khẽ nói, Viên Thiên Cương, ngươi thật to gan, rõ ràng dám cản trở bổn vương giết người. Ngươi cũng biết người kia là ai. Chính là vì biết rõ, cho nên hạ quan mới không thể không ngăn trở vương gia. Viên Thiên Cương bất đắc dĩ nói, vương gia, cô gái này ngươi giết không được à, nếu không nghịch thiên hành sự, cho dù ngài là, cũng muốn gặp thiên khiển chết ta. À, xem ra ngươi biết bổn vương thân phận. Tiểu Bằng Vương ánh mắt lóe lên, lại nhìn về phía trong lòng bàn tay sắp hôn mê hít thở không thông Võ Mị Nương, có chút ngoài ý muốn nói, bất quá bổn vương thực tiểu buồn bực rồi, một cái nho nhỏ phàm nhân. Lại có thể biết để cho ta nghịch thiên hành sự, còn muốn gặp thiên khiển. Vương gia, nghĩ lại a, hạ quan không có lừa gạt ngươi tất yếu. Viên Thiên Cương khổ khuyên nhủ, hạ quan minh bạch ngươi muốn vì thánh thượng báo thủ, nhưng là... Vị nữ tử này ngươi thật sự giết không được a, nàng có thiên mệnh tại thân. Hừ, một cái nữ nhân lưng đeo thiên mệnh. Quả thực là buồn cười, Viên Thiên Cương, bổn vương biết rõ ngươi có chút đạo hạnh, nhưng ở bổn vương trước mặt không đủ xem. Tiểu Bằng Vương ánh mắt lạnh như băng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng ở một bên đợi. bổn vương nên theo thế gian này rời đi, nhưng cách trước khi đi, nhất định phải cho hoàng huynh báo thù, lại để cho cái này hại chết nữ nhân của hắn vì hắn chôn cùng. Phanh. Nói xong bàn tay nắm chặt, trong tay hoàng phù nổ tung hóa thành khói đen biến mất. Không cần si tâm vọng tưởng rồi, không có người hội lại tới cứu ngươi, cũng không có ai có thể theo bổn vương trong tay cứu ngươi. Tiểu Bàng Vương đối với nắm bắt cổ thở không ra hơi, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt có chút hoảng hốt. Võ Mị Nương đạo, nói xong trong mắt sát cơ lóe lên, bàn tay ngang nhiên phát lực. Thế nhưng mà lập tức, ánh mắt của hắn tiểu trở nên cực kỳ quái dị, vốn là khó hiểu, ngay sau đó là thật sâu vẻ kinh hãi. Làm sao có thể có loại sự tình này? Tiểu Bàng Vương tại trong lòng gào thét, hắn chợt phát hiện một kiện khủng bố sự tình. Hắn không nhúc nhích được rồi, hai tay hai chân, trên mặt biểu lộ, còn có trong cơ thể pháp lực. Chỉ có ý thức còn có thể suy nghĩ, có thể bởi vậy mới càng thêm lại để cho hắn kinh hãi, mà hắn có thể chứng kiến Võ Mị Nương ngược lại không có việc gì. Thiên địa pháp vực. Thoáng cái trong lòng của hắn liền nghĩ đến một loại, cùng hiện tại tình hình vô cùng phù hợp khả năng, cái kia chính là Đại La Kim Tiên thiên địa pháp vực, thế nhưng mà. Điều này sao có thể đâu. Hắn chỉ có điều muốn giết một cái nữ nhân, còn là phàm nhân, như thế nào biết dẫn xuất một khủng bố Đại La Kim Tiên.